Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 834, ta cái ngoan ngoãn hỗn độn bất diệt đi đến đi xuống nơi này sờ sờ nơi đó nhìn một cái. Nhìn xem có không có nhập khẩu, tìm thật lâu cũng chưa từng phát hiện, tựa hồ muốn đến thứ hai dạ dày nhất định phải thông qua cái kia thít chặt nhục thể thông đạo. Nếu như có thể thuận theo những này dịch vị cùng nhau chảy vào cái này thứ hai dạ dày cũng không phải không thể. Hiện tại có hai vấn đề bày tại ba người trước mặt. Thứ nhất là cái gì có thể ngăn cản vị toan mãnh liệt tính ăn mòn chở ba người trôi nổi đi qua. Luôn không khả năng chính mình du lịch đi vào đi, huống hồ muốn bọn hắn bước vào cái này buồn nôn đồ vật bên trong. Quả thực chính là muốn mạng của bọn hắn, đặc biệt là Hỏa Hồng, người ta một cái xinh đẹp như hoa cô nương ra, vốn là thích sạch sẽ. Từ tiến cái này cự bụng ma bụng cá bên trong liền kiệm lời ít nói. Tuyệt không phù hợp cô nương này tính cách, thực sự là trong này hương vị quá khó ngửi, đến mức nàng ngay cả trương miệng nói chuyện dục vọng đều không có. Liền sợ không cẩn thận phun ra, ai còn nguyện ý du lịch, sở dĩ nhất định phải tìm tới một cái vị toan không cách nào ăn mòn trôi nổi vật mới được. Cái này vấn đề thứ hai càng nghiêm trọng, bây giờ Lam Nhĩ Minh còn thừa thời gian vốn cũng không nhiều. Cái này lối đi duy nhất đều là phong bế, khi nào mở rộng là một cái vấn đề lớn nhất, coi như tìm tới trôi nổi vật có thể gánh chịu bọn hắn. Nhưng là cái này thịt miệng một mực không mở ra đó cũng là vô sự vô bổ. Huống chi ba người thực sự tìm không thấy thứ gì có thể trôi nổi lại không bị vị này chua ăn mòn rơi. Theo thời gian trôi qua, vị toan càng ngày càng nhiều, cái này thịt giường còn thừa lại có thể đứng thẳng địa phương càng ngày càng nhỏ. Ba người đều dựa vào lũng lại với nhau. Trên mặt đều một mặt nặng nề biểu lộ, xong, chẳng lẽ lại thật đúng là muốn ngâm mình ở cái này buồn nôn vị toan bên trong. Hỗn độn bất diệt cúi đầu nhìn xem dần dần tràn lan lên tới vị toan. Một đầu hắc tuyến, Hỏa Hồng mà gấp đỏ ngầu cả mắt, nàng nghĩ tới ngàn vạn loại kiểu chết, có thể thực sự không muốn bị cái này buồn nôn đồ vật ăn mòn rơi. Nghĩ đến loại chất lỏng này muốn tràn qua thân thể của nàng. Khuôn mặt, tóc, chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy khó chịu đến cực điểm. Rầm rầm rầm rầm, tại ba người sầu mi khổ kiểm thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy được vị toan bên trong truyền đến một đạo thanh âm cổ quái. Thanh âm này cách bọn họ rất gần, tựa hồ chính là hướng phía ba người mà đến, vốn là thần kinh căng thẳng lúc này càng thêm nhạy cảm. Huyệt động này rất cổ quái, để Tiêu Viêm đều cảm giác quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nói không chừng thanh âm này lại là cái gì kỳ quái sinh vật phát ra tới. Tục ngữ nói, nhà rột còn gặp mưa. Ai biết lại là thứ quỷ gì, Tiêu Viêm không dám khinh thường, trong tay ánh lửa lóe lên đem thiên hỏa tuyên cổ xích níu trong tay. Thận trọng chằm chằm lên trước mắt mảnh này vị toan, thùng thùng, những này vị toan bỗng nhiên bắt đầu nổi lên, mà lại bong bóng càng ngày càng nhiều. Trước mắt lúc đầu bình tĩnh vị toan bắt đầu quay cuồng lên. Tựa hồ tại vị này chua phía dưới có đồ vật gì muốn lật cút ra đây. Ta cái ai ra? Mẹ nó chẳng lẽ lại còn có cái gì quái vật sinh hoạt tại vị này chua bên trong hay sao? Hỗn độn bất diệt mắng to, mặc dù nơi này là ma thú gia tộc, những quái vật này đều thuộc về ma thú gia tộc, nhưng là hắn cũng cảm thấy cổ quái không thôi, nổi lên càng ngày càng nhiều, dịch vị mặt ngoài càng ngày càng lăn lộn, mấy người trong lòng cũng là hiếu kỳ không thôi, sợ hãi ngược lại là chưa nói tới, liền muốn nhìn một chút đến cùng là loại sinh vật nào còn có thể sinh hoạt tại vị này chua dưới đáy. Mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi, giống như có lẽ đã quên mất đã lan tràn đến chân hạ vị toan. Bọn hắn giờ phút này đã không đường có thể đi, bất quá đều bị trước mắt cái này ưng ực nổi lên đồ vật hấp dẫn tất cả lực chú ý. Oanh, http://tiuyencuatui.net/ bỗng nhiên. Vị này dịch cái kế tiếp to lớn lăn lộn, lục sắc vị toan bị văng lên mấy mét chi cao, Tiêu Viêm thấy thế vội vàng phất tay. Linh ấn hóa thành bình chướng đem bắn tung tóe vị toàn bộ cản lại. Linh ấn hóa thành bình chướng là trong suốt, mặt khác bị dịch vị tung tóe đầy, không cách nào thấy rõ tình huống phía trước, chờ vị toàn từ bình chướng phía trên chậm rãi trượt xuống về sau. Mọi người mới thấy rõ trước mắt đồ vật, móa nó, cái gì phá ngoạn ý, dọa lão tử kêu to một tiếng. Hỗn độn bất diệt thấy rõ ràng về sau lập tức chửi ầm lên. Tiêu Viêm cũng là sững sờ. Cũng thở ra một hơi, xem ra là hắn quá lo lắng, bất quá trước mắt đồ vật mặc dù không phải cái gì bọn hắn trong dự đoán vị toan sinh vật. nhưng lại để Tiêu Viêm trước mắt bỗng nhiên sáng lên, xuất hiện tại trước mặt mọi người chính là một cái đen xì đồ vật. Nhìn qua giống như là mỗi thân cây cối, nhánh cây rất lớn, đen nhánh thân cây, coi như cái này mạnh mẽ vị toan cũng vô pháp đưa nó ăn mòn. Ha ha, xem ra thật sự là xe đến trước núi ắt có đường a. Liền dựa vào thứ này mang bọn ta tiến vào thứ hai dạ dày. Tiêu Viêm cười to, trước mắt vật thể đúng là bọn họ trước đó nghĩ nửa ngày đều không có tìm được trôi nổi vật. Chính dễ dàng gánh chịu bọn hắn. Đúng vậy a, nãi nãi, xem ra là tiên tổ phù hộ a. Đi, vị này chua tràn lan lên tới. Hỗn độn bất diệt vỗ tay một cái, vội vàng nhảy đến trên cây, lộ vẻ không dằn nổi bộ dáng. Nhìn hắn cái này khi gấp bộ dáng gây Tiêu Viêm cùng Hỏa Hồng mà cũng nhịn không được cười lên. Cuối cùng có thể thở phào, ba người cùng nhau nhảy lên cái này hắc mộc phía trên. Hắc mộc rất lớn, gánh chịu mấy người bọn họ hoàn toàn không có vấn đề. Tiêu Viêm dùng thiên hỏa đem hắc mộc bên trên dịch vị hơ cho khô. Để hai người đều ngồi xếp bằng xuống, trải qua thời gian dài như vậy bôn ba, lúc này chính dễ dàng điều tức. Tiêu Viêm cũng trực tiếp ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Thuận tiện suy nghĩ con đường sau đó muốn làm sao đi. Vị toan chất lỏng càng ngày càng cao, thịt dường hoàn toàn bị vị toan bao phủ, vị này bộ đã bị dịch vị bao phủ một nửa, nhưng cái này thịt miệng thông đạo lại không có một tia buông lỏng dáng vẻ. Qua hồi lâu Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra, phát hiện hỗn độn bất diệt cùng Hỏa Hồng mà đều đứng. Chau mày, xa xa không biết đang đánh giá thứ gì, cái này sẽ không lại là một khối trôi nổi vật a? Hỗn độn bất diệt hồ nghi nói, chỉ thấy một mực không làm sao nói chuyện Hỏa Hồng mà lắc đầu. Không giống như là, ta vừa mới nhìn thấy con mắt của nó hướng ta nháy một chút. Hỏa Hồng mà mới mở miệng lập tức đưa tới hỗn độn bất diệt toàn bộ lực chú ý. Tiêu Viêm nghe vậy cũng đứng dậy, thuận theo hai người ánh mắt hướng nơi xa đánh tìm tòi. Hỗn độn bất diệt cùng Hỏa Hồng mà linh hồn chi lực vốn là không mạnh. Cộng thêm bên trên cái này trong huyệt động đối với linh hồn chi lực có một ít hạn chế tác dụng. Căn bản là không có cách điều tra quá xa, sở dĩ hai người cũng chỉ có thể xa xa dùng mắt thường đi quan sát. Lúc đầu muốn gọi Tiêu Viêm, nhưng nhìn thấy Tiêu Viêm lại tại điều tức, khoảng thời gian này Tiêu Viêm thần kinh một mực ở vào căng cứng trạng thái đều không có nghỉ ngơi. Thật tốt quá, mặt ngoài nhìn xem hắn vân đạm phong khinh, nếu như cẩn thận quan sát còn là có thể phát giác được hắn có đôi khi cũng là một mặt mệt mỏi. Thật vất vả có cái khe hở điều trị sinh tức. Hỗn độn bất diệt cũng không tốt quấy rầy Tiêu Viêm. Bình thường nhìn hỗn độn bất diệt đều là tùy tiện nhất kinh nhất xà. Kỳ thật hắn chỉ là bề ngoài không cuồng cũng vẫn là có thận trọng một mặt. Hỗn độn bất diệt thấy Tiêu Viêm đứng lên, vội vàng đi đến Tiêu Viêm bên người. Sau đó chỉ vào xa xa khối kia nhược ảnh nhược hiện trôi nổi vật nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm huynh, ngươi dùng linh hồn chi lực nhìn xem. Cái đồ chơi này tựa hồ là vật sống. Tiêu Viêm thuận theo hỗn độn bất diệt chỉ phương hướng nhìn lại. Xanh mơn mởn dịch vị phát ra mùi hôi thối khó ngửi, giống sóng biển đồng dạng đập vào mặt, kích thích con mắt đều khó mà mở ra, thực sự khó có thể tưởng tượng lấy sẽ có đồ vật trong này sinh tồn. Đương nhiên cũng không thiếu có khả năng là cái gì bị hút vào vị này bên trong. Vận khí không có Tiêu Viêm bọn hắn tốt như vậy, có đủ để ngăn chặn dịch vị ăn mòn trôi nổi vật mới lấy thoát ly lấy hôi thối vị toan bên trong. Nói không chừng là cái gì bị hút tiến đến còn không có chết đi sinh vật. Tiêu Viêm tràn ra linh hồn chi lực, điểm ấy phạm vi đối với Tiêu Viêm ý cảnh hậu kỳ linh hồn chi lực đến nói. Căn bản không tính là cái gì vấn đề, Tiêu Viêm cũng nhìn thấy nơi xa bồng bềnh tại dịch vị bên trong nhược ảnh nhược hiện đồ vật. Quả thật có chút giống vật sống, tựa hồ còn có thể trông thấy cái đuôi ở trong nước du động lưu lại làn sóng. Hẳn là lại là một loại nào đó yêu thú, Tiêu Viêm chợt trầm mặt, con mắt nhắm lại, hỗn độn bất diệt cùng Hỏa Hồng mà đều mắt không chớp nhìn xem Tiêu Viêm. Cái này rốt cuộc là thứ gì cũng chỉ có Tiêu Viêm có thể rõ ràng chút. Dù sao linh hồn chi lực của hắn mạnh như vậy, hỗn độn bất diệt cùng Tiêu Viêm đều hy vọng phát hiện nơi này có sinh vật tồn tại. Nếu quả như thật có, nói không chừng thật đúng là ứng hỗn độn bất diệt nói qua. Trong truyền thuyết sinh tồn tại cự bụng ma cá bên trong bộ tộc. Bất quá tại như thế cực đoan ác liệt hoàn cảnh dưới. Đến tột cùng là cái dạng gì sinh vật mới có thể ở đây sinh hoạt. Bọn hắn sinh tồn nơi phát ra lại là cái gì? Những vấn đề này quanh quẩn tại lòng của mọi người bên trong. Đối với dạng này bộ tộc tồn tại trong lòng còn có nghi vấn. Nhưng là y theo bây giờ tình cảnh, nếu như không có cái này bộ tộc tồn tại, vậy bọn hắn liền thật lâm vào cái này quẫn cảnh bên trong. Liền ngay cả ra ngoài đều sẽ thành một cái vấn đề lớn. Nếu như dưới tình huống bình thường đợi đến cự bụng ma cá hút lúc thời điểm thừa cơ ra đi cũng không phải là không được, nhưng là cự bụng ma cá hấp lực quá mức mạnh mẽ. Huống hồ chủ yếu nhất là tại vùng núi này bên trong được gia trì cấm chế, không cách nào phi hành. Nếu là có thể ngự không phi hành dựa vào thiên hỏa lực bộc phát, Tiêu Viêm vẫn là 10 phần có lòng tin có thể ngược gió ra ngoài, nhưng hiện thực là không còn khí lưu chèo chống mọi người, chỉ có thể đi bộ tiến lên. Muốn từ cái này cự bụng ma cá há miệng hấp khí ăn uống thời điểm cưỡng ép đột phá ra ngoài là hoàn toàn không có khả năng, đến cùng phải hay không vật sống a? Hỗn độn bất diệt thấy Tiêu Viêm híp mắt nửa ngày đều không nói lời nào, chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Mắt thấy cái này vật kia càng ngày càng xa, thỉnh thoảng sẽ còn chìm vào vị này dịch bên trong. Tiêu Viêm híp mắt, chậm rãi nhắm lại, linh hồn chi lực giống như sắc bén hai mắt lại so mắt thường dò xét rõ ràng hơn. Hết thảy chung quanh sự vật toàn bộ đều triển hiện tại Tiêu Viêm trong đầu. Bao quát dịch vị dưới đáy, tất cả vật thể đều tại Tiêu Viêm trong óc bày biện ra đến. Đương nhiên, cũng bao quát hỗn độn bất diệt cùng hỏa hồng mà chỉ chi vật. Linh hồn chi lực có thể phân biệt khí tức, hết thảy chung quanh đều là từng đoàn bóng đen. Tiêu Viêm linh hồn chi lực giống một cái không góc chết con mắt. Tại xuyên qua vô số vật thể về sau, cuối cùng khóa ổn định ở một cái vật thể bên trên. Tại vô số bóng đen xẹt qua trước mắt lúc, có một viên thấu đỏ tim đập âm thanh tại Tiêu Viêm trong đầu nổ vang. Đồng thời Tiêu Viêm nhìn thấy vật này đi qua địa phương tựa hồ có chút khác biệt. Tiêu Viêm đột nhiên mở mắt ra. Đôi mắt cấp tốc co vào, quả thật là vật sống, đi, đuổi theo sát đi, nếu như Tiêu Viêm không có đoán sai Đức Hoa đuổi theo nó liền có thể đến tới thứ hai dạ dày. Tiêu Viêm vội vàng nói, thần sắc kích động, thật sao, vậy thì tốt quá. Hỗn độn bất diệt nghe vậy cũng kích động, tiện tay xuất ra một vũ khí trực tiếp xem như thuyền tương bắt đầu hướng cái kia vật sống phương. Hướng chạy tới, Tiêu Viêm cũng lấy ra thiên hỏa tuyên cổ xích coi như thuyền mái chèo cố gắng huy động. Cái này trôi nổi chi thụ tuy nói nặng nề, nhưng là lấy Tiêu Viêm cùng hỗn độn bất diệt hai người lực lượng. Di chuyển nhanh chóng nhánh cây này hoàn toàn không đáng kể. Hỏa hồng mà lúc đầu cũng nghĩ hỗ trợ, nhưng là bị Tiêu Viêm ngăn lại. Phí sức sự tình có chúng ta đến là được. Không làm phiền Hồng Nhi cô nương, nhiều bồi bồi Nam Nhĩ Minh đi. Hắn rất thống khổ, Tiêu Viêm chậm rãi nói, ánh mắt chuyển hướng một bên Nam Nhĩ Minh. Hỏa hồng mà nghe vậy gật gật đầu. Quay người thâm tình nhìn xem Nam Nhĩ Minh, tinh xảo vô cùng ngũ quan, vốn là tuấn tú song khuôn mặt đẹp, giờ phút này lại có vẻ trắng bệch bất lực, đã mất đi thần vận về sau, không có sinh mệnh lực chèo chống, lại tuấn tú mặt, không có sinh khí, giống như tử vật, hoàn toàn chính xác, Nam Nhĩ Minh sớm đã không có hô hấp, hiện tại hắn thân thể này bên trong hiện đầy quỷ ẩn lưu lại cự độc. Độc tố đã lan tràn toàn thân, bao quát huyết dịch. Hiện tại cái này một bộ thân thể chỉ có trái tim địa phương vẫn là màu đỏ, có một đóa hoa bao vây lấy Nam Nhĩ Minh trái tim. Nam Nhĩ Minh hồn cũng ở trái tim bên trong, hai mắt nhắm nghiền, hỏa hồng mà đưa tới, lẳng lặng nhìn Nam Nhĩ Minh gương mặt, đem tay chậm rãi đưa về phía Nam Nhĩ Minh trái tim. Hỏa hồng mà có thể cảm nhận được, đây là Nam Nhĩ Minh cả phó trong thân thể duy nhất còn sưởi ấm địa phương. Chương 835, yêu hỏa hồng mà ngón tay tinh tế. Ngón tay trắng nõn ôn nhu đặt ở Nam Nhĩ Minh nơi trái tim trung tâm. Khuôn mặt của nàng dựa vào Nam Nhĩ Minh trái tim, hai hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuống. Cùng lúc đó, ở trái tim bên trong ngủ say Nam Nhĩ Minh hồn tựa hồ cũng có cảm ứng. Cuộn rút thành một đoàn Nam Nhĩ Minh hồn phách một nhóm nước mắt đến hai mắt nhắm chặt xẹt qua. Giờ phút này, giống như âm dương lưỡng cách, yêu là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Nó tồn tại, cho dù là âm dương lưỡng cách, lại làm cho hai người tâm hữu linh tê, bây giờ nhìn như hai người khoảng cách rất xa, kỳ thực lại là hai người bây giờ đi gần nhất thời điểm. Hai người vô pháp đối thoại, chuẩn xác mà nói, Nam Nhĩ Minh giờ phút này đã hoàn toàn không có ý thức. Không cách nào cảm giác được bất kỳ cái gì sự vật. Linh hồn bị sinh mệnh chi hoa không ngừng thoải mái, mới duy trì Nam Nhĩ Minh linh hồn không tiêu tan, sinh mệnh chi hoa theo thời gian trôi qua cũng càng ngày càng nhỏ. Quang mang cũng dần dần trở nên ảm đạm, một khi sinh mệnh chi hoa đã mất đi dược hiệu, Nam Nhĩ Minh hồn không ra nửa khắc liền sẽ tán đi. Linh hồn cùng nhục thể vốn là không thể chia cắt chi vật. Chỉ có nhục thể cái kia gọi cái xác không hồn, chỉ có linh hồn cái kia gọi cô hồn dã quỷ, cả hai môi hở răng lạnh, thiếu một không thể, Nam Nhĩ Minh thân thể bị nọc độc xâm hại, đã là một bộ không có ích lợi gì nhục thể. Quỷ ẩn độc, độc đến cốt tủy, kinh mạch huyết dịch, Nam Nhĩ Minh không có thiên hỏa. Hắn không thể giống Tiêu Viêm như vậy, có thể sử dụng thiên hỏa khu trừ kịch độc. Nam Nhĩ Minh thân thể lực phòng ngự vốn là trong đám người không được tốt lắm. Cái này độc tính đối với hắn mà nói, quá mức chí mạng, chịu đựng, Nhĩ Minh, chúng ta liền muốn tìm tới thần dựng chi thạch, ta sẽ không để cho ngươi chết, ngươi yên tâm, nếu là ngươi đi thật, ta cũng tới cùng ngươi, sẽ không để cho ngươi. Cô độc, hỏa hồng mà bộ mặt nhẹ nhàng dán lên Nam Nhĩ Minh lồng ngực. Bên tai tựa ở Nam Nhĩ Minh nơi trái tim trung tâm. Chỉ có dạng này mới có thể có chút nghe thấy. Nam Nhĩ Minh trái tim truyền đến yếu ớt nhảy lên âm thanh. Một bên hỗn độn bất diệt hốc mắt cũng có chút phiếm hồng. Bao quát Tiêu Viêm cũng là như thế. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hỏa hồng mà chẳng biết lúc nào đối với Nam Nhĩ Minh tình thâm đến tận đây. Nguyện lấy cái chết đi theo. Tình yêu, có lẽ chính là kỳ diệu như vậy. Bản thân nó liền không cần gì lý do. Hiện tại phải nắm chắc thời gian. Cấp tốc ra ngoài mới là mấu chốt. Một khắc tìm không thấy thần dựng chi thạch. Nam Nhĩ Minh cách tử vong liền càng gần một bước. Bất quá có một vấn đề Tiêu Viêm vẫn cảm thấy có chút buồn bực. Hỗn độn bất diệt tại Tiêu phủ bên trong đề cập tới cái này trụ sở bí mật chính là chỗ này a. Nếu như cái này trụ sở bí mật tại cái này sâu như vậy trong huyệt động. Khi còn bé hỗn độn bất diệt cùng hỏa hồng mà làm sao dám xông đến chỗ như vậy đến. Bọn hắn còn có mệnh ra ngoài. Chỉ tưởng tượng thôi đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Coi nơi này là làm chơi đùa trụ sở bí mật. Khó tránh khỏi có chút không quá hiện thực. Bất diệt huynh, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Tiêu Viêm thực sự là nghẹn không nổi nữa. Nhịn không được nhìn về phía hỗn độn bất diệt. Dò hỏi, hỗn độn bất diệt một tay dùng sức vạch lên thuyền mái chèo. Tiêu Viêm đột nhiên hỏi thăm có chút kinh ngạc. Coi là chuyện trọng yếu gì tình. Hỗn độn bất diệt một mặt nghiêm túc nhìn xem Tiêu Viêm. Vấn đề gì? Không sao, hỏi đi, ngươi khi còn bé chỉ là nhiều nhỏ. Coi nơi này là làm trụ sở bí mật, mạng của ngươi là lớn bao nhiêu? Ngươi khi còn bé là ăn gan hùm mật báo. Còn có, ngươi là thế nào tiếp tục tồn tại đi ra? Tiêu Viêm liên tục hỏi ra mấy vấn đề đem trong lòng nghi vấn đều nói ra. Đang nói chuyện đồng thời, trôi nổi vật cũng tại hai người cộng đồng cố gắng hạ bắt đầu lưu động. Hướng lấy bọn hắn muốn phương hướng tiến lên, hỗn độn bất diệt bị Tiêu Viêm hỏi lên như vậy. Nghĩ nghĩ, sau đó chậm rãi giải thích nói. Cái này a. Huyệt động này đi theo phụ thân đến qua, là tế điện mẫu thân đi, có lẽ nơi này chôn giấu lấy mẫu thân của ta, đều ở ta tâm phiền ý loạn thời điểm, ở đây luôn cảm giác có một loại cảm giác thân thiết. Về sau phát hiện huyệt động này càng lúc càng lớn, từ có tới hay không qua sâu như vậy địa phương, bao quát mẫu thân của ta chỗ táng địa phương cũng không sâu như thế. Phụ thân nói cho ta, cái này chỗ sâu đi không được, mà lại trụ sở bí mật khoảng cách ta mộ của mẫu thân không xa. Nhưng bây giờ chúng ta tới đến địa phương đã chạy hướng nhiều lắm. Sở dĩ được tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp trở về. Hỗn độn bất diệt giải thích nói. Thuận tiện nói một lần tình cảnh hiện tại vấn đề. Huyệt động này đến cùng sâu bao nhiêu liền ngay cả hỗn độn bất diệt đều không rõ ràng. Hỗn độn bá thiên còn nói lần này mới có lấy không tầm thường tồn tại. Tiêu Viêm nghe nói hậu tâm bên trong lập tức phát lạnh. Cái này đấu đế đại lục phía trên nếu là nói 9 sao thực lực là kinh khủng nhất. Tiêu Giao đế quân cũng đã nói đấu đế đại lục bên trên không có đấu tiên tồn tại. Quả thật như thế sao? Tiêu Giao đế quân là lúc ấy đấu đế đại lục đệ nhất nhân. Là tiếp cận nhất đấu tiên tồn tại. Bất quá có thể hay không tại hạo kiếp sau còn có Tiêu Giao đế quân như vậy tồn tại. Đồng thời, còn không có chết, hỗn độn bá thiên 8 sao đỉnh phong. Thực lực như vậy, trừ 9 sao đấu đế. Cơ hồ không ai có thể cùng địch nổi. Liền ngay cả hắn đều nói như thế. Huyệt động này chỗ sâu đến cùng là loại nào khủng bố tồn tại? 9 sao sao? Hay là nói, là đến gần vô hạn đấu tiên tồn tại? 9 sao phía trên, không chỉ có Tiêu Viêm như thế suy đoán, liền ngay cả hỗn độn bất diệt cũng là hết sức tò mò. Hắn từng nhiều lần hỏi thăm qua hỗn độn bá thiên, nhưng là hỗn độn bá thiên cũng đôi câu vài lời, không có từng đi nói tỉ mỉ, tùy ý vài câu liền đem hỗn độn bất diệt đuổi. Tựa hồ cái này nguyên thủy dãy núi lòng đất đến tột cùng tồn tại cái gì ngay cả hỗn độn bá thiên. Đều cố kỵ bí mật, Tiêu Viêm cũng không tiếp tục qua hỏi thăm. Cái này dù sao xem như hỗn độn gia tộc một số bí mật. Hỏi quá nhiều cũng có chút không ổn. Ngay tại hai người đối thoại không sai biệt lắm nói cho tới khi nào xong thôi. Trôi nổi vật tại Tiêu Viêm cùng hỗn độn bất diệt hoàn mỹ hợp tác dưới. Tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ chốc lát liền đuổi kịp cái kia cái thần bí sinh vật. Thần bí sinh vật tựa hồ cũng phát hiện Tiêu Viêm đám người tồn tại, lập tức chìm vào trong nước. Bất quá cũng may Tiêu Viêm có linh hồn chi lực, coi như cái này sinh vật trốn vào trong nước cũng là nhiều lắm là tránh thoát ánh mắt của mọi người. Không cách nào tránh thoát Tiêu Viêm ý cảnh hậu kỳ linh hồn chi lực truy tra. Cái đồ chơi này, bên trái, hướng bên trái bơi đi. Giờ phút này không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường thấy thần bí sinh vật phương vị. Chỉ có Tiêu Viêm dùng linh hồn chi lực một mực truy tra. Chỉ có thể căn cứ Tiêu Viêm chỉ huy, không ngừng cải biến phương hướng. Bên phải, bên trái, bên phải, bên phải, cái này thần bí sinh vật không ngừng thay đổi phương vị. Một đường đuổi sát Tiêu Viêm đám người giờ phút này tức sạm mặt lại. Thẳng đến hỏa hồng mà mở miệng nói ra, ta cảm giác, chúng ta giống như tại vòng quanh, một mực cúi đầu mái chèo, không ngừng truy tìm phương vị. Tiêu Viêm cùng hỗn độn bất diệt tựa hồ không có chú ý tới vấn đề này. Nghe hỏa hồng mà sau lập tức ngẩng đầu hướng chung quanh xem xét. Thật đúng là như hỏa hồng mà nói, bọn hắn quả thật một mực đang nguyên địa đảo quanh, nguyên lai ngay từ đầu. Cái này thần bí sinh vật liền đã phát hiện Tiêu Viêm đám người theo dõi. Vẫn luôn đang đùa bỡn bọn hắn. Đáng ghét a, thứ hư này lại dám coi lão tử là khỉ đùa nghịch. Nhìn lão tử không đi xuống đem nó bắt lên đến. Hỗn độn bất diệt tính tình gấp. Bị cái này thần bí sinh vật một đùa nghịch. Trong lòng ảo não không thôi. Trực tiếp đứng dậy liền muốn nhảy vào cái này xanh mơn mởn dịch vị bên trong đi bắt cái này thần bí sinh vật. Tiêu Viêm vội vàng một thanh ngăn cản hỗn độn bất diệt. Đối với hỗn độn bất diệt nháy mắt, ra hiệu hỗn độn bất diệt trước ngồi xuống, trong nước chúng ta khẳng định không cách nào đuổi kịp cái này thần bí sinh vật. Muốn chí lấy mới được, để chính nó ra, Tiêu Viêm trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, giống như có lẽ đã nghĩ đến như thế nào để cái này thần bí sinh vật tự động đưa tới cửa phương pháp. Hỗn độn bất diệt thấy Tiêu Viêm một bộ đã tính trước bộ dáng. Cũng đúng, trên người Tiêu Viêm phát sinh qua quá nhiều chuyện quỷ dị. Hỗn độn bất diệt một bên lẳng lặng nhìn Tiêu Viêm, chỉ thấy trong tay Tiêu Viêm xuất hiện một viên ngọc bội. Cái ngọc bội này là tại Cự Hy Thành lấy được, có ngắn ngủi ẩn tàng khí tức công năng, đương nhiên nếu như linh hồn chi lực cường đại hạng người. Ngọc bội kia tự nhiên là không có ích lợi gì, bất quá cái này thần bí sinh vật mặc dù tựa hồ có linh trí, nhưng là bản thân chỗ có thực lực cũng không mạnh, thậm chí có thể nói là rất yếu. Nói là không có nửa điểm lực công kích cũng hào không quá đáng. Ngọc bội mang lấy ra, Tiêu Viêm thôi động đấu khí rót vào màu xám trong ngọc bội. Trong ngọc bội tâm là hai đầu một đen một trắng cá con. Tiêu Viêm đấu khí rót vào thời điểm, cá con giống như vật sống, tại ngọc bội bên trên du động, sau đó đằng không hóa thành hai đạo một đen một ánh sáng trắng mang. Tại không trung đan vào với nhau, sau đó hóa thành một cái màu xám hơi mờ lồng năng lượng tử đem mọi người toàn bộ bao khỏa ở bên. Trong, đây là, hỗn độn bất diệt hiếu kỳ đánh giá Tiêu Viêm ngọc bội trong tay. Nhìn xem trên đỉnh đầu xuất hiện màu xám hơi mờ lồng năng lượng. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngọc bội kia là ta tại Cự Hy Thành bên trong đãi đến. Có thể tại thời gian ngắn có thể bí ẩn khí tức. Cái này sinh vật tựa hồ đối với chúng ta có mấy phần hiếu kỳ. Nếu quả thật như ta phỏng đoán như vậy, nó liền nhất định sẽ nổi lên. Nếu như nó thật chỉ là cảnh giác muốn vứt bỏ chúng ta, vậy liền không dễ làm, hy vọng là cái trước, Tiêu Viêm giải thích nói. Hỗn độn bất diệt nghe vậy trong mắt cũng là tinh mang lấp lóe. Trong lòng âm thầm cảm thán, Tiêu Viêm trên người bảo bối thật là nhiều lắm, thất thất bát bát cái gì cũng có, nghĩ tới không nghĩ tới, giống như Tiêu Viêm đều có thể cầm ra được, mà lại Tiêu Viêm cẩn thận sức quan sát cùng nhạy cảm thấy rõ lực cũng làm cho hỗn độn bất diệt. Trong lòng càng thêm bội phục, từ sát lục huyết quật bên trong nhận biết Tiêu Viêm, trở thành bái đem huynh đệ, dọc theo con đường này, nếu là nói hỗn độn bất diệt đời này thấy qua kỳ tích, giờ khắc này ở Tiêu Viêm nơi này cũng không tính là kỳ tích. Tiêu Viêm bản thân liền là một cái sống sờ sờ kỳ tích. Khả năng, không thể nào sự tình đều ở trên người hắn phát sinh. Hỗn độn bất diệt danh xưng tuyệt thế thiên tài, bây giờ tại Tiêu Viêm nơi này, lại có vẻ hơi ảm đạm vô quang, Tiêu Viêm đều không gọi thiên tài, cái kia trực tiếp là thiên chi kiêu tử. Là thượng thiên sủng nhi, phảng phất tất cả mọi chuyện đều tại vây quanh hắn truyền. Tất cả hảo vận toàn hội tụ ở trên người hắn, ngọc bội kia đương nhiên cũng không tính được cái gì bảo bối. Phàm là có linh hồn chi lực hơi mạnh hạng người trước mặt, ngọc bội kia liền sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Tiêu Viêm cũng không có coi ngọc bội kia là một chuyện. chẳng qua hiện nay lại không nghĩ rằng có cơ hội cần dùng đến. Bất Diệt huynh, Hỏa Hồng, các ngươi đều đem khí tức áp xuống tới, ngọc bội kia tuy nói có thể có nhất thời công hiệu, bất quá vạn nhất cái này thần bí sinh vật có cường đại linh hồn chi lực, ngọc bội kia cũng liền không dùng được. Sở dĩ tận lực áp chế lại, Tiêu Viêm đối với hỗn độn Bất Diệt cùng Hỏa Hồng mà nói. Đang khi nói chuyện đem thanh âm âm lượng cũng đè thấp. Thanh âm này chấn động truyền bá rất nhanh, nhất là trong nước, Tiêu Viêm Viêm đem linh hồn của mình chi lực thu liễm, đem khí tức toàn bộ đều ép đến thấp nhất, hỗn độn Bất Diệt cùng Hỏa Hồng mà cũng là như thế. Nếu như không cẩn thận phân rõ, khó mà phát hiện nơi này cất giấu ba cái người sống sờ sờ. Ánh mắt của mọi người toàn bộ đều rơi về phía trên mặt nước, lẳng lặng chờ đợi cái kia thần bí sinh vật chính mình nổi lên mặt nước. Ba người thậm chí nín thở, đem khí tức đều hoàn toàn ngăn chặn, liền ngay cả người bên cạnh đều cảm giác lẫn nhau dừng lại. Ba người đều là như thế, mắt lớn trừng mắt nhỏ, cứ như vậy, không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chòng chọc vào mặt nước, thỉnh thoảng từ dịch vị phía dưới trồi lên một chút các loại vật thể. Một hồi để người vui mừng không thôi, nhưng mà cuối cùng lại biến thành thất vọng, trên mặt nước ùng ục bốc lên bong bóng, chậm chạp cũng không thấy mọi người chỗ mong đợi thần bí sinh vật thân ảnh xuất hiện. Hỗn độn Bất Diệt đợi một hồi liền có chút nóng nảy, chau mày, sau đó quay đầu quan sát một chút Hỏa Hồng. Hỏa Hồng mà ngược lại là rất bình tĩnh nhìn chằm chằm mặt nước. Chỉ chốc lát Hỏa Hồng mà cảm giác bên cạnh ánh mắt nhìn chăm chú lên nàng. Quay tới nhìn xem hỗn độn Bất Diệt đối với hắn chen lấn chen mũi thon. Sau đó ánh mắt thì rời về phía Nam Nhĩ Minh, chương 836, còn biết nói tiếng người hỗn độn Bất Diệt thấy Hỏa Hồng mà hào không nóng này. Ánh mắt lại chuyển hướng Tiêu Viêm, chỉ thấy Tiêu Viêm mắt không chớp nhìn chằm chằm mặt nước. Thần sắc cực kỳ chăm chú, thân thể cong xuống, giống như một cái sắp bắn ra mũi tên, thời khắc vận sức chờ phát động, tựa hồ chỉ muốn cái kia thần bí sinh vật vừa lộ đầu Tiêu Viêm liền sẽ lập tức đưa nó bắt lấy. Thời gian từng chút đi qua, hỗn độn Bất Diệt dù sao là kiềm chế không được, lúc đầu nghĩ mở miệng nói chuyện, vội vàng bị Tiêu Viêm một thanh che miệng lại. Tiêu Viêm đối với hỗn độn Bất Diệt là một cái ra dấu im lặng. Sau đó con mắt không nhúc nhích nhìn xem mặt nước, bỗng nhiên trên chân dùng sức đạp mạnh, toàn bộ thân thể giống như một cái rời dây cung mũi tên. Tốc độ như tia chớp từ trôi nổi vật bên trên liền xông ra ngoài. Hỗn độn Bất Diệt lập tức đứng lên, chậm chạp chưa xuất hiện thần bí sinh vật chẳng lẽ xuất hiện. Cho dù là Tiêu Viêm lao ra một cái chớp mắt hỗn độn Bất Diệt y nguyên cái gì đều không có trông thấy. Bao quát Hỏa Hồng mà cũng giống như vậy, mặt nước này bên trên cũng không có trông thấy cái gọi là thần bí sinh vật. Chỉ thấy Tiêu Viêm dưới chân ánh lửa lấp lóe, sau lưng cánh mở ra, mặc dù không cách nào phi hành nhưng ngắn ngủi lướt đi vẫn là có thể làm được. Ngay tại hỗn độn Bất Diệt cùng Hỏa Hồng mà không hiểu thời điểm, Tiêu Viêm một vươn tay ra, khổng lồ linh hồn chi lực giống như là thủy triều dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tạo thành một cái to lớn trong suốt bàn tay. Tại mặt nước này bỗng nhiên một chảo, lập tức mặt nước bị kích thích cao mấy trượng bọt nước. Hỗn độn Bất Diệt cùng Hỏa Hồng mà kinh dị nhìn xem Tiêu Viêm động tác. Chờ bọt nước đi qua sau mới nhìn thấy Tiêu Viêm linh hồn chi lực tạo thành đại thủ chỗ. Xuất hiện một cái lục sắc sinh vật, bộ dáng quái dị, nhìn, có điểm giống hầu tử. Bất quá cái này bốn tay cũng quá dài đi. Hỗn độn Bất Diệt cái này mới nhìn rõ thứ này diện mục. Chậc chậc miệng. Dạng này yêu thú hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bộ dáng nhìn mười phần thần kỳ, thân hình giống như khỉ, nhưng bốn cái lại dáng dấp không hợp thói thường, đặc biệt là hai tay, thậm chí so thân thể nó còn muốn dài. Tiêu Viêm dưới chân xuất hiện từng đóa hỏa liên, không ngừng chống đỡ lấy Tiêu Viêm về tới trôi nổi vật bên trên. Lúc này thần bí sinh vật cũng hoàn toàn triển hiện tại trước mặt mọi người. Nguyên lai thứ này một mực giấu ở dưới nước, cách mặt nước. Mặc dù tránh thoát hỗn độn Bất Diệt cùng Hỏa Hồng mà con mắt, nhưng là Tiêu Viêm sức quan sát cũng quá cẩn thận, liền ngay cả gợn nước đều bị Tiêu Viêm quan sát rõ ràng. Thủy chung vẫn là chưa thể trốn qua Tiêu Viêm cường đại linh hồn chi lực. Thả ta ra, thả ta ra, liền tại mọi người vẫn còn đang suy tư đây là thứ đồ gì thời điểm. Đột nhiên xuất hiện tiếng kêu to để ba người đều kinh trụ. Nhất thời dĩ nhiên cũng không biết làm sao phản ứng, cho đến sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại. Ta dựa vào, cái đồ chơi này còn biết nói tiếng người. Hỗn độn Bất Diệt kinh ngạc nhảy dựng lên, ánh mắt lộ ra kinh dị. Không chỉ có hỗn độn Bất Diệt như thế Hỏa Hồng mà cùng Tiêu Viêm cũng là vẻ mặt giống như nhau. hoàn toàn không thể tin được trước mắt bộ dáng này quái dị thú nhỏ dĩ nhiên biết nói tiếng người. Tiêu Viêm đem thần bí sinh vật bỏ vào trôi nổi vật bên trên. Lục sắc da lông, con mắt giống như viên thủy tinh, phía trên nhìn không ra có cái gì sinh khí. Liền tại mọi người kinh dị thời điểm, sinh vật một trận bốc lên, trong bụng xuất hiện một cái khe, như nhìn kỹ lại, bên trong lộ ra một đôi mắt, cảnh giác đánh giá mọi người. Các ngươi là ai, cũng dám xông như ma ngư đại nhân nội địa. Thanh âm rất thanh thúy, nghe tựa như là một đứa bé thanh âm. Ba người nhao nhao đều bị hù dọa, nguyên lai vật nhỏ này mặt ngoài chỉ là một tầng vật ngụy trang. Chân thân còn có huyền cơ khác. Tiêu Viêm lập tức ôm quyền, không trong khu vực quản lý là cái gì, có thể trong này gặp phải có thể nói tiếng người, dạng này ra ngoài liền có hy vọng, thực sự thật có lỗi, chúng ta cũng là trong lúc vô tình bị hút vào tiến đến. Cũng không cố ý mạo phạm, xin tiền bối chỉ đường, chúng ta vậy thì lập tức ra ngoài. Hiện tại Tiêu Viêm đối với cái này cự bụng ma cá trong truyền thuyết bộ tộc một chút hứng thú đều không có, có thể ra ngoài mới thật sự là mấu chốt. Da lông bên trong cặp mắt kia, tròn tâm thường đổi tới đổi lui, quan sát một chút mọi người, sau đó ánh mắt ngừng lưu tại hỗn độn bất diệt cùng hỏa hồng mà trên thân. Bỗng nhiên trong mắt trợn to, tựa hồ phát hiện vấn đề gì, bụng dưới lỗ hổng bị kéo ra, chỉ thấy một cái ba thước đến cao tiểu nhân từ đó đi ra. Hỏa hồng mà gặp, lông mày vẩy một cái, một chút liền nhào tới, dắt tiểu nhân khuôn mặt, một mặt thích, hoa, thật đáng yêu a. Tiểu nhân rất giống hài nhi, thịt ụp ụp gương mặt, phấn nhào nhào, con mắt vừa lớn vừa tròn, ngập nước, trên đầu còn mọc ra hai cái nho nhỏ sừng thú, bộ dáng nhìn qua hoàn toàn chính xác để người cảm thấy mười phần đáng yêu. Tiểu nhân bị hỏa hồng mà cái này một chuẩn bị bữa cơm lúc bị hù không nhẹ. Một mặt hoảng sợ nhìn lấy hỏa hồng, làm gì, buông tay, mau buông tay, đau quá a. Tiểu nhân gào thét, hỏa hồng mà lúc này mới buông. Tiểu nhân hung hăng trợn mắt nhìn hỏa hồng mà một chút. Lúc đầu tên tiểu nhân này nghĩ biểu hiện hung thần ác sát một chút, không ngờ ở trong mắt người khác lại càng đáng yêu. Ngươi cái tiểu nha đầu, thật sự là không lớn không nhỏ. Tiểu nhân không tức giận quát mắng hỏa hồng, tựa hồ rất sớm trước kia liền nhận biết hỏa hồng. Nghe khẩu khí của ngươi, ngươi thật giống như nhận biết chúng ta. Tiêu Viêm nghe vậy cau mày, tên tiểu nhân này nhìn bộ dáng mặc dù rất là đáng yêu, bất quá Tiêu Viêm luôn cảm giác tên tiểu nhân này không đơn giản. Nhưng là từ trên thân hắn lại không cảm giác được cái gì cường đại khí tức. Thậm chí khí tức của hắn yếu để trong này tùy tiện một người xuất thủ đều có thể bóp chết hắn. Cũng không giống là cố ý ẩn giấu đi khí tức. Tiểu nhân nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, trên dưới quan sát một chút Tiêu Viêm về sau, ánh mắt chuyển hướng Tiêu Viêm một bên hỗn độn bất diệt. Đối với hỗn độn bất diệt vẫy vẫy tay, hỗn độn bất diệt hiếu kỳ trái xem phải xem. Dùng ngón tay đối với mình chỉ, xác định tên tiểu nhân này chỉ chính là hắn, mới hiếu kỳ hướng tiểu nhân đi tới. Sau đó một cái cao lớn một cái thấp bé cục diện xuất hiện. Mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ, đều khiến người cảm thấy quái dị. Ôi, đột nhiên tiểu nhân vội vàng không kịp chuẩn bị hung hăng bấm một cái hỗn độn bất diệt bắp chân. Đầu hỗn độn bất diệt thẳng kinh hô, đứng cao như vậy làm gì, cùng lão phu ngồi xuống. Hỗn độn bất diệt lập tức một mặt ủy khuất, ngồi xổm xuống, tiểu nhân cẩn thận nhìn xem hỗn độn bất diệt mặt, lại duỗi ra tay nhỏ sờ lên hỗn độn bất diệt gương mặt. Sau đó mỉm cười gật gật đầu, quả nhiên là nàng dòng dõi, cảm giác này, cùng nàng năm đó giống nhau như đúc. Tiểu nhân tự nhủ, hỗn độn bất diệt thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không biết làm sao, nhưng hắn lại từ trên thân tên tiểu nhân này cảm nhận được một tia thân thích cảm giác. Cha ngươi có phải hay không gọi hỗn độn bá thiên? Tiểu nhân nhìn xem hỗn độn bất diệt dò hỏi, hỗn độn bá thiên mấy chữ này từ tiểu nhân trong miệng nói ra. Ba người đều ngây ngẩn cả người. Đương nhiên, cái này là ma thú gia tộc nguyên thủy dãy núi. Nhận biết hỗn độn bá thiên cũng chẳng có gì lạ. Bất quá nơi này cảm giác quá mức ẩn nấp, vẫn là để mọi người hơi kinh ngạc. Xin hỏi tiền bối là, nhận biết cha ta, hỗn độn bất diệt lúc này liền ý thức được trước mắt cái này tiểu nhân tuyệt đối không đơn giản. Lập tức cung kính ôm quyền. Tiểu nhân chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, cha người ta ngược lại là không có hứng thú gì, nếu không là hắn, hoàng hậu cũng sẽ không có sự tình. Tiểu nhân chậm rãi nói, ánh mắt bên trong mang theo hồi ức, tựa hồ đối với hỗn độn bá thiên càng là mang theo vài phần hận ý. Hỗn độn bất diệt nghe vậy mặt bên trên lập tức cứng đờ. Tiền bối, ngươi nói hoàng hậu là mẹ ta sao? Hỗn độn bất diệt lập tức truy vấn, Hỗn độn bất diệt từ nhỏ đã không có mẹ, thậm chí mẫu thân của ngay cả mình dáng dấp ra sao đều chưa thấy qua. Cũng chính vì vậy, hỗn độn bất diệt từ nhỏ tính tình liền quật cường, thiếu khuyết tình thương của mẹ hắn cũng dẫn đến trong tính cách có một loại không sờn lòng tinh. Thần, về mặt tu luyện chăm chỉ cố gắng, lại thêm chắc tuyệt thiên phú và huyết mạch, trở thành ma thú gia tộc thiên kiêu. Bất quá hỗn độn bá thiên tựa hồ rất ít cùng hỗn độn bất diệt đề cập tới mẹ ruột của hắn. Chỉ nói cho qua hắn, mẹ ruột của hắn chôn chôn tại đây. Đúng thế, mẫu thân của ngươi coi như xong sau khi ngã xuống, đều thủ hộ lấy chúng ta. Nhỏ người nói chuyện ở giữa thần sắc mười phần đau thương. Hỗn độn bất diệt thì là không hiểu ra sao. Hỗn độn bất diệt còn muốn hỏi thăm. Bất quá tiểu nhân lập tức đánh gãy hắn. Ánh mắt nhìn về phía Nam Nhĩ Minh. Tiêu Viêm thấy tiểu nhân nhìn về phía Nam Nhĩ Minh. Đối với tiểu nhân cung kính ôm quyền. Trước không nóng nảy. Cụ thể quá trình, có thời gian tại nói cho ngươi. Bằng hữu của ngươi xem ra cần muốn trợ giúp. Nhỏ người nói, hiển nhiên là thấy được trọng thương hôn mê Nam Nhĩ Minh. Tiêu Viêm nghe vậy sinh lòng hổ thẹn. Tiêu Viêm vừa mới làm hoàn toàn chính xác thực lộ mãng một chút. Mặc dù tên tiểu nhân này không có ác ý, nhưng là Tiêu Viêm vẫn là chắp tay bồi tội, vừa mới nhiều có đắc tội, còn xin tiền bối thông cảm. Tiêu Viêm ôm quyền, tiểu nhân khoát tay áo, thịt cục gương mặt cười cười. Không ngại, ta vốn chính là trước đến giúp đỡ các ngươi. Bất quá đây hết thảy cũng không phải là bởi vì hỗn độn bá thiên, mà là bởi vì hoàng hậu. Bậc cha chú mối hận cùng tử bối không quan hệ. Đại tế sư suy tính quả thật chuẩn xác. Đi thôi, việc này không nên chậm trễ. Lại mang xuống, người bằng hữu này hồn liền muốn tản. Nhỏ người nói, tựa hồ đây hết thảy đều tại hắn trong dự liệu. Bất quá Tiêu Viêm có thể bắt đạo hắn thì tựa hồ là đang hắn ngoài dự liệu. Tiểu nhân cũng không có cẩn thận giải thích rõ ràng. Tiêu Viêm cùng hỗn độn bất diệt cũng còn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tên tiểu nhân này thái độ quá mức kỳ quái. Bất quá lại biết nhỏ nhân khẩu bên trong hoàng hậu chính là hỗn độn bất diệt mẫu thân. Tiểu nhân nói tới cũng không phải là bởi vì hỗn độn bá thiên mà giúp bọn hắn, mà là bởi vì mẫu thân của vì hắn, hắn không thể không giúp. Tiểu nhân trong tay lóe lên xuất hiện cùng lúc trước hắn giống nhau như đúc quần áo, một kiện giống hầu tử hình thể một dạng áo ngoài. Loại này quần áo không biết là dùng động vật gì da lông chế thành, xúc cảm sờ tới sờ lui rất bóng loáng, thật giống như mò tới chân chính làn da đồng dạng. Tìm người phân biệt cầm quần áo phát đến mọi người trong tay, như cẩn thận đi quan sát. Y phục này tinh xảo trình độ làm người ta nhìn mà than thở. Bên ngoài nhìn chính là một kiện phổ thông áo da thú vật, nhưng nội bộ kết cấu lại vô cùng thần kỳ. Tiêu Viêm trước giúp Nam Nhĩ Minh mặc vào. Y phục này có hấp thụ năng lực, một dính đến thân thể liền tự động bao trùm, đem người từ đầu đến chân bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật. Y phục này bản thân có thật dài tứ chi, sau khi mặc vào thật giống như biến thành thân thể của mình một bộ phận. Tiêu Viêm đem Nam Nhĩ Minh kéo ra phía sau mình, tiểu nhân cũng mặc vào quần áo, làm một cái đuổi theo động tác tay của hắn, liền một bước nhảy vào dịch vị bên trong, ba người đi theo tiểu nhân cũng lần lượt nhảy vào dịch vị bên trong. Dài nhỏ tứ chi ở trên mặt nước lộ ra vụng về, nhưng là tại cái này trong nước lại như cá gặp nước. Thật dài tứ chi vạch một cái động. Tốc độ điền cực nhanh, tại vị này dịch phía dưới ánh mắt không tốt, không quá mức bộ bao khỏa con mắt chỗ một mảnh sáng trưng. Chuyên môn làm người thiết kế quan sát tầm mắt, không biết dùng tài liệu gì chế tác, con mắt nhìn thấy hết thảy đều vô cùng rõ ràng, liền gọi hô hấp cũng hoàn toàn không cần lo lắng, hô hấp đến không khí không có nửa điểm mùi vị khác thường. Hỗn độn bất diệt ở một bên kinh ngạc ở trong nước tựa như một cái điên rồi hầu tử. Vũ động thật dài tứ chi. Không cách nào nói chuyện, càng nghĩ biểu đạt cái gì, càng là giống người bị bệnh thần kinh. Chương 837, đi mau a. Tiểu nhân ở trong nước rất thành thạo, du lịch tốc độ cực nhanh, mọi người cũng chỉ đành nhanh chóng đi theo. Mặc dù trước mắt hai cái nguồn sáng rất sáng, bất quá cái này đậm đặc dịch vị dưới, coi như mạnh hơn nguồn sáng tầm nhìn cũng không phải rất cao. Mọi người không dám khinh thường, chỉ có thể liều mạng đuổi kịp tiểu nhân, để tránh mất dấu. Dưới đường đi đến đều không có lời nói, bất quá đường tắt chung quanh lại làm cho mọi người liên tục lấy làm kỳ. Cái này cự bụng ma cá dạ dày quá mức thần kỳ, tại lần này còn dài đầy giống như là rong một dạng đồ vật ở trong nước phất phới, mười phần diễm lệ, không lỗi thời mà lại là một đống xương khô, lại khiến người ta cảm thấy âm trầm khủng bố. Mặt ngoài nhìn xem dịch vị cũng chỉ là buồn nôn khó ngửi, không nghĩ tới này đến hạ lại là thiên biến vạn hóa. không cẩn thận liền ngay cả cặn cũng không còn. Đột nhiên hỏa hồng mà dừng lại một chút, Tiêu Viêm thuận theo ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy một chỉ không biết tên yêu thú bị hút vào vào. Tại dịch vị bên trong còn chưa có chết đi, thân thể không ngừng giãy giụa, máu me đầm đìa, thần sắc càng là hết sức thống khổ, vặn vẹo, sau đó từng chút bị rong biển ăn mòn. Hỏa hồng mà thấy thế trong mắt tràn đầy kinh dị, nguyên lai cái kia nhan sắc diễm lệ rong biển có thể tàn nhẫn như vậy tra tấn một đầu sinh mạng. Bị nó cuốn lấy cũng đừng nghĩ đào thoát. Một cái nữ hài tử nhìn thấy máu tanh như thế một mặt khó ngủ lòng còn sợ hãi. Hỗn độn bất diệt cũng phát hiện hỏa hồng mà dị dạng. Bất quá hắn nhìn thoáng qua cái kia giấy rủa yêu thú về sau liền minh bạch. Bơi tới dùng quần áo bên trên tứ chi kéo lấy hỏa hồng mà hướng tiểu nhân bơi đi. Mọi người tại dưới nước cảm giác du lịch tốc độ cũng không nhanh. Kỳ thật tốc độ của bọn hắn đã rất nhanh. Nửa khắc đồng hồ thời gian, chung quanh bắt đầu chậm rãi biến thành đen. Mặc quần áo đều có thể cảm nhận được một cỗ hấp xả lực. Trước mắt giống như xuất hiện một cái hố. Tất cả mọi người cùng sau lưng tiểu nhân. Tên tiểu nhân này đã xưng mẫu thân của hỗn độn bất diệt là hoàng hậu. Lời nói cử chỉ bên trên cũng không giống người xấu. Tiêu Viêm liền buông xuống lòng nghi ngờ. Đều đi theo tiểu nhân cùng nhau tiến vào trong động. Trong động hấp xả lực bắt đầu cấp tốc tăng lớn. Mọi người cơ hồ đều không dùng lực. Trực tiếp bị cái này cỗ cường đại lực lượng hút vào. Cứ như vậy một lát sau, tiểu nhân bỗng nhiên bắt đầu huy động tứ chi, cưỡng ép đem tốc độ chậm lại, mọi người thấy thế cũng nhao nhao chậm lại tốc độ, chỉ thấy tiểu nhân đối với phía trên chỉ, mấy người ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy rất nhiều điểm sáng ở phía trên lúc ẩn lúc hiện. Tiểu nhân lại đối lấy mọi người bỗng nhiên phất tay, tựa hồ là phát hiện cái gì nguy hiểm đồ vật, tiểu nhân phất tay xong, thân thể vội vàng bắt đầu cấp tốc hướng về phía trước bơi đi. Tiêu Viêm đám người cũng là cả kinh, cũng nhưng vào lúc này, ầm ầm, ầm ầm, ở sau lưng của bọn họ có thể nghe thấy một loại chấn động mặt nước thanh âm. Giống như có to lớn gì đồ vật đang hướng bọn hắn tới gần. Ta dựa vào, lại là cái gì quỷ? Hỗn độn bất diệt mặc quần áo hô to, bất quá tại cái này trong nước chỗ nào nghe thấy. Tiêu Viêm linh hồn chi lực tản ra, lập tức đầu đầy mồ hôi, đối với hỗn độn bất diệt cùng hỏa hồng mà bỗng nhiên phất tay. Đi mau ố ao, Tiêu Viêm mang theo Nam Nhĩ Minh, bất quá cũng không ảnh hưởng tốc độ, cấp tốc đong đưa thật dài quần áo tứ chi, lấy cực nhanh được tốc độ hướng về phía trước bơi đi. Hỗn độn bất diệt cùng hỏa hồng mà mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là Tiêu Viêm phản ứng như thế, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt, mọi người cấp tốc hướng về phía trước bơi đi, phía sau thanh âm lại cũng không có bởi vì bọn hắn nhanh chóng du động mà biến mất. Hắc ám trong huyệt động. Giờ phút này chỉ còn lại có Tiêu Viêm hỗn độn bất diệt cùng hỏa hồng. Tên tiểu nhân kia giờ phút này đã không thấy bóng dáng. Móa nó, chẳng lẽ lại tên tiểu nhân này là cố ý, muốn đem chúng ta hại chết ở đây? Tiêu Viêm thầm mắng một tiếng, cảm giác chính mình giống như bị tên tiểu nhân này đùa nghịch một phen. Tên tiểu nhân này dĩ nhiên không nói tiếng nào liền biến mất. Chẳng lẽ lại tên tiểu nhân này trước đó mượn ý muốn trợ giúp bọn hắn? Kỳ thực là nghĩ đem bọn hắn dẫn ở đây. Mượn trong nước sức chiến đấu giảm mạnh, từ đó đến bọn hắn vào chỗ chết, lấy hỗn độn bất diệt linh hồn chi lực dò xét cha không được đến tột cùng là vật gì. Nhưng là từ bên tai truyền đến oanh thanh âm ùng ùng liền biết người đến tuyệt không đơn giản. Toàn bộ dưới đáy nước đều cảm giác đang rung động, theo khoảng cách rút ngắn trước đó thanh âm càng lúc càng lớn. Kích thích lỗ tai đều nhanh chịu không được, lúc này trong lòng ba người cũng càng ngày càng khẩn trương. Đến tột cùng là cái gì? Ta cảm giác là hướng về phía chúng ta tới a. Hỗn độn bất diệt linh hồn truyền âm cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm giờ phút này đầu đầy mồ hôi. Tiêu Viêm linh hồn chi lực dò xét diện tích che phủ tích rất rộng. Thuận theo cái lối đi này trước sau hắn đều có thể phát hiện. Cho nên đối với sau lưng chi vật Tiêu Viêm cảm giác nhất thanh nhị sở. Thuận theo thông đạo hậu phương thanh âm thăm dò mà đi. Tiêu Viêm quan sát được chính là một mảnh bóng đen. Là từ hàng ngàn hàng vạn du lịch vật tạo thành. Cái này thanh âm điếc tai nhức óc tất cả đều là những vật nhỏ này di động phát ra. Mà lại tốc độ cực nhanh, Tiêu Viêm đám người tốc độ đã rất nhanh, nhưng là những thứ này tốc độ di chuyển càng nhanh. Phía sau chẳng biết là cái gì, tốc độ nhanh hơn chúng ta. Chiếu tốc độ như vậy xuống dưới, chúng ta rất nhanh liền sẽ bị đuổi kịp. Ta cảm giác lai giả bất thiện, nếu như bị đuổi kịp cái kia sẽ không hay. Đáng chết, cái kia tiểu ải nhân đi nơi nào? Tiêu Viêm đối với hỗn độn bất diệt truyền âm nói, hỗn độn bất diệt nghe vậy mới phát hiện trước đó dẫn dắt bọn hắn tiểu nhân sớm liền không thấy bóng. dáng ta dựa vào, thật không thấy, hỏng bét, sau lưng chúng ta đến tột cùng là cái gì? Chúng ta muốn liều mạng a? Hỗn độn bất diệt nóng nảy nói, tại cái này nước dưới hành động 10 phần không tiện. Đương nhiên, nếu chỉ là phổ thông thanh thủy, cùng trên lục địa ngược lại là không có khác biệt lớn. Chủ yếu là, giờ phút này là tại cái này cự bụng ma cá dạ dày. Những này đều không phải nước bình thường, mà là tràn đầy tính ăn mòn cùng sền sệt vô cùng dịch vị. Tại vị này dịch dưới đáy tiêu viêm thiên hỏa đều ảm đạm rất nhiều. Thứ này hình dạng giống như côn trùng, hình thể rất nhỏ, nhưng là số lượng rất nhiều, như muốn mạnh mẽ theo chân chúng nó một trận chiến. Tại cái này dưới nước đối với chúng ta mà nói tốn công mà không có kết quả. Vô luận tên tiểu nhân này ăn cái gì tâm, đem chúng ta một mình ném ở đây, chờ đi ra muốn tìm hắn hào hào tính đến một bút. Tiêu viêm cả giận nói, lúc đầu ngay từ đầu tên tiểu nhân này một lòng hảo ý trợ giúp bọn hắn. Tiêu viêm trong lòng còn có chút ít cảm ơn, giờ phút này toàn bộ đều không còn sót lại chút gì. Tên tiểu nhân này là đột nhiên biến mất, chung quanh nơi này khẳng định có khác chúng ta không biết thông đạo. Có lẽ những vật này cũng không phải là nhằm vào chúng ta. Nhìn kỹ một chút chung quanh có không có lối đi khác. Tiêu viêm lại vội vàng nói, tên tiểu nhân này biến mất quá mức quỷ dị, thông đạo cũng không lớn, một đi ngang qua đến tiêu viêm cũng không có phát hiện có lối đi khác tồn tại. Nhưng là cái này tiểu nhân tốc độ cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Làm sao có thể nói biến mất liền biến mất, ở trong đó khẳng định có huyền cơ gì. Hỗn độn bất diệt nghe vậy, cẩn thận nghĩ nghĩ, tiêu viêm nói đúng là lý, lập tức cũng lập tức nói cho hỏa hồng, bất quá vừa quay đầu. Hỗn độn bất diệt lập tức ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện rõ ràng một mực ở bên cạnh hắn hỏa hồng. Liền là vừa vặn còn tại hỏa hồng. Không thấy, tiêu viêm, hỗn độn bất diệt sốt ruột, hỏa hồng mà thực lực cũng không mạnh. Cái này dưới nước tình huống đa dạng, nguy hiểm trùng điệp, dựa vào hỏa hồng mà thực lực căn bản là không có cách tự vệ. Hỗn độn bất diệt truyền âm cho tiêu viêm trước đó cũng không có quá lưu ý hỏa hồng. Hỏa hồng mà một mực có hỗn độn bất diệt chiếu cố. Hắn là hỗn độn bất diệt muội muội, hoàn toàn yên tâm hỗn độn bất diệt chiếu cố nàng. Hắn tất cả tinh lực giờ phút này đều đang suy nghĩ như thế nào đi đối phó hậu phương đuổi theo. Những vật này, cùng tìm tới có thể đi ra thông đạo. Thế nào, tranh thủ thời gian tìm xem có không có thông đạo, đừng kéo những thứ vô dụng kia. Tiêu viêm lại truyền âm nói, nhưng là hỗn độn bất diệt giờ phút này đã loạn trận cước. Hắn bình thường nhìn trách trách hô hô, kỳ thực làm việc cẩn thận bình tĩnh, nhưng là hỏa hồng mà bỗng nhiên biến mất, hắn coi như lại bảo trì bình thản, giờ phút này cũng không nhẫn nại được, đừng nói trở về không cách nào cùng lửa mẫu thân của Hồng Nhi bàn giao. Liền ngay cả chính hắn cũng không thể tha thứ chính hắn. Tiêu, viêm huynh, gặp, Hồng Nhi muội muội, nàng không thấy, hỗn độn bất diệt ấp a ấp úng truyền âm cho tiêu viêm. Giờ phút này lúc đầu vẫn còn đang suy tư ứng đối ra sao trước mắt cục diện tiêu viêm lập tức quay. Đầu lại đến, trên mặt vốn là mồ hôi đầm đìa, ánh mắt lập tức biến thành hoảng sợ. Cái gì, hỏa hồng mà cũng đã biến mất? Quá quỷ dị, đây là cái gì thông đạo? Chẳng lẽ còn sẽ ăn người không thành? Cái kia tiểu nhân cùng hỏa hồng mà làm sao nói biến mất liền biến mất? Hoàn toàn không có nửa điểm động tĩnh, biến mất phương thức quá kỳ quặc. Tốc độ nhanh đến tiêu viêm linh hồn chi lực đều không thể nháy mắt đi bắt giữ. Làm sao bây giờ, cái này Hồng Nhi muội muội nếu là đã xảy ra chuyện gì? Ta làm sao đi cùng hỏa thải Hoàng Di Nương bàn giao? Lối đi này mẹ nó quá kỳ quái. Sẽ nuốt người sao? Không cần biết người là cái gì cự bụng ma cá. Lão tử người cũng dám đụng. Hỗn độn bất diệt hai mắt phát đỏ. Làm bộ liền ép cởi xuống quần áo trên người. Xuất ra vũ khí chiến đấu. Bất diệt huynh, đừng nóng vội. Ta nhìn ở trong đó định có chúng ta bỏ qua địa phương. Người yên tâm, nơi này là ma thú gia tộc địa bàn. Hỏa hồng mà sẽ không ra cái đại sự gì. Cái kia tiểu ải nhân không cũng đã biến mất sao? Chờ đợi xem, lối đi này tất nhiên giấu giếm huyền cơ. Tiêu viêm an ủi vội vàng sao động hỗn độn bất diệt. Hỗn độn bất diệt nghe tiêu viêm kiểu nói này lập tức liền bình tĩnh lại. Hỗn độn bất diệt là ma thú gia tộc tuyệt thế thiên tài. Có thể là bị loại này thanh âm điếc tai nhức óc nhiễu loạn tâm trí. Lúc đầu trong lòng liền có chút vội vàng sao động. Cái này hỏa hồng mà đột nhiên biến mất để hắn lập tức hơi không khống chế được. Bất quá tiêu viêm lời nói lập tức để đầu óc của hắn trở nên thanh tỉnh. Tình huống như vậy, hắn trước kia kinh lịch cũng không ít. Biết rõ càng là tình huống như vậy càng là phải tỉnh táo. Mà lại tình huống cũng không phải là rất tồi tệ. Chính như Tiêu Viêm nói, nơi này là ma thú gia tộc địa bàn, cho dù xảy ra chuyện, hai anh em gái bọn họ cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Tiêu Viêm cùng Nam Nhĩ Minh đều thuộc về kẻ ngoại lai. Bọn hắn nhận uy hiếp mới là lớn nhất. Hỗn độn bất diệt bình tĩnh lại, bơi đến thông đạo trên vách, thuận theo thông đạo bích, hy vọng có thể phát hiện manh mối gì. Cũng vào lúc này, hậu phương những vật kia toàn bộ đều đuổi theo. Tiêu Viêm thấy thế, thực sự là không có cách nào. Giờ phút này nhất định phải xuất thủ. Tiêu Viêm đem nửa người trên quần áo rút đi. Tay hình nhanh chóng ngưng kết. Một đóa hỏa liên xuất hiện. Tiêu Viêm lần này đem hỏa liên khống chế rất nhỏ. Hỏa liên hướng phía sau ném ra ngoài. Tiêu Viêm vội vàng mặc xong quần áo, cấp tốc hướng nơi xa bỗng nhiên bơi đi. Bỗng nhiên, chung quanh toàn bộ đều dừng lại. Loại kia hấp xả lực phảng phất đều biến mất. Bất quá cảm giác như vậy chỉ là một cái chớp mắt. Chợt, chỉ thấy hậu phương hắc ám không gian bên trong. Quang mang lóe lên, và lại chính là càng thêm cả tai nhức óc ầm ầm thanh âm cùng to lớn lực trùng kích. Bất Diệt huynh, cẩn thận. Tiêu Viêm vội vàng truyền âm cho hỗn độn Bất Diệt. Quay người lại phát hiện hỗn độn Bất Diệt cũng đã biến mất. Tiêu Viêm dừng lại thầm mắng a, ngay tại to lớn lực trùng kích chạm mặt tới thời điểm. Tiêu Viêm giờ phút này trên thân đã chuẩn bị mặc vào linh khải. Chỉ nghe thấy một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, một cỗ lực lượng quen thuộc xông tiêu muốn kéo tới. Tiêu Viêm, tiến đến, chương 838, thế ngoại đào nguyên đây chính là hỗn độn Bất Diệt. Hỗn độn Bất Diệt rút đi quần áo, một tay giữ chặt Tiêu Viêm. Ở hậu phương lực trùng kích tức sắp đến thời điểm kéo lại Tiêu Viêm. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy thân thể một trận hoảng hốt, trước mắt chợt ngầm chợt sáng. Tốt một hồi thân thể mới chậm rãi ổn định, chậm rãi mới nhìn rõ tình huống trước mắt. Chung quanh nước tựa hồ trở nên sáng, giống như không là trước kia dịch vị. Chỉ thấy một đầu toàn thân lộng lẫy diễm lệ cá con từ Tiêu Viêm trước mặt nhàn nhã tự đắc chậm rãi bơi đi. Tiêu Viêm ánh mắt theo cá con du động mà cùng theo chuyển động. Quay tới đã nhìn thấy hỗn độn Bất Diệt to lớn hai mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Lập tức ôm Tiêu Viêm đầu một trận mãnh giao. Tiêu Viêm huynh, làm sao vậy? Ngươi còn tốt chứ? Hỗn độn Bất Diệt truyền âm cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm bị hỗn độn Bất Diệt lắc thất điên bát đảo. Lập tức mở ra hỗn độn Bất Diệt tay. Ngừng ngừng, ta không sao. Tiêu Viêm đem quần áo trên người rút đi. Quanh mình hết thảy mới toàn bộ rõ ràng hiện lên hiện tại trước mắt. Hỗn độn Bất Diệt đối với Tiêu Viêm so một cái hướng thượng du thủ thế. Tiêu Viêm nhìn chung quanh một chút bốn phía, sau đó đối với hỗn độn Bất Diệt nhẹ gật đầu. Bất quá hoàn cảnh chung quanh lại làm cho Tiêu Viêm nhãn tình sáng lên. Chung quanh nước rất trong triệt, là loại kia hoàn toàn trong suốt thanh tịnh. Trong nước có nhiều mặt loài cá, có lớn có nhỏ, hoàng lục lam cái gì cần có đều có. Thỉnh thoảng còn có một số rất lớn bọt khí từ đáy nước không ngừng toát ra. Trong nước dòng biển cũng thuận theo nước rung động mà khẽ đung đưa. Tốt một bức mỹ lệ đáy nước thế giới. Nhìn xem cái này thanh tịnh nước, không có nửa điểm dính tính, không có bất kỳ cái gì mùi vị khác thường, sạch sẽ không cảm giác được bất kỳ tạp chất gì. Cùng lúc trước sền sệt vô cùng, tản ra hôi thối cùng tính ăn mòn dịch vị tạo thành chênh lệch rõ ràng. Tiêu Viêm đem Nam Nhĩ Minh kẹp lấy nổi lên trên. Hô, Tiêu Viêm cùng hỗn độn Bất Diệt đầu đồng thời từ thanh tịnh trên mặt nước trồi lên. Vừa ra chỉ nghe thấy một đạo thanh âm quen thuộc. Bất Diệt ca ca, một đạo tiếng vui mừng âm la lên. Thanh âm này nơi phát ra chính là hỏa hồng. Tiêu Viêm cùng hỗn độn Bất Diệt tìm thanh âm dò xét tới. Chung quanh tràng cảnh lập tức để Tiêu Viêm cùng hỗn độn Bất Diệt trợn mắt hốc mồm. ngantiuyen.com/. Cái này, Tiêu Viêm huynh, tại sao ta cảm giác ta đang nằm mơ? Trước mắt nhìn thấy hết thảy lập tức để hỗn độn Bất Diệt mắt choáng váng. Tiêu Viêm cũng có chút chấn kinh. Đây quả thực là thế ngoại đào nguyên a. Hỗn độn Bất Diệt kinh hô. Thậm chí đều quên chính mình thân ở địa phương là cự bụng ma cá trong bụng. Ngẩng đầu nhìn lại, dĩ nhiên là một mảnh xanh thảm hoàn mỹ bầu trời. Mặc dù không có dương quang phổ chiếu, nhưng lại trong suốt vô cùng. Xa xa có thể trông thấy một ngọn núi. Sơn phong rất lớn, cơ hồ liền muốn đụng chạm đến trên đỉnh đầu cái kia phiến bầu trời xanh thảm. Nhưng núi lại là màu đen. Tiêu Viêm trông thấy ngọn núi này lúc đôi mắt lập tức lấp lóe tinh mang. Thần dựng chi thạch, Tiêu Viêm kinh hô, đen nhánh ngọn núi, phía trên không có sinh trưởng bất kỳ hoa cỏ cây cối. Chỉ có tại ngọn núi phía dưới có đếm không hết hình trụ tròn phòng ốc. Những này phòng ốc đủ mọi màu sắc, bốn phía mọc đầy thảm cỏ xanh đệm cây cối, trên cây còn kết lấy mê người trái cây. chỉ nhìn cũng làm người ta thèm nhỏ dãi không thôi. Những thực vật này cùng ngoại giới thực vật khác nhau rất lớn. Nơi này cây cối bộ dáng quái dị, dáng dấp giống như người giống như thú. Chính vì vậy, nhìn quen thế giới bên ngoài, bỗng nhiên trông thấy dạng này cảnh quan, cho người ta mang tới đánh vào thị giác lực là kịch liệt. Nhất làm cho người cảm thấy khiếp sợ là, nơi này chỉ là một cái sinh vật phần bụng, tại cái này phần bụng bên trong lại có như thế quỷ phủ thần công cảnh quan. Thật là khiến người chấn kinh. Khụ khụ, hai người các ngươi ngược lại là trước đi lên a. Hỗn độn bất diệt mặc dù là hoàng hậu hậu đại, nhưng cũng không thể đem thánh thủy cho điếm ô. Bỗng nhiên một đạo thô kệch âm thanh âm vang lên, thuận theo nhìn sang, tại hỏa hồng mà một bên, đứng đầy tiểu ải nhân, vóc dáng cơ hồ không sai biệt lắm, ở chung quanh tiểu nhân phụ trợ dưới, hỏa hồng mà giống như một cái như người khổng lồ, nói chuyện chính là tiểu ải nhân bên trong cầm đầu một tên tuổi lớn hơn. Hắn hình dạng vẻ già nua một chút, tay sử quải trượng, trên mặt hiện đầy khe rãnh, đó có thể thấy được là đám này tiểu nhân bên trong trưởng già. Khả năng chính là cái này tộc nhân thủ lĩnh, trong tay trừ quải trượng bên ngoài còn cầm một bản sách màu đen tịch. Thư tịch phát ra quang mang nhàn nhạt, cầm đầu tiểu nhân lão giả khoát tay, màu đen thư tịch trôi nổi tại bên trên bầu trời. Hùng hồn đấu khí tuôn ra, trực tiếp hóa thành hai bàn tay to bắt lấy hỗn độn bất diệt cùng Tiêu Viêm. Đem hai người kéo lôi đến bên bờ, Tiêu Viêm cùng hỗn độn bất diệt đều đối với tiểu nhân lão giả trước ôm quyền đi một cái lễ. Hai người các ngươi trước tiên đem trên thân ướt đẫm quần áo làm đi. Tiểu nhân lão giả chậm rãi nói. Tiêu Viêm cùng hỗn độn bất diệt gật gật đầu. Hỗn độn bất diệt chậm rãi nhấc lên đấu khí, đem trên thân áo bào chấn động, nháy mắt cầm quần áo bên trên trình độ sấy khô. Tiêu Viêm cũng thế, bất quá Tiêu Viêm nơi này nhìn qua càng lộng lẫy một chút. Thiên hỏa từ Tiêu Viêm trong lỗ chân lông phun ra ngoài, cầm quần áo toàn bộ hong khô, lại không tổn thương nửa điểm áo bào. Tại tiểu nhân lão giả đứng bên cạnh trước đó dẫn dắt Tiêu Viêm đám người cái kia thần bí tiểu nhân, mang trên mặt mỉm cười nhìn xem Tiêu Viêm cùng hỗn độn bất diệt. Lúc đầu Tiêu Viêm đang chuẩn bị đi lên, muốn cùng tên tiểu nhân này lão giả giao lưu, hiện tại đã tìm được thần dựng chi thạch. Như vậy, cứu Nam Nhĩ Minh liền lửa xém lông mày. Cái này việc này không nên chậm trễ. Tiêu Viêm có thể cảm giác được Nam Nhĩ Minh linh hồn giờ phút này càng ngày càng suy yếu. Cần gấp cái này thần dựng chi thạch thay thế bản thân hắn đã hoại tử nhục thân, mới có thể khiến linh hồn hắn không tiêu tan. Tiền bối, vãn bối Tiêu Viêm, cái này, Tiêu Viêm ôm quyền cung kính nói, lời nói còn chưa nói hết. Tiểu nhân lão giả bỗng nhiên vừa nghiêng đầu, ánh mắt nhíu chặt lấy nhìn xem thanh thủy đầm, bỗng nhiên thần sắc siết chặt, toàn viên chuẩn bị chiến đấu. Lão giả hét lớn một tiếng, chung quanh tiểu nhân nhao nhao tản ra, trong tay toàn bộ xuất ra vũ khí, ánh mắt mọi người đều nhắm ngay đầm nước. Tiêu Viêm cùng hỗn độn bất diệt lập tức liền ngây ngẩn cả người. Không biết chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nói là vừa vặn đuổi sát phía sau bọn họ đồ vật theo sau. Tiêu Viêm cùng hỗn độn bất diệt cũng đem vũ khí cầm trong tay, thân thể tới gần đầm nước, vô luận đây là vật gì, khẳng định là cùng bọn hắn đến có quan hệ. Tất cả mọi người giờ phút này đều yên lặng, nhỏ nhân tộc số lượng rất nhiều, trong tay cầm vũ khí rất là đặc biệt, mỗi người vũ khí trong tay đều giống nhau như đúc, là một thanh bộ dáng cùng loại ống trúc. Bất quá phía trên nhưng lại có màu lam lưu quang lấp lóe, tựa hồ là năng lượng hội tụ áp xúc hình thành, tản ra ngang ngược khí tức. Giống, bỗng nhiên, thanh tịnh nước hạ một đạo hắc ảnh lóe lên, sau đó, trực tiếp từ trong đầm nước vọt ra, trong tay cầm một cái cự đại cái nĩa, trực tiếp hướng chung quanh bỗng nhiên vung lên, đem tiểu nhân toàn bộ đánh lui. Lũ tiểu nhân trên thân đều mặc lấy áo giáp, mười phần kiên cố, mới không có bị cái này sắc bén cái nĩa khai tràng phá bụng. Tiêu Viêm cái này mới nhìn rõ trước mắt đồ vật, tựa như một cái phổ thông báo biển, trên thân trượt được tỏa sáng, chỉ bất quá nó mọc ra tứ chi, mặc dù nhìn qua có chút to béo, bất quá thân hình lại rất linh xảo. Trong tay cái nĩa bốn phía vung vẩy, bành, bành, bành, lập tức chung quanh lam quang lấp lóe, các tiểu ải nhân hướng về báo biển ma thú công kích mà đi. Phát ra những này màu lam quang bận bịu chính là tiểu nhân nhóm trong tay cầm ống trúc. Những này lam quang đoàn năng lượng vừa tiếp xúc với báo biển ma thú trên thân liền nổ tung lên, lập tức đem báo biển ma thú nổ ra chóc thịt bong. Bất quá áp vích ma thú lại không có lùi bước, dưới nước lại lục tục nghe thấy được rì rào thanh âm. Vô số báo biển ma thú từ thanh thủy bên trong liền xông ra ngoài đến. Số lượng rất nhiều, lập tức chiếm hết bên bờ. Rất nhanh, lũ tiểu nhân trong tay ống trúc lam quang càng ngày càng yếu. Giống như năng lượng liền muốn dùng hết, một chút tiểu nhân bắt đầu xuất hiện thương vong. Đáng chết, lần này làm sao xuất hiện nhiều như vậy? Tiểu nhân lão giả giận mắng một tiếng, đấu khí thúc động trong tay màu đen sách vở. Lập tức màu đen sách vở tại không trung đánh bắt, bắt đầu cấp tốc lật giấy. Đột nhiên, trong sách một đạo hắc mang bắn về phía không trung, hóa thành một cái mũi tên, chữ quang ấn, sau đó hóa thành đầy trời màu đen mưa tên, hướng về bên bờ vô số cùng lũ tiểu nhân công kích lẫn nhau báo biển ma thú vọt tới. Tiêu Viêm cùng Hỗn Độn Bất Diệt nhìn nhau một cái, chẳng lẽ cái này vừa tới liền gặp hai phe chiến tranh? Hay là nói là bởi vì bọn họ đến mới đưa tới chiến tranh? Tiêu Viêm nhìn thoáng qua báo biển ma thú, đối với nhỏ người mà nói, báo biển ma thú hình thể có vẻ hơi khổng lồ, bất quá tại Tiêu Viêm trong mắt bọn họ, báo biển ma thú hình thể dù lớn, cũng không có quá lớn uy hiếp có thể nói, bởi vì cái này báo biển ma thú thực lực vẻn vẹn chỉ tới 3 sao đấu đế. Tiêu Viêm cùng Hỗn Độn Bất Diệt một trường liền có thể đập chết một cái. Tiêu Viêm quan sát được một điểm, những lũ tiểu nhân này bản thân đều không có cái gì lực công kích. Khí tức trên thân càng là 10 phần yếu ớt, duy nhất có lực công kích chính là bọn hắn chế tác những tinh xảo kia đồ chơi. Mặc dù những đồ chơi này nhìn như phổ thông, lại làm cho Tiêu Viêm cùng Hỗn Độn Bất Diệt thấy choáng mắt. Đột nhiên sau khi nghe thấy phương truyền đến trùng điệp nhấp nhô thanh âm, thuận theo thanh âm nhìn sang, một cái tiểu nhân ngồi tại một cái chẳng biết dùng tài liệu gì là một cái cỡ nhỏ giống như phòng ở đồ vật bên trên, nhưng phòng này hai bên có 4 cái cự đại bánh xe. Căn phòng toàn thân lam quang lấp lóe. Đột đột đột, tiểu nhân điều khiển căn phòng đỉnh có một cây thật dài thương giống như thùng sắt. Người máy cánh tay thao tác cây kia thùng sắt lam quang lóe lên hướng báo biển ma thú quét bắn đi. Những báo biển kia thế công lập tức bị cái này lam quang đạn pháo bắn phá liên tục lùi về phía sau. Giống như vậy máy móc phòng ở càng ngày càng nhiều. Tất cả mục tiêu đồng loạt nhắm ngay bên bờ báo biển ma thú. Dừng lại cuồng oanh loạn tạc về sau. Báo biển ma thú bên kia phát ra thịt bị đốt cháy khét hương vị. Từng đầu báo biển ma thú tại lam quang đạn pháo oanh kích hạ liên tiếp ngã xuống đất. Lúc đầu Tiêu Viêm cùng Hỗn Độn Bất Diệt còn chuẩn bị ra tay giúp đỡ. Bất quá xem ra hoàn toàn không cần. Tiểu nhân lão giả màu đen mưa tên rơi xuống. Phần lớn báo biển ma thú đều mất mạng ở đây. Máu chảy một mảnh, bốn phía đều là áp phích thi thể của ma thú. Cho đến cuối cùng một đầu đổ xuống. Tất cả thế công cũng tại thời khắc này ngừng lại. Tộc trưởng, lần này tới tập số lượng làm sao sẽ nhiều như thế? Đứng tại tiểu nhân lão giả bên người tiểu nhân chau mày. Luôn cảm giác có chút không thích hợp. Bất quá Tiêu Viêm vẫn là không thể xác định có phải hay không chính bọn mình đem những này báo biển ma thú dẫn tới, nghe bọn hắn trò chuyện chi ý cái này báo biển ma thú đột kích cũng không phải lần một lần hai. Chỉ là lần này quy mô khá lớn, Tiêu Viêm vẫn là đi lên trước đối với tiểu nhân lão giả cung kính ôm quyền nói. Thực sự thật có lỗi, khả năng từ tại chúng ta đến cho mọi người mang đến phiền phức. Hỗn Độn Bất Diệt cũng đi theo Tiêu Viêm đi lên phía trước. Chương 839, hồn liên muốn tản. Tiểu nhân lão giả ánh mắt hướng chung quanh liếc nhìn. Trong mắt còn mang theo cảnh giác. Tiêu Viêm cùng Hỗn Độn Bất Diệt đi tới, không biết có phải hay không là bởi vì bọn hắn mới đưa tới trận chiến tranh này. Chẳng lẽ lại cái này báo biển ma thú chính là ở trong đường hầm đuổi sát bọn hắn đồ vật. Bất quá Tiêu Viêm nghĩ thầm không đúng, chính mình rõ ràng dùng linh hồn chi lực tìm hiểu qua. Đuổi theo bọn hắn đều là một chút cùng loại côn trùng kích cỡ tương đương phù du vật. Tốc độ cực nhanh mà lại lấy báo biển ma thú dạng này hình thể, căn bản là không có cách từ lối đi kia bên trong thông qua. Tinh tế tưởng tượng đã cảm thấy khả năng không lớn, tiểu nhân lão giả thì là khoát tay áo, lập tức nói ra, các ngươi không cần như thế, cái này vốn không quan chuyện của các ngươi, những này báo biển ma thú ở tại thứ hai dạ dày một phía khác. Chỉ bất quá hiện tại tài nguyên càng ngày càng khan hiếm, lại nhiều lần muốn chiếm trước địa bàn của chúng ta, chỉ bất quá bọn chúng không có gì linh trí, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ hướng chúng ta tiến công. Mỗi lần đều bị chúng ta tộc nhân đánh lui thậm chí tiêu diệt. Có thể bọn chúng vẫn là làm không biết mệt, là chúng ta chủng tộc ở giữa chiến tranh, không có quan hệ gì với các ngươi. Giờ phút này dẫn dắt Tiêu Viêm đám người cái kia thần bí tiểu nhân đi tới tiểu nhân lão giả bên tay. Dỉ tai vài câu, chẳng biết nói cái gì. Tiểu nhân lão giả nghe xong thần sắc nhất biến. Vân vân, các ngươi ở trong đường hầm gặp. Chết, sao? Tiểu nhân lão giả sắc mặt đột nhiên biến được nghiêm túc dị thường. Tiêu Viêm nghe vậy ngây ngẩn cả người, cũng không biết lão giả trong miệng nói tới chết là vật gì, bất quá không có đoán sai tên tiểu nhân này. Lão giả trong miệng chết chính là truy kích Tiêu Viêm đám người đồ vật, mặc dù cuối cùng không cùng Tiêu Viêm bọn hắn phát sinh xung đột chính diện, bất quá thứ này có thể gây nên tiểu nhân lão giả coi trọng như vậy, chắc hẳn lai lịch cũng không đơn giản, nhất định khó đối phó. Chết là cái gì, là giống như trùng sinh vật sao? Tiêu Viêm nghi vấn hỏi. Tiểu nhân lão giả nghĩ nghĩ gật gật đầu. Đúng, bọn chúng hình thể cũng không lớn, nhưng là nơi này nhất có uy hiếp sinh vật. Bọn hắn số lượng rất nhiều, có thể thôn phệ hết thảy. Cho tới nay đều tồn tại thứ nhất dạ dày, làm sao sẽ xuất hiện ở trong đường hầm? Tiểu nhân lão giả lo nghĩ nói. Nghĩ nghĩ, sau đó ánh mắt rời về phía Hỗn Độn Bất Diệt. Ngươi là hoàng hậu dòng dõi. Tiểu nhân lão giả trong mắt tinh quang lấp lóe. Hỗn Độn Bất Diệt cung kính ôm quyền. Những người này đều mẫu thân của biết hắn, đời này phân tự nhiên cũng liền không luôn nói, cũng đều là trưởng bối của hắn. Bái kiến tiền bối. Tiểu nhân lão giả nhìn xem Hỗn Độn Bất Diệt gương mặt, ánh mắt bên trong mang theo hồi ức, phảng phất xuyên thấu qua Hỗn Độn Bất Diệt có thể trông thấy mẹ của hắn cái bóng. Quả thật là hoàng hậu huyết mạch, khí thế kia, này thiên phú, quả nhiên là nhân trung chi long. Tiểu nhân lão giả đang khi nói chuyện ngữ khí tràn đầy cảm giác tự hào. Hỗn Độn Bất Diệt bị tiểu nhân lão giả đột nhiên xuất hiện tán dương, mặt lập tức đỏ lên, có vẻ hơi thật không tiện, đứng ở một bên Hỏa Hồng mà vội vàng đối với còn đắm chìm trong ca ngợi bên trong Hỗn Độn Bất Diệt, lấy mắt ra dấu mấy cái, lo lắng nhìn Nam Nhĩ Minh một chút. Hỗn Độn Bất Diệt lập tức hiểu ý, vội vàng ôm quyền, tiền bối, có thể hay không trước cứu chữa ta vị bằng hữu này? Hắn sắp không được, tại tiếp tục trì hoãn hồn liền muốn tản. Hỗn Độn Bất Diệt đang khi nói chuyện ánh mắt nhìn về phía Nam Nhĩ Minh. Tiểu nhân lão giả phất tay để Hỗn Độn Bất Diệt đem Nam Nhĩ Minh dẫn tới. Dùng nhẹ tay phủ Nam Nhĩ Minh băng lãnh gương mặt, chậm rãi sờ đến hắn duy nhất vẫn còn ấm độ địa phương. Trái tim, thật sự là kỳ tích, bị thương thành dạng này lại còn có thể bảo trụ hồn phách của hắn. Bất quá dù cho bảo vệ linh hồn không tiêu tan, lão phu cũng không có cách nào. Tiểu nhân lão giả lắc đầu, mang theo thở dài. Tiền bối, chúng ta nơi này ngược lại là có phương pháp trị liệu, chỉ bất quá muốn mượn dùng một chút thần dựng chi thạch. Hỗn Độn Bất Diệt nói, sau đó tay chỉ hướng phương xa cao ngất Hắc Sơn. Chuẩn xác mà nói là một lớn tòa thần dựng chi thạch. Tiểu nhân lão giả nghe vậy ngẩn người, trầm mặc chỉ chốc lát về sau, phân phó đem vừa rồi chiến đấu sau bừa bộn toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Đi thôi, đi trước bên trong nói, ngươi nếu là nữ vương dòng dõi, gọi ta Vưu lão liền tốt. Đây là Vưu Lân, là hắn phát hiện các ngươi, ta trước mang các ngươi đi gặp đại tế ti. Vưu lão nói, giới thiệu một bên cho lúc trước Tiêu Viêm đám người dẫn đường cái kia thần bí tiểu nhân. Tiêu Viêm đám người đối với Vưu Lân ôm quyền hành lễ. May mắn mà có Vưu Lân kịp thời trở về cho ta biết, ta mới đem các ngươi từ trong thông đạo mang rời khỏi. Bằng không cùng những cái kia chết gặp nhau, e là cho dù thực lực các ngươi lại cao cũng là giữ nhiều lành ít. Vưu lão nói, mọi người đã mở rộng bước chân hướng bọn hắn trong tộc đi đến. Tiêu Viêm cùng Hỗn Độn Bất Diệt tương đối cười khổ một cái. Nghĩ thầm lúc trước còn hiểu nhầm Vưu Lân, lần nữa đối với Vưu Lân ôm quyền biểu thị áy náy. Bất quá Vưu Lân đến là không có để ở trong lòng. Tiêu Viêm đám người cùng nhau đi tới nhìn xem cảnh vật chung quanh liên tục lấy làm kỳ. Dùng đặc thù chất liệu xếp thành sàn nhà, nhìn qua cứng rắn vô cùng, nhưng là chân đạp trên đi lại dị thường xốp, thật giống như dẫm trên bông một nửa, mà lại tất cả con đường đều là giống nhau, chỉ là có nhan sắc không tầm thường, liền ngay cả hoa cỏ cây cối đều không phải bình thường. Mỗi một gốc bên trên đều kết đầy kỳ dị quả, thỉnh thoảng còn thấy một chút tiểu nhân ở tỉ mỉ xử lý cây ăn quả. Chắc hẳn nơi này tất cả tộc nhân đều dựa vào những này cây ăn quả nơi này sinh tồn tiếp. Nguồn nước chính là bọn hắn đến lúc thông qua cái kia đầm nước trong vắt. Cái này cự bụng ma cá thứ hai dạ dày cùng thứ nhất dạ dày quả thực ngày đêm khác biệt. Thứ nhất dạ dày tựa như một cái bình thường sinh vật dạ dày, mà cái này thứ hai dạ dày giống như là một thế giới khác. Không nói trước những này từ trong thịt mọc ra cây ăn quả, mà nơi này nước vậy mà như thế thanh tịnh, những này khung thật giống như chuyên môn vì sinh vật sinh tồn mà tồn tại. Các ngươi đến, đại tế ti sớm đã ngờ tới, các ngươi nếu biết cái này thần dựng chi thạch, có biết hay không, chúng ta tồn tại chính là vì bảo hộ nó. Vưu lão chậm rãi nói, Tiêu Viêm cùng Hỗn Độn Bất Diệt đều có chút không hiểu ra sao. Cái này thần dựng chi thạch là thai nghén bên trên cổ sinh vật lưu lại. Cái kia Vưu lão bọn hắn tồn tại chính là vì thủ hộ thần dựng chi thạch. Vậy cái này cái thứ hai dạ dày chính là vì Vưu lão bọn hắn sinh tồn mà tồn tại. Tại Tiêu Viêm Hỗn Độn Bất Diệt cùng Vưu lão lúc nói chuyện, Hỏa Hồng mà thì ở một bên cũng không có chú ý bọn hắn, mà là một mực chuyên tâm thủ hộ tại Nam Nhĩ Minh bên người. Thần sắc thâm tình mà chuyên chú, sợ một giây sau Nam Nhĩ Minh liền cách nàng mà đi. Tiêu Viêm cùng Hỗn Độn Bất Diệt đang nghe Vưu lão lời nói về sau, ánh mắt đều cùng nhau hướng nơi xa cao ngất Hắc Sơn nhìn lại. Cái này lớn như vậy một tòa thần dựng chi thạch, trong truyền thuyết cái này thần dựng chi thạch là thai nghén viễn cổ sinh vật. Lúc đến bây giờ, cũng không biết đến tột cùng trải qua bao nhiêu năm, liền xem như thần dựng chi thạch bên trong còn tồn tại thai nghén sinh vật. Cái kia chỉ sợ cũng là tử vật, có cái gì sinh mạng sẽ dựng dục trên triệu năm. Nhưng là, nghe Vưu lão giọng điệu, bọn hắn tồn tại chính là vì thủ hộ lấy thần dựng chi thạch đồ vật bên trong. Chẳng lẽ lại, thật là có sinh vật gì dựng dục trên triệu năm còn chưa xuất thế? Nếu quả như thật như thế, cái kia thai nghén chi vật một khi xuất thế sẽ nhấc lên như thế nào mưa gió? Vưu lão tiền bối, ý của ngươi là cái này thần dựng chi thạch bên trong còn tồn tại một loại nào đó khủng bố viễn cổ ma thú? Tiêu Viêm khiếp sợ nói, từ nơi này nhìn sang, cái này lớn như vậy thần dựng chi thạch căn bản nhìn không ra cái gì. Đen nhánh, thực sự là khó có thể tưởng tượng thật có thể dựng dục viễn cổ ma thú. Vưu lão do dự một chút, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hỗn Độn Bất Diệt, mới chậm rãi nói, chúng ta gọi nó Thạch Sinh Sơn. Mặc dù chúng ta đời đời bối bối sinh hoạt ở nơi này thủ hộ Thạch Sinh Sơn đều đã qua chẳng biết đã bao nhiêu năm, nhưng cái này Thạch Sinh Sơn bên trong phải chăng thật tồn tại viễn cổ ma thú cũng không người biết được. Đây là hoàng hậu mệnh lệnh, cũng là hoàng hậu nguyện vọng, chúng ta vô luận như thế nào cũng phải thế hệ bảo vệ. Vưu lão đang khi nói chuyện, ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc kiên định. Hỗn Độn Bất Diệt giờ phút này cũng nhịn không được nữa trong lòng mình đối với mẫu thân tưởng niệm. Hắn thân mẹ ruột đến tột cùng là cái hạng người gì, có thể để cho một bộ tộc như thế sùng kính? Vưu lão tiền bối, ngài có thể cùng ta nói chuyện, mẫu thân của ta sao? Hỗn Độn Bất Diệt hỏi, trong hốc mắt có chút phiếm hồng. Đối với Hỗn Độn Bất Diệt đến nói, hắn cho tới bây giờ không có hưởng thụ qua tình thương của mẹ. Liền ngay cả mẫu thân bộ dáng, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng tưởng tượng. Hắn nghĩ, mẹ của hắn nhất định rất ôn nhu, rất mỹ lệ. Mà Hỗn Độn Bá Thiên cũng rất ít cùng Hỗn Độn Bất Diệt nói về mẹ của hắn. Mặc dù mẫu thân của Hỗn Độn Bất Diệt rất sớm đã không có ở đây, nhưng trong lòng hắn nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ qua đối với mẫu thân tưởng niệm cùng khát vọng. Tiêu Viêm nhìn xem Hỗn Độn Bất Diệt, trong lòng lập tức chua chua. Tiêu Viêm tự nhiên có thể trải nghiệm Hỗn Độn Bất Diệt tâm tình vào giờ khắc này, bởi vì hắn cùng Hỗn Độn Bất Diệt kinh lịch lại như thế gần. Trong đầu đối với mẫu thân hai chữ này lộ ra lạ lẫm mà đau lòng, lạ lẫm là chưa bao giờ từng thấy mẫu thân mình một mặt. Tâm đằng là từ nhỏ liền hướng tới mẫu thân ôn nhu cùng yêu thương. Vưu lão giật mình, nhìn thoáng qua Hỗn Độn Bất Diệt, hắn coi là Hỗn Độn Bất Diệt là đang nói đùa. Thế nào, hắn không có đã nói với ngươi chuyện của mẹ ngươi? Vưu lão trong miệng hắn chính là phụ thân của Hỗn Độn Bất Diệt. Hỗn Độn Bá Thiên, Hỗn Độn Bất Diệt lắc đầu, không có tất Hỗn Độn Bất Diệt hỏi mẹ của hắn thời điểm Hỗn Độn Bá Thiên một mực ấp úng. Tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn, mỗi lần đều sẽ kiếm cớ đem lời này để tránh đi. Ai, kỳ thật cũng không thể trách hắn, cũng thật sự là khổ ngươi. Ngươi cũng đã biết ngươi trong huyết mạch, trừ Hỗn Độn bộ tộc, còn có cái khác tộc sao? Vưu lão nhìn về phía Hỗn Độn Bất Diệt. Hỗn Độn Bất Diệt làm sao biết, đã lớn như vậy, trên đường đi hắn tu luyện đều 10 phần thuận lợi. Vô luận là tốc độ tu luyện, còn là đối với đấu kỹ lĩnh ngộ, hết thảy tất cả đều khác hẳn với thường nhân, nhanh hơn thường nhân rất nhiều lần, có được thiên phú hơn người. Hỗn Độn Bất Diệt gãi đầu một cái, đối với Vưu lão cười cười xấu hổ. Hỗn Độn Bất Diệt đối với tại thân thế của mình, trừ phụ thân bên này, mẫu thân bên kia là hoàn toàn chẳng biết. Vưu lão thấy Hỗn Độn Bất Diệt một mặt thật thà bộ dáng, cười lắc đầu, tiếp tục nói, Hỗn Độn một mạch cố nhiên lợi hại, nhưng thế gian này nhưng lại có so Hỗn Độn một mạch lợi hại hơn tồn tại. Tên của nó gọi là Tang, tên đầy đủ gọi Tang Tướng. Nàng là một con bướm, trong cuộc đời chỉ có thể chấn 3 lần cánh. Trong huyết mạch của ngươi còn chảy xuôi Tang Tướng một mạch. Nếu như nói ngươi kế thừa mẫu thân ngươi tang tướng huyết mạch, ngươi tương lai phát triển tiềm lực còn có không gian thật lớn. Vưu lão chậm rãi giải thích nói, mọi người nghe cũng là say sưa ngon lành, tang tướng một mạch Tiêu Viêm còn là lần đầu tiên nghe nói. Tang tướng sẽ chỉ vỗ cánh 3 lần, cái kia chấn 3 lần về sau, liền sẽ chết sao? Hỗn độn bất diệt lẩm bẩm nói, lần thứ nhất chính tay nghe được mẫu thân mình lai lịch. Vậy mà như thế thần bí, hỗn độn bất diệt thân là ma thú gia tộc, tự nhiên là từng nghe nói tang tướng truyền thuyết, những thứ này chỉ là truyền thuyết, mà giờ khắc này loại này trong truyền thuyết tồn tại chính mình thế mà có một nửa huyết mạch bát. Nguồn ở đây, Nam Nhĩ Minh vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra mẹ của mình dĩ nhiên là trong truyền thuyết tồn. Tại tang tướng bộ tộc, chương 840, mẫu thân của ta Vưu lão gật gật đầu. Hỗn độn bất diệt mặt bên trên lập tức tràn đầy đau thương. Tiêu Viêm cũng chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ hỗn độn bất diệt bả vai. Hỗn độn bất diệt mẫu thân chết từ lâu là sự thật. Hỗn độn bất diệt mặc dù biết, nhưng lúc này vẫn là không cách nào khống chế cảm xúc trong đáy lòng. Ngươi cũng không cần quá mức bi thương. Hoàng hậu thân là tôn quý tang tướng bộ tộc, tự nhiên sẽ không dễ dàng vẫn lạc. Vưu lão lại mở miệng nói ra, lời nói mới ra, lập tức để hỗn độn bất diệt mừng rỡ như điên, bước chân đều ngây ngẩn cả người. Nhìn xem so với mình thấp rất rất nhiều Vưu lão, nghiêm mặt nói, Vưu lão tiền bối, ý của ngài là nói, mẫu thân của ta còn tiếp tục tồn tại. Hỗn độn bất diệt kém chút kích động nhảy dựng lên, Vưu lão không nghĩ tới hỗn độn bất diệt phản ứng như thế lớn. Đột nhiên bị giật nảy mình, ha ha, mẹ của ngươi là tang tướng, nàng vốn là thế giới, biến mất chính là nàng bản thể, ý chí của nàng lại một mực tồn tại, tỉ như nói, ngươi... Vưu lão cười to nói, nói xong lời cuối cùng, chỉ hỗn độn bất diệt. Hỗn độn bất diệt nghe xong, lúc đầu vừa mới dâng lên hy vọng lập tức toàn bộ tan thành mây khói. Trong lòng của hắn quá khát vọng mẫu thân, dù chỉ là vẻn vẹn một mặt, liền nhìn một chút, hỗn độn bất diệt đều thỏa mãn. Vưu lão tự nhiên nhìn ra hỗn độn bất diệt suy nghĩ trong lòng. Lại từ từ mà nói, yên tâm, mẫu thân ngươi lưu lại đồ vật cho ngươi, nàng cũng rất muốn gặp ngươi một lần. Vưu lão nói xong, hỗn độn bất diệt hy vọng lại lần nữa bị nhen lửa. Hỗn độn bất diệt vừa định há miệng hỏi thăm, Vưu lão lại đem ngón tay đặt ở bên miệng, làm một cái ra dấu im lặng. Xuyệt, chúng ta đến, đại tế ti liền tại bên trong. Hắn đã đợi chờ các ngươi đã lâu. Mọi người tại Vưu lão dẫn dắt dưới, giờ phút này đã đi tới Thạch Sinh Sơn chân núi. Khoảng cách Thạch Sinh Sơn đã rất gần rất gần. Đen nhánh ngọn núi lại cái gì cũng thấy không rõ. Mà giờ khắc này trước mặt phòng ốc lại ngược lại là dẫn lên chú ý của mọi người. Phòng ốc này rất đặc biệt, cùng chung quanh phòng ốc cũng khác nhau. Nó tạo hình, tựa như là một tòa bị đảo lại núi. Phía dưới mảnh, phía trên rộng, đi thôi, đi vào đi, Vưu lão nói, mọi người gật gật đầu. Thấy Vưu lão long trọng như vậy bộ dáng, cũng có thể tưởng tượng ra, cái này đại tế ti địa vị tại cái này trong bộ tộc là hạng nào hết sức quan trọng. Tiêu Viêm cùng hỗn độn bất diệt thì tả hữu quan sát. Lại đều không có trông thấy đại môn ở nơi đó. Duy nhất nhìn thấy chính là trước mặt có một khối giống như mặt nước đồng dạng tấm gương. Hỗn độn bất diệt kinh ngạc chỉ thủy ba kính mặt. Vưu lão cười gật gật đầu. Chỉ thấy Vưu lão cùng Vưu Lân bước chân một bước liền biến mất tại sóng nước trong mặt gương. Cái đồ chơi này thật thần kỳ. Về sau ta cũng đi làm một cái. Tiêu Viêm nhìn xem cười cười. Sau đó cũng đi theo vừa bước một bước vào sóng nước trong mặt gương. Hỗn độn bất diệt cùng hỏa hồng mà cũng đi theo mà vào. Xuyên qua thủy ba kính mặt về sau, trước mắt bỗng nhiên mờ đi, trong này tia sáng rất nhạt. Hòa hoãn nửa ngày về sau mới chậm rãi thấy rõ cảnh vật trước mắt. Ánh mắt chậm rãi biến rõ ràng về sau, chỉ nghe thấy, phanh, một tiếng, cái này, đại tế ti, ngươi làm gì, vì sao muốn quỳ xuống, ân nhân, ta rốt cục chờ được ngươi. Cái này, đại tế ti, ngươi làm gì, vì sao muốn quỳ xuống? Tiêu Viêm cùng hỗn độn bất diệt vừa thấy rõ trong phòng tình huống. Chỉ thấy một thân ảnh đột nhiên quỳ gối Tiêu Viêm trước mặt. Vưu lão lập tức kinh ngạc, đại tế ti vì sao muốn đi quỳ lại một cái người xa lạ? Coi như phải quỳ, cũng hẳn là quỳ hoàng hậu dòng dõi, hỗn độn bất diệt mới đúng a. Cái này, Tiêu Viêm cũng ngây ngẩn cả người, nghe Vưu lão gọi người trước mắt đại tế ti. Chắc hẳn người này chính là cái này trong bộ tộc có thăm dò quá khứ tương lai đại tế ti. Làm sao sẽ quỳ trước mặt mình đâu? Trong miệng còn nói lấy ân nhân hai chữ. Chẳng lẽ lại, cái này đại tế ti là Tiêu Viêm bạn cũ? Tiêu Viêm đã cứu hắn, hay là nói Đại Tế Ti đến từ Đấu Khí Đại Lục. Tiêu Viêm lập tức liên tưởng đến người này, tựa hồ sớm đã biết mình đạt được đến, mà lại rất xác định Tiêu Viêm chính là trong miệng hắn ân nhân. Tiền bối, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Ta chưa từng là ngươi ân nhân. Y nguyên quỳ gối Tiêu Viêm trước mặt, Đại Tế Ti từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu lên. Tiêu Viêm cũng không thể xác định hắn có hay không là bạn cũ hoặc là Đấu Khí Đại Lục người. Thận trọng hỏi thăm, tại hạ làm sao sẽ nhận sai? Ngươi chính là chúng ta ân nhân, nếu như không phải ngươi, tộc ta tất nhiên sớm đã diệt vong. Đại Tế Ti giờ phút này mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Đợi đến thấy rõ Đại Tế Ti mặt về sau, lập tức kinh hãi đến hỏa hồng mà hỗn độn bất diệt cùng Tiêu Viêm. Đại Tế Ti khuôn mặt vẻ già nua, tay xử lấy một cây cũ kỹ quải trượng, phía trên bị mài bóng loáng tỏa sáng, xem ra cái này quải trượng đã có chút năm tháng. Cái này Đại Tế Ti so tiểu nhân nhìn kỳ quái hơn nữa. Cái kia thình lình chính là một con rùa đen hình thể. Phía sau mai rùa mặc dù bị áo bao vải khỏa, nhưng lại vẫn là có thể nhìn ra được hình dạng. Hỗn độn bất diệt cùng hỏa hồng mà sau khi khiếp sợ rất nhanh bình tĩnh lại. Tiêu Viêm lại có chút bị kinh dị nói, cái này ma thú gia tộc có được rất nhiều bộ tộc, có y nguyên duy trì trạng thái thú, đây cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình, chỉ bất quá gặp gỡ ở nơi này vẫn là hình thú lại có người linh trí ma thú, có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, huống hồ người này còn là nhỏ nhân tộc bên trong đức cao vọng trọng Đại Tế Ti. Đại Tế Ti, trước vô luận cái gì ân nhân, ngài trước đứng lên đang nói, việc này đem Tiêu Viêm làm không hiểu ra sao, cái gì bộ tộc, cái gì diệt vong, chính mình hoàn toàn không biết, cũng chưa từng nhớ phải tự mình lúc nào đã cứu cái gì bộ tộc. Vì cái gì cái này Đại Tế Ti sẽ nói như vậy, hơn nữa còn đối với Tiêu Viêm đi như thế đại lễ. Tiêu Viêm giờ phút này đã bỏ đi cho rằng là chính mình nhận biết hoặc là Đấu Khí Đại Lục cố nhân ý. Nghĩ, cái này, rùa đen bộ dáng ma thú, Tiêu Viêm phi thường khẳng định chính mình nhất định không biết. Vì vậy Tiêu Viêm càng thêm hoài nghi cái này Đại Tế Ti có phải hay không thật nhận lầm người. Có lẽ Đại Tế Ti trong miệng ân nhân chỉ là trùng hợp, cùng Tiêu Viêm bộ dáng tương tự cũng là có khả năng. Đại Tế Ti chậm rãi đứng lên, xem ra đã rất cao tuổi, đi đứng có chút bất ổn. Hỗn độn bất diệt nhanh lên đi nâng lên Đại Tế Ti. Đại Tế Ti đục ngầu song mắt thấy hỗn độn bất diệt, trong đôi mắt già nua lại tản ra điểm điểm lệ quang. Đa tạ, thiếu chủ. Đại Tế Ti thanh âm khàn khàn, nhưng là vẫn như cũ không cách nào che giấu đi hắn nội tâm kích động. Thiếu chủ, ân nhân, buồng trong xin. Đại Tế Ti chậm rãi nói, cao tuổi thân thể hành động có chút chậm chạp, bất quá vẫn là đối với Tiêu Viêm cùng hỗn độn bất diệt đám người là một cái thủ hiệu mời. Mọi người gật gật đầu, theo Đại Tế Ti chậm rãi vào trong phòng đi đến, đi vào buồng trong, lại lần nữa để mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Tại tiến đến trước đó, quan sát phòng ốc này cấu tạo liền 10 phần đặc biệt. Phía dưới nhỏ, phía trên lớn, trước đó mọi người còn không biết là vì sao, nhưng nghĩ đến ở đây gặp phải kỳ lạ sự tình nhiều lắm. Cũng liền một tòa kỳ quái phòng ở mà thôi, chẳng có gì lạ. Có thể cảnh tượng trước mắt, lại đem trước mọi người như vậy ý nghĩ đơn thuần cho phá vỡ. Thật là lớn thủy tinh cầu. Hỗn độn bất diệt giờ phút này ngửa đầu, cái này trên nóc nhà đúng là lớn như vậy một cái hình cầu. Hiện đầy tinh quang lưu vân, điểm điểm tinh mang, nếu như chiếu rọi vũ trụ, thông cảm vũ trụ ảo diệu, đây là tinh không chi nhãn. Tiêu Viêm tự nhiên cũng bị đầu này đỉnh hình cầu hấp dẫn lấy. Tiêu Viêm vừa nhìn thấy thứ này liền lập tức nhớ tới chính mình tại một chút trong cổ tịch nhìn thấy ghi chép, loại này linh vật sớm đã thất truyền, nghe nói có thể trộm âm dương xem sinh tử, có thể biết quá khứ tương lai. Đương nhiên, cái này linh vật còn có càng chỗ đặc biệt, chính là chỉ có hữu duyên người mới có thể nhìn trộm trong đó một chút ảo diệu. Đối với người không có duyên, vật này cũng chỉ là phàm vật, không có chút nào tác dụng. Chương 841, Thạch Sinh Sơn. Đôi này một số người đến nói, hoàn toàn chính xác xem như linh vật, nhưng nói trở lại, loại này linh vật kia là nghịch thiên tồn tại, cái này nhìn trộm sinh tử từng đi theo đi, thăm dò tương lai vốn là nghịch thiên, vì đó, liền xem như người hữu duyên, dùng cái này tinh không chi nhãn nhìn trộm không nên nhìn, vậy cũng sẽ lọt vào phản phệ, sở dĩ, tốt nhất vẫn là đừng dùng. Ân nhân dĩ nhiên nhận biết, bất quá, vẫn là không cần thăm dò tốt. Lão thân cũng là vì ân nhân suy nghĩ, thiếu chủ cũng đừng hiếu kỳ, cái này thiên ý sự tình, không thể ngỗ nghịch. Tại tất cả mọi người mắt không chớp nhìn chằm chằm cái kia tinh không chi nhãn nhìn thời điểm, Đại tế ti chậm chậm nói với mọi người, căn phòng này bình thường trừ Vưu lão có thể xuất nhập bên ngoài, không người có thể đi vào, bây giờ Tiêu Viêm bọn hắn lại là một cái ngoại lệ. Tại tinh không chi nhãn phía dưới, trưng bày thượng đẳng ngọc thạch tinh chế điêu khắc bàn ngọc ngọc ghế dựa. Mọi người phân biệt theo thứ tự ngồi xuống, chỉ có Đại tế ti nhìn Nam Nhĩ Minh một chút, sau đó chậm rãi đưa tay, quải trượng đối với Nam Nhĩ Minh chỗ mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Nam Nhĩ Minh thân thể bỗng nhiên run rẩy kịch liệt một chút. Phù phù, phù phù, từng đạo hữu lực thanh âm từ Nam Nhĩ Minh nơi trái tim trung tâm truyền đến. Lúc đầu yếu ớt đã không cách nào nghe thấy trái tim nhảy lên. Giờ phút này, Đại tế ti chỉ là tùy tiện một điểm, lại có như công hiệu này. Tiêu Viêm linh hồn chi lực tìm kiếm, Nam Nhĩ Minh lúc đầu càng thêm trong suốt hồn phách, giờ phút này dĩ nhiên rắn chắc thêm không ít. Đa tạ tiền bối. Tiêu Viêm đứng dậy kích động đối với Đại tế ti ôm quyền cung kính nói. Hỏa hồng mà càng thêm kích động, lập tức làm ra quỳ xuống chi thế, bất quá bị Đại tế ti ngăn lại. Hỏa hồng mà trong mắt tràn đầy lòng biết ơn, nàng tự nhiên nhìn ra được Nam Nhĩ Minh được sự giúp đỡ của Đại tế ti hòa hoãn rất nhiều, ân nhân không cần đa tạ, tiện tay mà thôi, ta đây cũng chỉ là có thể hòa hoãn một chút thời gian. Thân thể của hắn so sánh ân nhân cũng biết, trừ phi một lần nữa tìm tới một bộ mới thể phách tới thay thế, nếu không hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là ân nhân tới đây mục đích, vốn còn muốn cùng ân nhân nhiều hơn bắt chuyện, bất quá vẫn là cứu người trước đi. Đại tế ti cái này mở miệng một tiếng ân nhân, kêu Tiêu Viêm cũng có chút thật không tiện, cái này chính mình hoàn toàn không minh bạch chuyện gì xảy ra, liền không hiểu thấu thành người khác ân nhân. Chỉ bất quá Đại tế ti mấy câu nói, Tiêu Viêm tinh tế tưởng tượng, nhưng trong lòng không khỏi giật mình. Cái này Đại tế ti nói, Tiêu Viêm tới đây là cứu người. Rất hiển nhiên, Vưu lão cũng không có phái người trước thời hạn thông chi Đại tế ti, mà lại Vưu lão nói qua, cái này Đại tế ti sớm đã ngờ tới. Chẳng lẽ lại cái này Đại tế ti có thể thông qua tinh không chi nhãn đến dòm dò xét quá khứ tương lai? Tiêu Viêm đám người ý đồ đến, không người nói lên, cái này Đại tế ti lại một cái đáp ra. Tiêu Viêm trong lòng đối với cái này Đại tế ti lại nhiều hơn một phần kiêng kỵ. Tuy nói mở miệng một tiếng ân nhân, ngược lại để Tiêu Viêm trong lòng sinh ra có chút ít lo nghĩ. Bất quá giờ phút này cũng không quản được nhiều như vậy. Trước cứu Nam Nhĩ Minh mới đại sự hàng đầu. Tiền bối, ta tự có biện pháp cứu huynh đệ của ta, chỉ bất quá cần mượn thần dựng chi thạch dùng một lát. Tiêu Viêm nói xong, Đại tế ti gật đầu cười, tựa hồ sớm đã biết. Vưu lão, cái này thạch sinh sơn, người ta cũng biết, vì sao thủ hộ, ân nhân, cái này thạch sinh sơn ngươi có thể hay không dùng một lát. Ta cùng Vưu lão cũng vô pháp định đoạt, có lẽ chỉ có nó đến quyết định. Vưu lão, ngươi ở đây bồi tiếp thiếu chủ, ta mang ân nhân tiến đến liền có thể. Đại tế ti chậm rãi đứng người lên, hỗn độn bất diệt sững sờ, đây là không cho hắn đi à. Hỗn độn bất diệt lúc ấy liền gấp, lập tức đứng dậy, không được, ta cũng phải đi cùng. Hỗn độn bất diệt sốt ruột, hắn cũng không muốn ở lại đây, cái kia nhiều không có ý nghĩa. Thiếu chủ, ngươi đừng vội, ngươi không phải rất muốn gặp ngươi một lần mẫu thân sao? Hoàng hậu cũng chờ ngươi đã lâu. Đại tế ti nói xong, trong tay quải trượng tại trong miệng vẽ một vòng tròn, tạo thành một cái ấn ký. Hỗn độn bất diệt ánh mắt thuận theo Đại tế ti quải trượng nhìn lại, cho đến tinh không chi nhãn, tinh thần lấp lóe, nhật nguyệt điên đảo. Hỗn độn bất diệt giờ phút này trước mắt phảng phất về tới cực kỳ lâu trước kia. Tinh thần lấp lóe, nhật nguyệt điên đảo, hỗn độn bất diệt giờ phút này phảng phất về tới cực kỳ lâu trước kia. Hỗn độn bất diệt thần thức toàn bộ lâm vào tinh không chi nhãn bên trong. Cảnh tượng trước mắt không ngừng vặn vẹo lên biến hóa, thời gian đang không ngừng lui về, một vài bức hình tượng nhanh chóng được thổi qua. Hắn phảng phất nhìn thấy một chiếc thuyền, rất lớn một chiếc thuyền, du tẩu cùng tinh không ở giữa. Thuyền lớn chừng vạn trượng, tại tinh không lớn như vậy bên trong, đều che lại một mảnh bầu trời, giống như đám mây lơ lửng không cố định, nhược ảnh nhược hiện, cho đến bay tới phương xa dần dần biến mất. Đột nhiên ở giữa, lại xuất hiện một đầu kim sắc sông, hỗn độn bất diệt trước mắt hình tượng lại lần nữa thay đổi. Sau đó nhìn thấy một cái to lớn hồ điệp, cô độc trong tinh không du hành, tại đầy sao bốn phía tinh không bên trong, cái này hồ điệp cũng không lộ vẻ đột ngột. Phảng phất sinh ra liền hẳn là tồn tại ở mênh mông bên trong. Hồ điệp cánh nhan sắc rất kỳ lạ, một nửa màu trắng, một nửa màu đen, liền như là ban ngày cùng ngày đêm, cánh phía trên lóe ra điểm điểm tinh mang cùng tinh không hòa lẫn. Hỗn độn bất diệt giờ phút này thân hình lơ lửng tại hồ điệp trước mặt. Tại khổng lồ hồ điệp trước mặt trước, hỗn độn bất diệt liền như là một vệt bụi bặm. Khi hỗn độn bất diệt trông thấy cái này con bướm về sau nội tâm cực kỳ rung động. Mãnh liệt huyết mạch hô hào lẫn nhau tới gần. Hỗn độn bất diệt chưa bao giờ có loại này cảm giác thân thiết cùng lòng cảm mến. Hốc mắt không hiểu hồng nhuận. Tại hỗn độn bất diệt trong lòng, phụ thân chính là hắn thân nhân duy nhất. Từ nhỏ đến lớn, mặc dù hỗn độn bất diệt tinh nghịch một chút, nhưng là hắn có thể cảm nhận được hỗn độn bá thiên đối với hắn nồng đậm tình thương của cha. Tựa hồ muốn đem hỗn độn bất diệt thiếu thốn tình thương của mẹ đều cùng một chỗ bổ sung. Vô tư mà vĩ đại, hỗn độn bất diệt từ nhỏ không có mẫu thân. Hỗn độn bá thiên mặc dù mỗi lần trên miệng 10 phần nghiêm khắc, nhưng là đối với hỗn độn bất diệt, con của hắn, hỗn độn bá thiên lại làm cha lại khi mẹ, một người đem hắn nuôi lớn cũng không dễ dàng. Đối với nhi tử yêu không thể so bất luận cái gì phụ thân yêu gần một nửa phân. Tại toàn bộ ma thú gia tộc bên trong không một người dám nói hỗn độn bất diệt nửa câu nói xấu không? Phải, đây chính là hỗn độn bá thiên cho hỗn độn bất diệt yêu. Vô luận hắn làm thế nào, cũng từ đầu đến cuối đền bù không được hỗn độn bất diệt nội tâm đối với mẫu thân khát vọng. Mặc dù hắn che giấu rất tốt, mà giờ này khắc này, hỗn độn bất diệt nhìn trước mắt to lớn mà mỹ lệ hồ điệp. Trực giác của hắn nói cho hắn biết mẫu thân của đây chính là hắn. Loại cảm giác này lạ lẫm mà thân thiết, nhưng lại để hỗn độn bất diệt không cầm được ướt hốc mắt. Tục ngữ nói mẹ con đồng lòng, chỉ là diêu không tương vọng không có nửa điểm ngôn ngữ. Cũng không có nhận nhau nhưng là hỗn độn bất diệt chính là không cầm được nghĩ muốn tới gần nàng. Có lẽ đây chính là máu mủ tình thâm, tâm hữu linh tê đi, một đạo ánh sáng nhu hòa bao phủ hỗn độn bất diệt. Chỉ thấy một đôi mảnh khảnh ngón tay ôn nhu vuốt ve hỗn độn bất diệt gương mặt. Điểm sáng chậm rãi ngưng tụ thành một đạo uyển chuyển thân thể. Một bộ mỹ lệ tinh xảo gương mặt chậm rãi phù hiện tại trước mặt. Một đạo ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên hỗn độn bất diệt. Nhìn xem đứng ở trước mặt nam nhi nữ tử này ôn nhu cười. Hỗn độn bất diệt lập tức cảm giác giống như bị gió xuân phất qua đồng dạng ấm nhập tâm khảm. Vốn có thiên ngôn vạn ngữ quá nhiều không hiểu muốn chơi biểu đạt. Nhưng mà há miệng nói ra lại là, mẫu thân, hỗn độn bất diệt lúc này không biết nên làm sao biểu đạt. Chảy máu chảy mồ hôi chưa từng chảy qua nước mắt hắn. Giờ phút này trong hốc mắt nước mắt tại cũng ngăn không được. Tràn mi mà ra, hỗn độn bất diệt trước mặt người khác chưa hề đề cập qua mẫu thân một chuyện. Biểu hiện càng là tùy tiện không thèm quan tâm, nhưng là ai không khát vọng có mẫu thân làm bạn ở bên người. Hưởng thụ tình thương của mẹ ấm áp. Ngã đụng phải có người che chở có người đau lòng, nhưng mà những này hỗn độn bất diệt chưa hề hưởng thụ qua. Hắn vô số lần mộng lên mẹ của hắn, nhưng thủy chung không cách nào thấy rõ mẫu thân khuôn mặt. Cho đến hiện tại, hắn mới rốt cục tận mắt thấy mẹ của hắn. Tang tướng, hài nhi của ta, ngươi đều lớn như vậy, giờ khắc này ở bên ngoài, Tiêu Viêm cùng Hỏa Hồng mà đều tại hỗn độn bất diệt bên người nhìn xem hắn. Chỉ thấy hỗn độn bất diệt con mắt không nhúc nhích nhìn xem tinh không chi nhãn. Cả người thần thức toàn bộ đều bị cái này tinh không chi nhãn hấp dẫn. Chậm rãi, hỗn độn bất diệt trong mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ. Chương 842, mẫu thân, hoàng hậu rốt cục gặp được nàng ngày nhớ đêm mong thiếu chủ con trai. Thiếu chủ cũng rốt cục gặp được nội tâm của hắn mẫu thân của chờ đợi. Đại tế ti mỉm cười, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, tựa hồ chờ giờ khắc này. Hắn cũng chờ thật lâu, mặc dù bọn hắn không biết hỗn độn bất diệt giờ phút này nhìn thấy cái gì. Nhưng là qua nét mặt của hỗn độn bất diệt cùng trong thần thái đó có thể thấy được. Hỗn độn bất diệt chỉ sợ là thật nhìn thấy hắn thân mẹ ruột. Dạng này ôn nhu tại một cái thiết huyết trên thân nam nhân không có khả năng tùy tiện biểu hiện. Chỉ có chí thân, Hỏa Hồng mà giờ phút này nhìn xem hỗn độn bất diệt. Chỉ thấy hắn ánh mắt ôn nhu, tràn đầy nhu tình. Đối với từ nhỏ cùng hỗn độn bất diệt cùng nhau lớn lên Hỏa Hồng mà đến nói. Đối với hỗn độn bất diệt hiểu rõ tự nhiên so mọi người nhìn lại càng thêm khắc sâu. Nàng hiểu rõ nhất hỗn độn bất diệt. Hỗn độn bất diệt tại toàn bộ ma thú gia tộc bên trong. Từ tiểu thiên phú hơn người, lại có vô cùng thân phận cao quý, nhận vô số người truy phủng. Nhưng là trên thực tế, hỗn độn bất diệt lại là một cái thiếu khuyết thương yêu hài tử. Vô luận ngậm bao nhiêu đắng bị bao nhiêu mệt mỏi. Đánh nát răng cũng đều chính mình kìm nén nuốt xuống, xưa nay sẽ không hướng hỗn độn bá thiên thổ lộ hết. Coi như hỗn độn bá thiên lại thế nào sủng ái con của mình, cũng đụng vào không được hài tử nội tâm mềm mại, Mặc dù hỗn độn bất diệt bình thường nhìn ngang ngược càn rỡ, tại hỗn độn bá thiên trước mặt, hỗn độn bất diệt càng là vô pháp vô thiên, nhưng là tại nội tâm của hắn chỗ sâu, hỏa hồng mà càng là rõ ràng, hỗn độn bất diệt kỳ thật thật rất khát mẫu thân của nhìn hắn. Khi còn bé vô số lần chạy tới nơi này, kỳ thật chính là hỗn độn bất diệt nghĩ mẫu thân của niệm tình hắn. Hy vọng có thể mẫu thân của gặp hắn một chút, vốn là đối với sinh tử không phải quá minh bạch niên kỳ. Cho là hắn chỉ cần thường xuyên mở đến mẫu thân tồn tại qua địa phương, luôn có thể đụng gặp một lần, cho đến bị hỗn độn bá thiên phát hiện cũng ngăn chặn nàng lần hai đến đây. Bất quá hỗn độn bất diệt chưa hề từ bỏ tìm kiếm tin tức liên quan tới mẫu thân hắn. Vô luận là mẫu thân hắn vẫn lạc cũng tốt, mất tích cũng tốt, hắn cũng muốn gặp mẫu thân hắn hình dáng, chí ít ở trong lòng có cái tưởng niệm, mà không phải một mảnh không trắng. Hỏa hồng mà vui mừng nhìn xem hỗn độn bất diệt, nàng hành trong nội tâm vì hỗn độn bất diệt cảm thấy cao hứng. Bất diệt ca ca rốt cục nhìn thấy hắn mẫu thân, nghe được hỏa hồng mà thì thầm, Tiêu Viêm cũng thay hỗn độn bất diệt cảm thấy cao hứng. Có thể chẳng biết tại sao, nghe thấy hỏa hồng mà nói lên mẫu thân hai chữ thời điểm, Tiêu Viêm trong đầu giống như bị chuông bỗng nhiên va vào một phát. Tiếng oanh minh tại Tiêu Viêm trong đầu vang vọng không ngừng. Mẫu thân của ta, là ai? Vấn đề này tại Tiêu Viêm trong đầu nổ vang. Hắn làm sao đem mẹ của mình, đem quên đi? Tiêu Viêm từ địa cầu đi tới thế giới này, ngay từ đầu liền nguy cơ tứ phía, nguy hiểm trùng điệp. Hắn một mực không ngừng tu luyện đột phá, cho đến đấu khí đại lục đỉnh phong, sau đó đến đấu đế đại lục gió nổi mây vần. Tiêu Viêm đã sớm quên đi địa cầu vân vân, có lẽ nơi này so với địa cầu càng thêm chân thực tồn tại. Mà hắn cũng làm quen không ít sinh tử huynh đệ, chí thân yêu nhất, giờ phút này Tiêu Viêm phát hiện, hắn cùng hỗn độn bất diệt thân thế lại có chút tương tự. Chưa bao giờ thấy qua mẹ của mình, một mặt đều chưa từng thấy qua, đối với mẫu thân hiểu rõ, cũng chỉ có một chút điểm, cho đến giờ phút này Tiêu Viêm mới nhớ tới mẹ của hắn. Đọc ngantiuyen.com/ Tiêu Viêm tình cảnh trước. Mắt đột nhiên thay đổi. Hắn nhìn thấy một phiến hải dương. Ầm ầm sóng dậy. Trên mặt biển là sương mù tràn ngập màu xám trời. Tiêu Viêm biết, nơi này là nội tâm của hắn thế giới. Vùng biển này là hắn từ nhỏ đến lớn ký ức. Tiêu Viêm trong lòng đột nhiên tê dần. Như kim đâm. Cúi đầu nhìn về phía mình trái tim. Xuất hiện thiên ti vạn lũ sợi tơ. Sợi tơ màu sắc khác biệt. Có rất sâu. Có rất nhạt, xoay quanh giao thoa, thuận theo sợi tơ nhìn lại, Tiêu Viêm thấy được một trương khuôn mặt quen thuộc, những này gương mặt để Tiêu Viêm trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mỗi khuôn mặt đều vô cùng quen thuộc, để Tiêu Viêm nóng ruột nóng gan, mỗi cái tuyến đều kết nối lấy trái tim, trừ người thân nhất, đó chính là yêu nhất người. Hắn thấy được phụ thân của hắn, đấu khí đại lục, Tiêu gia, chính mình chưa từng rơi xuống quật khởi, phụ thân một đường làm bạn. Đây là thân tình, hắn thấy được Thải Lân, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương từ gặp nhau đến yêu nhau, một đường hiệp trợ Tiêu Viêm, cho đến có Tiêu Tiêu, đây là tình yêu, hắn thấy được Huân Nhi, khi còn bé Tiêu Viêm mượn ôn dưỡng kinh mạch lấy cớ vuốt ve Huân Nhi toàn thân, cho đến trung tâm không đổi, có Tiêu Lâm, đây là tình cảm chân thành, hắn còn chứng kiến Thanh Lân, đối với hắn vô tư cùng yêu, đây là nỗ lực, hắn còn nhìn thấy Tiêu Kỳ. Thanh Mộc Nhi từng cái thân ảnh quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc, đây đều là Tiêu Viêm người trọng yếu nhất, một đường bồi bạn một đường sưởi ấm, đều là Tiêu Viêm cả đời ở trong không thể thiếu bộ phận. Những sợi tơ này liên tiếp Tiêu Viêm trái tim, bên kia kết nối lấy Tiêu Viêm người thân nhất trái tim. Thậm chí còn có thể rõ ràng cảm nhận được lẫn nhau trái tim nhảy lên. Đây là tơ tình, mặc dù nhìn không thấy sờ không được, nhưng là bọn chúng lại chân thực tồn tại, tương hỗ lo lắng lấy đối phương. Cho đến Tiêu Viêm thấy được một đầu không tầm thường sợi tơ. Đầu này sợi tơ là màu đỏ, lóe ra quang mang, cùng cha mình cái kia một sợi tơ tuyến lại không sai biệt lắm. Kia là huyết mạch tuyến, Tiêu Viêm thuận theo đầu này sợi tơ tìm kiếm, lại không nhìn thấy cuối cùng, online đầu kia không có trái tim, không có thân ảnh, hướng vô tận hải vực kéo dài. Tiêu Viêm trong lòng kinh dị, đường dây này, tất nhiên liên tiếp chính là mẹ của hắn. Tiêu Viêm hướng không có chút nào cuối cùng sợi tơ tìm kiếm. Muốn tại cái này trong trí nhớ tìm kiếm một chút manh mối. Bất quá không có chờ Tiêu Viêm tìm được. Trong đầu bỗng nhiên đau đớn một hồi. Trước mắt biển sâu cùng mông mù sương mù trời toàn bộ từ trước mắt tán đi. Một lần nữa về tới trong phòng. Ân nhân, tỉnh, đừng bị cái này tinh không chi nhãn mất phương hướng tâm trí. chẳng lẽ lại mẫu thân của ta còn tiếp tục tồn tại? Tiêu Viêm đột nhiên lấy lại tinh thần. Cái trán cực tế đã sớm hiện đầy mồ hôi mịn, Tiêu Viêm trong lòng âm thầm kinh hãi. Cái này tinh không chi nhãn hảo hảo lợi hại, lấy định lực của mình đều bị nó bất chi bất giác hấp dẫn đi vào. Vừa mới chính mình rõ ràng đang chú ý hỗn độn bất diệt. Không cẩn thận liền nó nói, cái này tinh không chi nhãn lần nữa để Tiêu Viêm lau mắt mà nhìn. Linh hồn chi lực của hắn tự nhận là tuy nói không phải đại lục đỉnh tiêm, nhưng là cũng coi là cường giả hạng người. Hôm nay xem như tính sai, có chút không tốt lắm, ý tứ gãi gãi đầu. Bất quá vừa mới phát sinh hết thảy, lại làm cho Tiêu Viêm tâm thần chấn động. Trước đó nhìn thấy hải dương đích thật là hắn ký ức chi hải. Điểm này không có sai, bao quát những thiên ti vạn lũ kia tơ tình, đều là thật sự tồn tại. Chỉ bất quá chỉ có cái kia một sợi tơ hồng, lại không có cuối cùng, không biết phía kia là có hay không liên tiếp hắn. Mẫu thân, đây vốn là phủ bụi đã lâu sự tình, lại tại cái này trong lúc lơ đãng, toàn bộ đều tuôn ra hiện tại Tiêu Viêm trong đầu. Tiêu Viêm giờ phút này đối với mẫu thân hai chữ, có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Mặc dù từ nhỏ đến lớn chính mình chưa hề tiếp xúc qua mẫu thân, thậm chí đối với mẫu thân hết thảy hoàn toàn chẳng biết, cũng không có giống Lam Nhĩ Minh một dạng đối với tình thương của mẹ có thật sâu khát vọng. Đối với cái này sau khi sinh hạ mình liền không hề quan hệ nữ nhân, Tiêu Viêm cũng không có cảm thấy cỡ nào thân thiết, thậm chí là xa lạ, chỉ bất quá trong lòng lại sinh ra cái kia một vệt hiếu kỳ, mẫu thân của ta đến tột cùng là mất đi, vẫn là sống ở nào đó cái thế giới một góc nào đó. Mẫu thân của nếu như ta còn có thể tiếp tục tồn tại, cái kia vì sao ta đã lớn như vậy cho tới bây giờ chưa thấy qua? Nàng cũng từ có tới xem hay không ta? Chẳng lẽ có cái gì nan ngôn chi ẩn? Vì sao cho đến ta trở thành đấu đế sau cũng không từng có chút cảm ứng? Cái này thật sự là không thể nào nói nổi. Mẫu thân của nếu như ta thật còn sống trên cõi đời này, vô luận là tại đấu khí đại lục cũng tốt, tại đấu đế đại lục cũng được, ta hẳn là đều có thể cảm ứng được liên hệ nào đó. Thế nhưng là ta nhưng lại chưa bao giờ cảm nhận được chút nào. Có lẽ mẫu thân của ta đã sớm không tại nhân thế. Tiêu Viêm giờ phút này chau mày, trong lòng sớm đã suy nghĩ ngàn vạn, coi như hắn từ nhỏ đối với mẫu thân không có tình cảm, không có chờ đợi, nhưng cái kia một sợi tơ tuyến lại đã dẫn phát trong lòng vô số nghi vấn, khơi dậy nội tâm đối với mẫu thân chưa bao giờ có lòng hiếu kỳ. Chương 843, tinh không chi nhãn đường dây này là có hay không thực tồn tại? Giờ phút này thành Tiêu Viêm trong lòng một lớn nghi vấn. Muốn đi lần nữa cảm ứng được kỳ thật vẫn là có chút khó khăn. Bất quá Tiêu Viêm vẫn là đi thử một cái, dạng này liên hệ vốn là yếu ớt, cái kia từng đầu vô hình sợi tơ Tiêu Viêm đều có thể đủ chân thực rõ ràng cảm nhận được. Chỉ bất quá đến mức cái kia một đầu không có cuối cùng sợi tơ, vô luận Tiêu Viêm làm sao thử đi cảm ứng nó, cũng không tìm tới lúc trước cảm giác, đường dây này thế mà chậm rãi tiêu tán vô tung vô ảnh. Chẳng lẽ lại thật đúng là cái này tinh không chi nhãn tại quấy phá? Tiêu Viêm trong lòng càng thêm nghi ngờ. Đây không có khả năng a, tinh không chi nhãn coi như lợi hại, cũng không trở thành có thể tùy ý cải biến trí nhớ của một người thức hải. Tiêu Viêm lần nữa nhắm mắt lại, cố gắng đi cảm ứng cái kia sợi tơ hồng tồn tại. Tiêu Viêm tại ký ức trong thức hải cẩn thận đem cùng mình người thân nhất sợi tơ một đầu. Làm rõ, bỗng nhiên Tiêu Viêm thân thể chấn động mạnh một cái, vừa mới vô luận chính mình cố gắng thế nào đều không cảm ứng được sợi tơ giờ phút này dĩ nhiên lại xuất hiện, chẳng lẽ lại mẫu thân của ta thật còn tiếp tục tồn tại? Nếu như nói nàng đã không tại nhân thế, cái kia hồn cũng sẽ tiêu tán theo, đường dây này liền căn bản sẽ không tồn tại. Cái kia đường dây này đã còn tồn tại, nói rõ có hai loại khả năng, cái này một là liên lạc một cái khác người thân nhất. Bất quá khả năng này thực sự quá nhỏ, ta từ nhỏ đến lớn bồi bạn thân nhân của ta bằng hữu người yêu không có khả năng không phân biệt được. Trừ bỏ khả năng này, vậy cũng chỉ có cái thứ hai khả năng. Mẫu thân của kia chính là ta thật còn tiếp tục tồn tại. Tiêu Viêm trong lòng đem sự tình phân tích ra, càng ngày càng rõ ràng sáng tỏ kết quả để Tiêu Viêm trong lòng càng thêm chấn kinh. Lúc này mới ý thức được chính mình cũng là có người của mẫu thân. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua, mặc dù rất lạ lẫm, mẫu thân của nhưng mình lại là chân thật tồn tại. Nàng, đến tột cùng là ai? Nói không chừng, thật đúng là có thể xuyên thấu qua cái này tinh không chi nhãn. Nhìn một mẫu thân của nhìn ta đến tột cùng là người phương nào? Nhiều năm như vậy không thấy, nàng ở nơi đó. Tiêu Viêm lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía tinh không chi nhãn. Bất quá đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức rời đi ánh mắt. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt vẫn là phải trước cứu Nam Nhĩ Minh quan trọng. Đi thôi, Đại Tế Ti, Tiêu Viêm đối với Đại Tế Ti nói. Đại Tế Ti gật gật đầu, mang theo Tiêu Viêm cùng Hỏa Hồng mà đi ra khỏi phòng. Nam Nhĩ Minh được sự giúp đỡ của Đại Tế Ti, linh hồn ngưng thật có chút ít, vì Tiêu Viêm tiếp xuống chuẩn bị tranh thủ không ít thời gian. Đi ra cái này tạo hình quái dị gian phòng, Đại Tế Ti mang theo Tiêu Viêm cùng Hỏa Hồng mà hướng Thạch Sinh Sơn đi đến. Giờ phút này dương mắt chính là Thạch Sinh Sơn, to lớn ngọn núi đứng lặng tại cái này cự bụng ma cá thứ hai dạ dày. Để Tiêu Viêm cùng Hỏa Hồng mà đùa kinh ngạc không thôi. Thực sự khó có thể tưởng tượng khổng lồ như vậy Thạch Sinh Sơn là như thế nào bị chuyển qua cái này. Cự bụng ma cá thứ hai dạ dày, hoặc là nói cái này Thạch Sinh Sơn vốn là sinh tại cự bụng ma cá dạ dày bên trong. Nếu không thực sự để người khó mà tin được một cái ma thú trong bụng dĩ nhiên ẩn giấu đi một lớn ngọn núi, đáng giá như thế đại phí khổ tâm đem cái này Thạch Sinh Sơn để vào cái này cự bụng ma cá bên trong. Hơn nữa còn là ai giống như năng lực này có thể làm được trình độ như vậy. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ cái này ma thú gia tộc quả nhiên không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Chuyên môn còn có một cái bộ tộc tại thế hệ thủ hộ. Cái này Thạch Sinh Sơn bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật. Vòng qua phòng ốc, Thạch Sinh Sơn triệt để xuất hiện tại trước mặt mọi người. Tiêu Viêm vừa mới chuẩn bị tiến lên, bị Đại Tế Ti ngăn cản, chỉ cái này mặt đất, tựa hồ còn ẩn giấu đi huyền cơ gì. Đợi Tiêu Viêm nhìn kỹ lại, mới phát hiện, này chỗ nào là phổ thông mặt đất, chung quanh dĩ nhiên tất cả đều là chất lỏng, chỉ bất quá nhan sắc nhìn qua lại cùng mặt đất quá mức tương tự. Nếu không cẩn thận đi quan sát, còn thật sự có thể dĩ giả loạn chân. Đại Tế Ti trong tay quyền trượng tại không trung vung lên. Có thể cảm nhận được Đại Tế Ti thể nội đấu khí tuôn ra. Như vậy đấu khí dĩ nhiên để người sinh ra một loại cổ xưa cảm giác. Tại không trung ngưng tụ thành một cái ấn ký. Sau đó hóa thành mấy chùm sáng mang tại Tiêu Viêm đám người trước mặt ngưng tụ thành một tòa trong. Suốt cầu nối, đi thôi, cây cầu kia chi chống đỡ không được bao lâu. Đại Tế Ti nói, hai người gật đầu, chậm rãi từ cầu nối bên trên đi qua. Cho đến đi tới Thạch Sinh Sơn dưới chân, khoảng cách gần quan sát, cái này khổng lồ Thạch Sinh Sơn bên trên không ngừng phát ra lấp lóe quang mang. Dù không sáng sủa chướng mắt, nhưng cũng sinh có chút kỳ quặc. Tiêu Viêm cẩn thận đi dò xét một phen, tựa hồ có thể loáng thoáng trông thấy cái này Thạch Sinh Sơn bên trong đứng lặng lấy một cái khổng lồ hình thể ma thú bóng đen. Tiêu Viêm xác định chưa bao giờ thấy qua loại này ma thú. Trong này đứng lặng là vật gì? Tiêu Viêm hoảng sợ nói. Bóng đen này tại Thạch Sinh Sơn bên trong nhược ảnh nhược hiện. Không cách nào cụ thể đi xem thanh hình dáng tướng mạo. Chỉ có thể loáng thoáng trông thấy to lớn thân thể. Cùng một cái đầu bộ, Tiêu Viêm cẩn thận quan sát đầu nó bộ dáng. Đợi hắn thấy rõ sau lại chấn kinh. Đầu này bên trên mọc ra hai cái sừng thú. Cảm giác có điểm giống. Long tộc A, Tiêu Viêm chính mắt không chớp nhìn về phía Thạch Sinh Sơn bên trong bộ. Muốn đem cái này kỳ quái bóng đen nhìn rõ ràng hơn một chút. Hắn dám xác định không sai cái này tuyệt đối là long tộc. Nhưng ngoại hình cùng long ý lại có chút khác biệt. Phương này lộ ra càng thêm dữ tợn cùng cổ xưa. Góc cạnh rõ ràng, vẻn vẹn chỉ là thấy rõ điểm này. Liền để Tiêu Viêm chấn động không gì sánh nổi. Đi vào đấu đế đại lục lâu như thế thời gian. Chưa bao giờ thấy qua long tộc ẩn hiện. Mặc dù vô tình thấy qua kỳ lân bộ tộc. Nhưng là dù sao cùng long tộc nhưng lại có cách biệt một trời. Trên đấu khí đại lục. Long tộc hành tung một mực lơ lửng không cố định 10 phần ẩn nấp, nhưng lại là 10 phần cường đại tồn tại, cũng nay cho đến, từ chưa có người từng thấy, bao quát Tiêu Viêm đám người. Thậm chí thế nhân hoài nghi cái này đấu đế đại lục phía trên phải chăng thật tồn tại long tộc một. Thì, lại hoặc là nói, long tộc chưa hề từng tham dự vào phàm tục thế sự bên trong. Một mực rất bí mật, mà lại thực lực vô cùng cường đại, đến tu luyện người đều không thể với tới tình trạng. Đây là Long Lân Vương, Tiêu Viêm còn đang suy đoán lúc, Hỏa Hồng mà bất thình lình nói một câu, Tiêu Viêm sững sờ, nhìn về phía Hỏa Hồng, Hồng Nhi cô nương làm sao biết, nạc, nơi đó viết có A, Hỏa Hồng mà chỉ một bia đá hình dạng không lớn, toàn thân hiện ra màu đen, lần đầu tiên liền bị cái này Thạch Sinh Sơn thần bí hấp dẫn, xác thực khó mà phát hiện bên cạnh lại có khối tiểu thạch bia, Tiêu Viêm một mặt xấu hổ. Chính mình còn ở nơi này mù suy nghĩ nửa ngày, mặt của Đại Tế Ti bên trên nhìn không ra quá nhiều biểu lộ. Hoàn toàn một bộ rùa đen bộ dáng, tuy nói cái này rùa xưa nay là lấy trường thọ mà xưng. dù cho nó có thể sống ngàn năm vạn năm, chứng kiến lịch sử hưng suy, chỉ cần nó là một đầu sinh mạng đặt chân giữa thiên địa, một ngày nào đó cũng sẽ bao phủ tại thời gian trường hà bên trong, hóa thành một vệt bụi bặm tiêu tán theo. Đại tế ti không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, từ hắn che kín nếp nhăn mắt mặt đến xem, chí ít cũng có mấy chục vạn năm, hắn mới thật sự là chứng kiến đấu đế đại lục Thương Hải tang điền. Chập trùng lên xuống, thiên địa hạo kiếp, đối với phổ thông người tu luyện đến nói, 1-200 năm thậm chí 5-600 năm đều không tính là gì. Tu luyện đến nhất định tình trạng sau có thể cải biến dung mạo của mình bảo trì lúc còn trẻ chẳng thái, nhưng hiện tại lại khác, cũng không có xuất hiện qua vĩnh sinh truyền thuyết. Dù là ngươi thực lực lại cường đại cũng chạy không thoát suy sụp một ngày. Chỉ có thể không ngừng tu luyện, thăm dò lai xứ tuổi thọ kéo dài, mà rùa thú tựa như là thượng thiên sủng nhi, sinh ra tới liền có được trường thọ vận mệnh. Đại tế ti cũng không tận lực cải biến ngoại hình của mình. Hắn tùy ý thời gian tại trên mặt hắn che kín vết tích. Cũng càng thêm có thể nói rõ cái này đại tế ti không hề giống nhìn đơn giản như vậy. Đại tế ti không để ý đến Tiêu Viêm cùng Hỏa Hồng mà hai người, mà là chính mình đi từ từ đến dưới núi, hai chân một khuất, vốn là cõng cồng cành mai rùa, nhưng hắn vẫn là quỳ xuống, hướng phía Thạch Sinh Sơn quỳ lại. Tiêu Viêm cùng Hỏa Hồng mà thấy thế đều ngừng nói, thần sắc cũng nghiêm túc lên, dù sao cái này Thạch Sinh Sơn nhìn lịch sử xa xưa, bên trong có lẽ chôn giấu lấy bọn hắn không biết đại năng tiền bối. Người chết vì lớn, tối thiểu nhất tôn trọng là phải có lẽ còn có sinh mệnh tồn tại, vạn nhất chọc giận hắn, có lẽ thực lực cách xa tạm không nói đến, còn muốn mượn này sơn thạch dùng một lát, làm trễ nải Nam Nhĩ Minh cứu chữa liền được không bù mất. Chương 844, nhắm mắt đại tế ti quỳ lại ở giữa đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Tiêu Viêm cùng Hỏa Hồng mà cũng không minh bạch đại tế ti đang làm gì. Bất quá Tiêu Viêm vẫn là không nhịn được đem linh hồn của mình chi lực khuếch tán ra, đi dò xét tra một chút cái này Thạch Sinh Sơn bên trong phải chăng có sinh vật tồn tại. Tiêu Viêm linh hồn chi lực tựa như nước biển lan tràn một nửa, từ bốn phương tám hướng đem cái này Thạch Sinh Sơn vây quanh. Chỉ bất quá, còn chưa từng toàn diện thi triển, một đạo uy áp trực tiếp hướng Tiêu Viêm đánh tới. Tiêu Viêm linh hồn chi lực không kịp rút về toàn bộ bị đánh tan. Tiêu Viêm cả người run rẩy kịch liệt một chút, linh hồn chi lực bắn ngược tại trong đầu của hắn sinh ra từng đợt oanh minh. Tiêu Viêm vội vàng đem chính mình nhiễu loạn tâm thần áp chế lại, thần sắc kinh dị nhìn về phía Thạch Sinh Sơn bên trong long đầu. Cái này xem xét không quan trọng, Tiêu Viêm vẻn vẹn nhìn thoáng qua biến cảm giác thân thể giống như ngàn cân phụ trọng. Chỉ bất quá cảm giác như vậy còn tốt, chỉ là một cái chớp mắt. Nó dĩ nhiên nhắm mắt, Tiêu Viêm kinh ngạc nói. Hỏa Hồng mà nghe vậy cũng là kinh ngạc nhìn lại, chỉ bất quá lúc này chỗ nào nhìn thấy con mắt ở nơi nào. Tiêu Viêm trong lòng lập tức lên cảnh giác, Hỏa Hồng mà cũng không trông thấy. Hắn lại nhìn chính là rõ ràng, một đôi huyết hồng đôi mắt, tại đen nhánh Thạch Sinh Sơn bên trong, giống như trong đêm tối vụt sáng mà qua lưu tinh, chợt lóe lên sát na biến mất. Tiêu Viêm mười phần xác định chính mình tuyệt đối nhìn thấy Long Lân Vương. Tiêu Viêm trong lòng mặc niệm, tại trong trí nhớ của mình đi lục soát liên quan tới nó tin tức. Suy tư một hồi, Tiêu Viêm vẫn là không có cái gì phát hiện, vừa rồi cái kia đạo thần thức uy áp nhìn như theo kỳ thực ẩn chứa bá đạo xâm lược tính. Tần thua thiệt Tiêu Viêm chỉ là đơn thuần tìm hiểu một chút, cũng không có hảo ý, bằng không thì giờ phút này Tiêu Viêm thần thức đã sớm bị đả thương nặng. Tại Thạch Sinh Sơn bên trong lại còn có như thế đại năng thủ hộ, tuyệt đối không đơn giản. Giờ phút này để Tiêu Viêm khó hiểu chính là, chẳng lẽ vừa mới cái kia đạo uy áp là cái này Long Lân Vương thả ra? Nhưng nhìn lấy trước mặt Long Lân Vương là còn chưa thay nghén mà ra, vẫn là đã sau khi ngã xuống bổ hạ thần thức mà thôi. Phốp, cùng lúc đó, quỳ lạy trên mặt đất đại tế ti bỗng nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hai con người đột nhiên mở ra, hai mắt phát đỏ, Tiêu Viêm giật mình, vội vàng đi lên đỡ dậy đại tế ti. Đại tế ti nhìn chằm chằm Tiêu Viêm một chút, khí tức lộn xộn không thôi, hiển nhiên là bị thương. Tiêu Viêm xuất ra một chút đan dược chữa thương đưa cho đại tế ti. Đại tế ti cười lắc đầu, dược vật đối với tại chúng ta Linh Quy bộ tộc đến nói là không có ích lợi gì. Yên tâm đi, ta tổn thương cũng không nặng, điều trị nửa ngày liền không sao. Long Lân Vương muốn gặp ân nhân, ta mới vừa cùng hắn nói việc này, không ngờ lại bị nó chạy ra. Ân nhân lấy linh hồn chi lực liền có thể đi vào, cẩn thận mới là tốt. Vương tính tình có chút táo bạo, Đại tế ti thanh âm có chút đê mê, Tiêu Viêm gật gật đầu, đem đại tế ti nâng đến một bên an bài hỏa hồng mà chiếu cố mới đi tới dưới núi. Trong lòng thất kinh, Long Lân Vương quả nhiên tồn tại. Tiêu Viêm mặt không đổi sắc đi tới vừa mới đại tế ti bàn chỗ ngồi. Nơi này là khoảng cách Thạch Sinh Sơn gần nhất địa phương. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng xuống, con mắt vẫn là không tự chủ nhìn thoáng qua Thạch Sinh Sơn bên trong bóng đen. Trong lòng vẫn là không khỏi có chút khẩn trương, âm thầm phỏng đoán thứ này đường lối. Tiêu Viêm vừa mới dùng linh hồn chi lực đi tìm hiểu, dĩ nhiên không tốn sức chút nào bị bắn ra. Nói rõ cái này Thạch Sinh Sơn bên trong tồn tại đã đối với Tiêu Viêm có cảnh giác. Đồng thời vừa mới đại tế ti nói cái này Long Lân Vương muốn gặp một lần Tiêu Viêm. Chỉ mặt gọi tên nói Tiêu Viêm, cái này khiến Tiêu Viêm có chút thấp thỏm cùng không hiểu. Nó vì sao tên biết mình, ngồi xếp bằng xuống về sau. Tiêu Viêm quay đầu nhìn thoáng qua Nam Nhĩ Minh, quyết tâm trong lòng, nghĩ thầm vô luận như thế nào cũng phải vì Nam Nhĩ Minh chiếm được cái này một lần cơ hội. Xem ra chỉ có cái này Long Lân Vương đồng ý, mới vừa có cơ hội mượn dùng cái này thần dựng chi thạch. Cái này thần dựng chi thạch cố nhiên khổng lồ, nhưng là Long Lân Vương thân thể cũng đã chiếm rất lớn một bộ phận. Nếu như nói muốn lấy dùng cái này thần dựng chi thạch, hiển nhiên là muốn cùng Long Lân Vương có một phen trò chuyện mới có thể. Đại tế ti còn nói cái này Long Lân Vương tính khí nóng nảy. Tiêu Viêm trong lòng xác thực không có chút tự tin nào. Chỉ bất quá, coi như tại gian nan, đây cũng là Nam Nhĩ Minh duy nhất sống tiếp cơ hội. Tiêu Viêm liều mạng cũng phải tranh thủ. Tiêu Viêm linh hồn chi lực chậm rãi khuếch tán ra đến. Thận trọng tới gần Thạch Sinh Sơn, lần này không có xuất hiện loại kia cản trở chi lực, rất thuận lợi liền thăm dò vào đến Thạch Sinh Sơn bên trong. Linh hồn chi lực tại Thạch Sinh Sơn bên trong ngưng tụ thành Tiêu Viêm huyễn ảnh. Đen nhánh ngọn núi bên trong, Tiêu Viêm thấy rõ bóng đen toàn cảnh, long đầu thân rắn, nhưng lại có cường tráng tứ chi, toàn thân hiện đầy thép như sắt thép lân phiến, mỗi một phiến vảy đều giống như vũ khí, bén nhọn mà sắc bén, trên sống lưng mọc ra thật dài đen lông bờm màu đỏ. Mặc dù không nhúc nhích, lại khí thế mạnh mẽ, Tiêu Viêm càng là không cách nào cảm giác được thực lực của nó. Long đầu con mắt bỗng nhiên mở ra, tinh hồng như máu nhuộm, nhìn về phía Tiêu Viêm một cái chớp mắt, loại kia ngàn cân giống như cảm giác lập tức ép Tiêu Viêm linh hồn chi lực hình thành hồn thân đều. Kém chút tán đi, cái này, đến tột cùng là thực lực gì? Thật mạnh khí tức, Tiêu Viêm thất kinh, trong đầu một mảnh oanh minh, Long Lân Vương thực lực càng mạnh Tiêu Viêm càng là không có nắm chắc. Ngươi là người phương nào? Long Lân Vương lái chậm chậm miệng. Thanh âm truyền vào Tiêu Viêm trong đầu, thô trọng mà bá đạo, giống như đế vương, mặc dù ngủ say, vẫn như cũ là vương. Ngồi xếp bằng Tiêu Viêm, trên trán hiện đầy dày đặc mồ hôi. Thạch Sinh Sơn bên trong Tiêu Viêm hồn thân vội vàng đối với Long Lân Vương ôm quyền cung kính nói. Ra, vãn bối Tiêu Viêm, vô ý quấy dày tiền bối. Long Lân Vương nghe vậy, trầm mặc nửa ngày, tựa hồ đang suy tư điều gì. Tiêu Viêm không dám nói lời nào, chỉ có lẳng lặng ở một bên chờ. Ô, ngươi coi là thật vô ý quấy rầy bản vương. Long Lân Vương thanh âm đang trầm mặc sau một lúc lâu lên tiếng lần nữa. Mở miệng ở giữa, áp lại lần nữa tăng gấp bội. Tiêu Viêm hồn thân lập tức có ken két thanh âm. Tiêu Viêm vội vàng đem chính mình linh hồn chi lực toàn bộ phóng thích mà ra. Cái này mới đứng vững hồn thân không có vỡ nứt. Khụ khụ, vãn bối Tiêu Viêm, đích thật là có việc muốn nhờ. Tiêu Viêm thấy mình tâm tư đã sớm bị trước mắt Long Lân Vương nhìn thấu. Không dám ở nhiều nói nửa câu, đem mục đích của mình nói ra. Huynh đệ của ta bản thân bị trọng thương, cần mượn dùng cái này thần dựng chi thạch ổn định hồn thể. Tái tạo nhục thân, Tiêu Viêm tiếp tục nói. Lời này vừa nói ra Long Lân Vương tinh hồng hai mắt bỗng nhiên trừng một cái. Tiêu Viêm giật mình, bất quá chợt Tiêu Viêm phát hiện áp lực dĩ nhiên hoàn toàn tán đi. Ngươi nói cái gì? Long Lân Vương kinh ngạc nói. Tiêu Viêm ngẩn người nói, huynh đệ của ta thụ thương, không phải không phải, phía dưới câu kia, ổn định hồn thể, không phải không phải, còn phía dưới, tái tạo nhục thân. Long Lân Vương nghe thấy Tiêu Viêm nói cuối cùng mấy chữ, cả ngọn núi tựa hồ cũng đang rung động, tinh hồng hai mắt bên trong mang theo hưng phấn cùng kích động. Nhìn xem Tiêu Viêm, ngữ khí nghiêm túc nói nghiêm túc, ngươi coi là thật có tái tạo nhục thân chi pháp. Long Lân Vương ngữ khí nghiêm túc, Tiêu Viêm cũng không biết Long Lân Vương đang suy nghĩ gì. Bất quá lại là có biện pháp, sau đó nhẹ gật đầu. Ha ha, bản vương rốt cục có cơ hội sắp xuất thế. Ta dựng dục 100 triệu năm, đáng chết Hạo Kiếp, để ta đình trệ sinh trưởng, chỉ cần có thể để nhục thân lại lần nữa trưởng thành. Chỉ thiếu một chút là đủ rồi, ta liền có thể lại thấy ánh mặt trời. Khinh thường quần hùng, Long Lân Vương kích động không thôi. Tiêu Viêm sững sờ, cũng minh bạch Long Lân Vương ý tứ, hiển nhiên là muốn để Tiêu Viêm trợ giúp nó tái tạo nhục thân, lại lần nữa làm nhục thể của hắn trưởng thành. Tiêu Viêm giờ phút này lập tức tức sạm mặt lại, Tiêu Viêm linh hồn chi lực đánh tìm tòi, cái này tìm tòi để hắn càng thêm kinh ngạc, cái này Long Lân Vương trừ đầu, cái khác thân thể vậy mà đều hóa thành núi đá, đã là tử vật, bây giờ còn sống chỉ là Long Lân Vương hồn, bởi vì thần dựng chi thạch mới giữ vô số tuế nguyệt, khiến hắn hồn không tiêu tan. Dễ thương lượng, dễ thương lượng. Tiêu Viêm dùng linh hồn chi lực đánh tìm tòi, cái này đánh dò xét để hắn càng thêm kinh ngạc, cái này Long Lân Vương trừ đầu, cái khác thân thể bộ phận vậy mà đều hóa thành núi đá, đã là tử vật, bây giờ còn sống chẳng qua là Long Lân Vương hồn, bởi vì thần dựng chi thạch tẩm bổ mới giữ vô số tuế nguyệt, khiến hắn hồn không tiêu tan. Tiểu tử, ngươi xem một chút, ta thân thể này phải chăng có thể tái tạo? Long Lân Vương kích động không thôi. Tiêu Viêm nơi này lại là tức sạm mặt lại, không cần Long Lân Vương chính mình nói, Tiêu Viêm sớm đã đoán được Long Lân Vương ý nghĩ, hắn rõ ràng là tới cứu Nam Nhĩ Minh, làm sao nửa đường lại giết ra một cái Long Lân Vương tới. Bất quá Tiêu Viêm đầu nhanh chóng vận chuyển, đem Lão Ma Hoàng lưu lại đơn thuốc hiểu ý một lần. Lão Ma Hoàng toa thuốc này cũng không phải thật sự là đan phương, lại cùng tái tạo đan phương có dị khúc đồng công chi diệu. Lấy cái này thần dựng chi thạch vì lô, thân là dẫn, mượn nhờ thần dựng chi thạch linh lực tái tạo nhục thân. Chỉ bất quá cái này điều kiện tiên quyết là nhất định phải có được quỷ linh. Nhất định phải có quỷ linh cường đại năng lượng chèo chống mới có thể hoàn thành. Lúc này, liền xem như đem Nam Nhĩ Minh kéo vào thần dựng chi thạch bên trong. Nhưng nếu như không có quỷ linh, cũng chỉ có thể bảo trụ Nam Nhĩ Minh hồn phách. Căn bản là không có cách tái tạo nhục thân. Tiêu Viêm trong lòng suy tư phân tích hồi lâu, tình huống hiện tại rất rõ, bất quá vô luận như thế nào cũng phải lấy được trước Long Lân Vương đồng ý. Mặc dù bây giờ Long Lân Vương chỉ còn lại có hồn phách, nhưng chỉ vẻn vẹn là hồn phách đều để Tiêu Viêm cảm nhận được vô cùng cường đại khí tức. Thật rất khó tưởng tượng nếu là đem hắn thay nghén mà ra, cái này Long Lân Vương sẽ là kinh khủng bực nào tồn tại. Đối với Long Lân Vương vấn đề, Tiêu Viêm trong lòng cũng nắm chắc. Giờ phút này trước ứng phó Long Lân Vương, bất kể có hay không có thể giúp Long Lân Vương tái tạo nhục thân, trọng yếu nhất chính là trước chiếm được Long Lân Vương hảo cảm, đem Nam Nhĩ Minh nhục thân để vào cái này thần dựng chi thạch bên trong, lại từ từ đàm phán cũng không muộn. Tiền bối, việc này không phải không thể, chỉ là có chút độ khó, cần chậm rãi thương nghị rồi quyết định. Tiêu Viêm phun ra nuốt vào nói. Long Lân Vương nghe xong càng thêm kích động, mặc dù độ khó rất lớn, nhưng không phải không có hy vọng, đối với chôn giấu tại Thạch Sinh Sơn bên trong đếm bằng ức năm Long Lân Vương đến nói. Chỉ cần có một tia hy vọng phục sinh, dù chỉ là rất hy vọng mong manh hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Hắn đã chờ bao nhiêu năm phán bao nhiêu năm, nếu như rốt cục có người nói với hắn hắn có thể phục sinh. Gọi hắn có thể nào không kích động, liền giống với một mực ở vào hắc ám người đột nhiên nhìn thấy một tia ánh sáng. Kia là đã lâu hy vọng a. Long Lân Vương thân thể hoàn toàn hóa đá. Mặc dù thần dựng chi thạch có thể bảo vệ hồn phách của hắn, nhưng là theo thời gian trôi qua, dù cho thần dựng chi thạch tại qua cường đại, nó hồn trong thời gian ngắn sẽ không tán đi, nhưng là cũng sẽ theo thời gian trôi qua chậm rãi làm nhạt, dần dần mất đi linh trí. Đọc truyện tại http://ngantiuyen.com/long Lân Vương đợi 100 triệu năm, liền đợi đến có một ngày có thể tái hiện tại thế. Nó là kiêu ngạo long tộc, có thể nào cả một đời bị trói buộc tại địa phương quỷ quái này. Hắn còn có kế hoạch lớn bá nghiệp chờ lấy hắn đi thực hiện. Còn muốn khinh thường quần hùng quan sát chúng sinh, bị nhốt cái này 100 triệu năm bên trong nó chứng kiến lịch sử hưng suy. Rất nhiều bộ tộc hưng thịnh suy sụp, đối với nhân loại không biết bí ẩn hắn đều lại biết rõ rành rành. Nhưng lại một mực bị nhốt ở đây chưa hề xuất thế. Bằng không thì nó chắc chắn nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Chương 845, đưa ngươi một trận đại tạo hóa. Cái này thần dựng chi thạch là thượng thiên kiệt tác, không người biết được lai lịch. Truyền thuyết viễn cổ thời điểm, tất cả sinh mạng đều đản sinh tại cái này thần dựng chi thạch bên trong, không có chút nào âm thanh thời đại cũng bởi vì thần dựng chi thạch xuất hiện mà chung kết. Lúc đầu gần như tuyệt vọng Long Lân Vương đã làm tốt nước chảy bèo trôi chuẩn bị, thành là thời gian vật hy sinh, trách nó thai nghén quá lâu, không có bắt thời cơ tốt xuất thế, đụng phải thiên địa hạo kiếp thời đại, cưỡng chế quy tắc áp chế xuống khiến cho nó sinh trưởng đình trệ. Vĩnh viễn bị phong tồn tại cái này thần dựng chi thạch bên trong. Chờ nó tỉnh lại thời điểm, thân thể đã có một nửa bị hóa đá, không cách nào lại xuất thế. Nhưng mà, Tiêu Viêm xuất hiện thật giống như hy vọng hỏa chủng, đốt lên Long Lân Vương gần hô lòng tuyệt vọng, để nó nặng mới sôi trào. Không sao, nếu như ngươi coi là thật có biện pháp có thể giúp ta tái tạo nhục thân. Vô luận cần muốn bao lớn đại giới, giao ra bao nhiêu tâm huyết, cần muốn thời gian bao nhiêu ta đều nguyện ý chờ. Chỉ cần ngươi có thể, ta có thể đưa ngươi một trận đại tạo hóa. Long Lân Vương sợ Tiêu Viêm không đáp ứng hắn. Thật tình không biết, Tiêu Viêm từ lâu liệu đến Long Lân Vương tâm lý, mà Tiêu Viêm muốn chính là loại hiệu quả này. Tiền bối, cái này thật quá khó. Tiêu Viêm vẫn như cũ giả vờ như 10 phần dáng vẻ đắn đo. Long Lân Vương sững sờ, lập tức lên tiếng lần nữa. Mặc dù ta không có bảo vật gì, nhưng là ta lại có ký ức. Trí nhớ của ta liền là bảo vật vô giá, bên trên có thể cảm ngộ viễn cổ, hạ có thể lĩnh hội 9 sao. Ta biết, hạo kiếp về sau cái này giao diện lại không đột phá tới đấu tiên người. Đại đạo bị xóa đi, nhưng là, ta kiến thức qua rất nhiều nói, mặc dù ta không cách nào cảm ngộ, nhưng là ta toàn bộ đều nhớ kỹ. Long Lân Vương đang khi nói chuyện tự nhiên cũng khơi gợi lên Tiêu Viêm hứng thú. Tiêu Viêm mặc dù không biết Long Lân Vương lai lịch, lại đại khái suy đoán mấy phần, đã Long Lân Vương một mực thai nghén cùng đây, nói rõ đã sống vô số tuế nguyệt, nó chính là một cái thời gian người chứng kiến, nó biết đến so bất luận cái gì đều nhiều hơn nhiều. Càng là nói đến đấu tiên thời điểm, Tiêu Viêm cũng nhịn không được giật mình, mặc dù mặt ngoài vẫn là giả vờ như một bộ không thèm quan tâm bộ dáng. Kỳ thật nội tâm sớm đã kích lên mọi loại sóng gió. Mặc dù Tiêu Viêm giờ phút này vẫn là 7 sao đấu đế hậu kỳ, Tiêu Dao Đế Quân đã từng đề cập qua 9 sao sau sự tình. Tiêu Viêm tự nhiên đối với cái này 10 phần để bụng. Nếu như tương lai đường muốn đi càng xa càng dài, như vậy hắn liền không thể chỉ dừng bước 9 sao. Hắn hy vọng vượt qua tầng thứ cao hơn, hy vọng bước vào giờ phút này hắn không cách nào ngưỡng vọng độ cao. Huống chi, có một số việc, Tiêu Viêm bình lúc mặc dù chưa hề biểu hiện ra ngoài. Trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có một cỗ lực lượng một cái nắm kéo hắn. Cỗ lực lượng này nơi phát ra không hiểu, có thể dọc theo con đường này, Tiêu Viêm tổng có thể cảm nhận được nó tồn tại, tựa hồ ngay tại dẫn đường lấy Tiêu Viêm tiến lên phương hướng. Trạm lão cũng tốt, tử thần hư linh tháp cũng tốt, Tiêu Viêm biết, bọn hắn tồn tại, so hắn tưởng tượng bên trong tất nhiên muốn nhiều phức tạp được nhiều. Trên đường đi trạm lão đều tại mỗi giờ mỗi khắc trợ giúp Tiêu Viêm, mà dạng này trợ giúp Tiêu Viêm là không cách nào cự tuyệt. Nhưng trong lòng luôn luôn cảm giác trống rỗng, xanh thảm không phải dược lão, trạm lão xuất hiện giờ phút này tinh tế hồi tưởng quá mức không hiểu thấu. Nhìn như một mực thủ hộ Tiêu Viêm, lại trong lúc vô hình giống như một cái đại thủ, tại không ngừng khống chế Tiêu Viêm phương hướng, Tiêu Viêm không cách nào nhìn thấu trong đó là tốt là xấu. Chí ít hiện tại xem ra, trạm lão đối với hắn không có nửa điểm ý xấu, tử thần hư linh tháp thật giống như vì hắn đo thân mà làm. Bên trong hết thảy đều cùng hắn cùng một nhịp thở, vì hắn tồn tại mà tồn tại, Tiêu Viêm không cách nào đi giải thích, chỉ có thể tiếp nhận những này khiến hắn một mực đang không ngừng trưởng thành đồ vật. Đây là một cái bí mật, xanh thảm không cách nào trả lời bí mật này, vì vậy Tiêu Viêm chỉ có không ngừng mạnh lên, bí mật này mới sẽ từ từ phù hiện tại trước mắt của hắn. Huống chi, Tiêu Viêm lúc trước lại phát hiện một cái để hắn hồn khiên mộng nhiễu sự kiện. Chính là quan mẫu thân của với hắn phải chăng còn tiếp tục tồn tại. Vì vậy Long Lân Vương tự nhiên khơi gợi lên Tiêu Viêm hào hứng. Đương nhiên Tiêu Viêm cũng là đa mưu túc trí, không thể biểu hiện quá nhiệt tình. Dù sao có thể hay không trợ giúp Long Lân Vương xa như vậy của tồn tại tái tạo nhục thân, Tiêu Viêm trong lòng cũng không có phổ, tự nhiên không thể tùy tiện khoe khoang khoác lác đáp ứng Long Vảy Vương. Nhưng là Tiêu Viêm cũng không thể biểu hiện quá mức khó xử, dạng này ngược lại sẽ gây nên Long Lân Vương phản cảm. Tiền bối, mặc dù ta có tái tạo nhục thân chi pháp, nhưng đây cũng chỉ là nhằm vào đấu đế chi thân. Lấy tiền bối dạng này tồn tại, vãn bối thật không cách nào khoe khoang khoác lác nói nhất định có thể trợ giúp tiền bối tái tạo. Đương nhiên, nhược tiền bối tin tưởng vãn bối cũng có thể thử một lần. Tiêu Viêm ôm quyền, Long Lân Vương nghe xong gật gật đầu, Tiêu Viêm ngay thẳng trong giọng nói để Long Lân Vương trong lòng đối với Tiêu Viêm nhiều một tia hảo cảm, chí ít nó cảm thấy Tiêu Viêm cũng không phải là loại kia lợi ích tiểu nhân. Chỉ bất quá, vãn bối còn có một chuyện muốn nhờ, chắc hẳn tiền bối cũng hẳn là biết được. Đại Tế Ti cũng đã cùng tiền bối đề cập qua. Tiêu Viêm nghiêm mặt đến, Tiêu Viêm cũng coi là đáp ứng Long Lân Vương, nhưng là cái này điều kiện tiên quyết là Long Lân Vương nhất định phải đáp ứng để Nam Nhĩ Minh nhục thân trước tiến đến. Ngươi nói chính là cái kia độc vật, không thể không thể, ta chán ghét độc, đáng ghét hơn liên quan tới độc có liên hệ đồ vật. Long Lân Vương nghe vậy, lập tức liền bác bỏ Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thần sắc trầm xuống, đã tiền bối vô tâm cùng Tiêu Viêm hợp tác, vậy vãn bối sẽ không quấy rầy. Nói muốn Tiêu Viêm linh hồn chi lực làm bộ liền muốn thu hồi đi. Long Lân Vương thấy Tiêu Viêm linh hồn phân thân liền muốn tán đi, lập tức liền gấp, chờ chút, dễ thương lượng, dễ thương lượng. Tiêu Viêm giờ phút này thân hình đều trở nên trong suốt, mắt thấy là phải tán đi. Long Lân Vương thực sự bị Tiêu Viêm ép không có cách nào. Được, đi, ta đáp ứng ngươi. Long Lân Vương lời nói mới ra, Tiêu Viêm linh hồn phân thân mới một lần nữa ngưng thực. Dù cho Long Lân Vương tại cường đại, nhưng hắn giờ này khắc này xác thực không có nửa điểm cùng Tiêu Viêm cò kè mặc cả tư cách. Được, đi, ta đáp ứng ngươi. Long Lân Vương vội vàng đáp ứng Tiêu Viêm, sợ Tiêu Viêm rời đi. Tiêu Viêm linh hồn phân thân mới một lần nữa ngưng thực. Mặc dù Long Lân Vương thực lực rất cường hãn, nhưng là hắn giờ này khắc này xác thực không có nửa điểm cùng Tiêu Viêm cò kè mặc cả tư cách. Tiêu Viêm bị Long Lân Vương ngữ khí đùa kém chút bật cười, bất quá vẫn là nhịn được, trên nét mặt không có quá nhiều chấn động, lộ ra rất là chấn định. Cái này khiến Tiêu Viêm lộ ra càng có cảm giác thần bí. Cũng chính là Tiêu Viêm cái này bình thản ung dung dáng vẻ, để Long Lân Vương đối với Tiêu Viêm có một tia kiêng kỵ. Cái này càng là đoán không ra đồ vật càng là thần bí. Càng thần bí đồ vật ẩn giấu tính nguy hiểm càng lớn, mới không dám tùy tiện đi đụng vào. Khụ khụ, ta có thể không có biện pháp giúp ngươi đem hắn bỏ vào đến. Long Lân Vương ho khan mấy lần, hiển nhiên có chút không vui lòng. Tiêu Viêm trong lòng vui lên, cái này cứu mạng quan trọng, đâu thèm Long Lân Vương vui không vui lòng. Huống hồ Tiêu Viêm trong lòng giờ phút này có một cái cực kỳ lớn đảm ý nghĩ. Chỉ tưởng tượng thôi đều để Tiêu Viêm toàn thân lông tơ đều run lên. Cái này ta tự có biện pháp, mong rằng tiền bối nhiều lượng thứ một điểm, vị này là cùng ta đi ra thân nhập chết huynh đệ. Ta không thể không quản, chỉ cần huynh đệ của ta nhục thân có thể tái tạo, tiền bối kia cũng nhất định có thể tái tạo nhục thân. Tiêu Viêm ôm quyền nói, hắn vẫn là phải trước cho Long Lân Vương đánh một châm thuốc an thần. Dạng này Long Lân Vương mới sẽ buông xuống trong lòng cố kỵ. Cũng làm tốt Tiêu Viêm tiếp xuống phương liền hành động. Tiêu Viêm nói như vậy cũng là vì bảo hộ Nam Nhĩ Minh. Huynh đệ của ta đã sắp không được, ta hiện tại đem hắn để vào cái này thần dựng chi thạch bên trong. Nếu có mạo phạm tiền bối chỗ, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ. Sau khi nói xong, Long Lân Vương cũng công nhận, sau đó Tiêu Viêm linh hồn chi lực thối lui, về tới trong thân thể, ngồi xếp bằng bên ngoài Tiêu Viêm, chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt một đóa hỏa sắc hoa sen ở trong đó nở rộ, chợt biến mất. Hỏa hồng mà giờ phút này ôm Nam Nhĩ Minh ở một bên. Tiêu Viêm đứng dậy, thần sắc nhu hòa nhìn hỏa hồng mà một chút. Hỏa hồng mà hàm răng cắn môi gật gật đầu, đem Nam Nhĩ Minh giao cho Tiêu Viêm. Chương 846, ân nhân không cần đa lễ. Nam Nhĩ Minh ngũ quan xinh xắn đã bị nọc độc chỗ bóp méo. Nói là hoàn toàn thay đổi cũng không đủ, nhục thể hoàn toàn cứng ngắc lại, chỉ có trái tim còn đang thong thả nhảy lên. Đại Tế Ti tựa hồ cũng điều tức không sai biệt lắm. Khí tức mặc dù vẫn còn có chút bất ổn, bất quá hẳn là không có cái gì đáng ngại. Sử lấy quải trượng đi từ từ đến Tiêu Viêm trước mặt, mang trên mặt mỉm cười, tựa hồ sớm đã biết Tiêu Viêm sẽ có được Long Lân Vương đồng ý. Long Lân Vương tính khí nóng nảy, hơi không như ý liền sẽ làm bị thương tộc nhân, điều này cũng làm cho nhỏ nhân tộc nhóm có chút kiêng kỵ. Nếu là cái này Vưu lão biết Tiêu Viêm tiến vào Thạch Sinh Sơn cùng Long Lân Vương trò chuyện cũng còn cùng Long Lân Vương cò kè mặc cả, cuối cùng toàn thân trở ra không có thụ đến bất cứ thương tổn gì nên có bao nhiêu kinh ngạc. Chắc hẳn ân nhân đạt được vương cho phép rồi. Đại Tế Ti vẫn là mở miệng hỏi thăm. Tiêu Viêm nhìn xem Đại Tế Ti nhẹ gật đầu. Đại Tế Ti cười nhìn xem Tiêu Viêm, xanh mơn mởn đồng tử bên trong mang theo cảm kích. Tiêu Viêm cũng không minh bạch, nhưng là có thể cảm nhận được Đại Tế Ti thật là toàn tâm toàn ý tại trợ giúp hắn. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, ân nhân nhanh đi cứu bằng hữu của ngươi đi. Đại tế ti mặc dù cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhưng cũng vẫn là vì Tiêu Viêm cảm thấy cao hứng. Tiêu Viêm cũng rất cảm kích đối với Đại tế ti ra hiểu. Hoàn toàn chính xác muốn cảm tạ Đại tế ti, nếu không là Đại tế ti, lấy cái này Long Lân Vương tính tình, Tiêu Viêm ngay cả tiếp cận cơ hội đều không có. Đừng nói chi là cùng giao lưu, Đại tế ti bốc lên thụ thương nguy hiểm chúc hắn một chút sức lực. Vốn là cao tuổi Đại tế ti có thể làm đến bước này. Để Tiêu Viêm trong lòng rất cảm thấy ấm áp, mặc dù chẳng biết chính mình vì sao trở thành Đại tế ti ân nhân. Bất quá Đại tế ti lần này làm đã để Tiêu Viêm sinh lòng cảm động. Đại tế ti, nơi này ngươi không cần lo lắng, ta đã cùng Long Lân Vương đàm tốt, ngươi thụ thương, cần nghỉ ngơi nhiều, yên tâm đi, tiếp xuống ta tự mình tới là được rồi. Đa tạ ngài chiếu cố, Tiêu Viêm mười phần hữu lễ nói với Đại tế ti. Đại tế ti gật gật đầu, ân nhân không cần đa lễ, đây là ta phải làm, cũng là ta, nhất định phải làm, Đại tế ti lời nói, để Tiêu Viêm có chút nửa biết nửa hờ, Tiêu Viêm cũng không có quá nhiều hỏi thăm. Giao phó xong sau Tiêu Viêm liền ôm Nam Nhĩ Minh thân thể đi tới Thạch Sinh Sơn trước mặt. Chuẩn bị bắt đầu dung nhập, lão ma hoàng đơn thuốc bên trong ghi chép liên quan tới thần dựng chi thạch một chút đặc tính. Đây cũng là 10 phần mấu chốt, hiện tại vừa vặn phái được công dụng, muốn đem ngoại vật dung nhập vào cái này thần dựng chi thạch bên trong. Nếu không phải là có lão ma hoàng đơn thuốc chỉ điểm, thật đúng là không có chỗ xuống tay. Thần dựng chi thạch có thể tồn tại đến nay, nó trình độ cứng cáp không thể nghi ngờ, liền xem như thiên hỏa đều chỉ sợ không thể hòa tan nó mảy may. Sở dĩ, dùng thiên hỏa trực tiếp đưa nó hòa tan là hoàn toàn không thể nào. Tiêu Viêm đem Nam Nhĩ Minh chậm rãi đặt ở thần dựng chi thạch bên trên. Biện pháp này là đơn thuốc bên trên ghi lại, nhưng là Tiêu Viêm trong lòng cũng là 10 phần thấp thỏm. Dù sao loại này đơn thuốc hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, mà lại đều đi qua rất lâu, đến cùng có vô dụng. Tiêu Viêm cũng không có chút tự tin nào, cái này liên quan đến lấy Nam Nhĩ Minh tính mạng, sở dĩ hắn không dám qua loa, nhưng là cũng không có cách, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, nhắm đôi mắt lại, trong đầu lại lần nữa lóe ra lão ma hoàng đơn thuốc. Tất cả chi tiết, từng câu từng chữ tỉ mỉ toàn bộ lại lần nữa đọc. Đây không phải đơn giản đan phương, đây là Nam Nhĩ Minh mệnh, không thể ra nửa một chút lầm lỗi, Tiêu Viêm nhất định cẩn thận một chút, lại cẩn thận. Lấy lửa làm dẫn, luyện thân thành đan, lấy đan dung thạch, những lời này là đơn thuốc bên trong mấu chốt nhất một câu. Cũng là khó khăn nhất một đạo chương trình, cái này nói đơn giản điểm, chính là dùng tiên hỏa luyện chế, lấy thân là đan dược vật liệu, đem thân thể luyện chế thành vì đan dược, mới có thể dung nhập cái này thần dựng chi thạch bên trong. Bên trong yêu cầu có một chút, nhất định phải là thiên hỏa mới có thể, cái khác hỏa diễm đều không đạt được yêu cầu. Nhưng là nếu như trong đó xuất hiện bất kỳ chút điểm sai lầm, liền xem như Đại La Thần Tiên đêm vô lực hồi thiên. Tiêu Viêm đầu đầy mồ hôi, giờ phút này cũng không quản được nhiều như vậy. Lão ma hoàng lưu lại tờ đơn, hẳn là không có nguy hiểm quá lớn gì, đơn thuốc bên trong cũng chưa từng đề cập. Tiêu Viêm vẫn là 10 phần tin tưởng mình luyện dược trình độ. Chỉ bất quá lần này đổi một cái đối tượng, muốn đem người luyện chế thành đan dược, khó mà phỏng đoán lúc ấy lão ma hoàng là như thế nào nghĩ đến cái này biện pháp. Quả thực thiên phương dạ đàm cũng không đủ, không cẩn thận nhục thân liền trở thành tro tàn. Trong tay Tiêu Viêm ánh lửa lấp lóe, thiên hỏa từ Tiêu Viêm lỗ chân lông trào lên mà ra, sóng lửa nháy mắt đem hết thảy chung quanh toàn bộ nuốt hết, chỉ có hỏa hồng mà cùng Đại tế ti địa phương không có tai hỏa. Cùng lúc đó ở ngoại vi, lũ tiểu nhân tụ tập càng ngày càng nhiều. Tại cự bụng ma cá bên trong sinh hoạt lũ tiểu nhân, sinh hoạt bình thản, cơ hồ chưa hề có người ngoài đến đến. Tiêu Viêm động tác tự nhiên tại tiểu nhân bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Mặc dù bọn hắn biết không nhiều, nhưng cũng minh bạch, bọn hắn tồn tại chính là vì thủ hộ này núi đá. Nhìn xem Đại tế ti cũng theo Tiêu Viêm cùng nhau, lũ tiểu nhân trong lòng mặc dù có chút lo lắng, nhưng cũng không có biểu hiện quá rõ ràng. Trong ngọn lửa, từng đầu hỏa long tại Tiêu Viêm lửa vực bên trong bốn phía du tàu. Tiêu Viêm đầu đầy mồ hôi, cũng không phải là nóng, mà là hắn khẩn trương bố trí. Hắn chậm rãi khống chế hỏa diễm đem Nam Nhĩ Minh bao khỏa. Lần này hỏa diễm cùng bảo hộ Nam Nhĩ Minh hỏa diễm khác biệt. Hỏa diễm mang theo xâm lược tính, mang theo cuồng bạo, không để ý, Nam Nhĩ Minh thân thể liền sẽ hóa thành tro tàn. Hỏa long đem Nam Nhĩ Minh thân thể bao khỏa, hỏa diễm phát ra suy suy tiếng vang. Nam Nhĩ Minh trong thân thể trình độ bắt đầu cấp tốc bốc hơi. Cả người chậm rãi biến thành một cỗ thây khô, nhưng trung tâm nhất lại có thể trông thấy một viên đỏ bừng trái tim. Phù phù phù phù nhảy lên, đem nhục thể toàn bộ hóa thành đan bích, bao khỏa trái tim, ngưng tụ thành đan. Tiêu Viêm quát khẽ, nói xong, Nam Nhĩ Minh thân thể toàn bộ hóa thành bụi, trung tâm nhất chỉ còn lại có viên kia đỏ bừng trái tim. Nam Nhĩ Minh, Hỏa Hồng mà tận mắt nhìn thấy một màn trước mắt. Đối với Hỏa Hồng mà đến nói, nhìn xem Nam Nhĩ Minh thân thể biến thành bụi, khiến hắn khó mà tiếp nhận, nhưng là nàng không có quá lớn âm thanh, mặc dù lo lắng, nàng vẫn là minh bạch không thể quấy nhiễu đến Tiêu Viêm mảy may. Nhìn xem Tiêu Viêm khẩn trương như vậy biểu lộ cũng nhìn ra được. Giờ phút này là cỡ nào mấu chốt, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên chấn động kịch liệt, rung động, toàn bộ không gian đều đang vặn vẹo, lũ tiểu nhân nhao nhao đều bị bất thình lình chấn động lắc ném xuống đất. Đáng chết! Tiêu Viêm nơi này một tiếng mắng to, trong tay hỏa diễm mãnh mà run run, bụi lập tức không ngừng khống chế bốn phía tiêu tán. Gặp gặp, cho ta ngưng, Tiêu Viêm hét lớn, kịch liệt run rẩy từ đầu đến cuối không có dừng lại. Tiêu Viêm cưỡng ép khống chế thân thể của mình không bị ảnh hưởng. Kịch liệt như vậy rung động kéo dài một thời gian thật dài. Lúc đầu Tiêu Viêm thần kinh liền kéo căng thật chặt, luyện chế đồng dạng đan dược đều cần tập trung tinh thần không cho phép nửa điểm quấy rầy. Huống chi hiện tại Nam Nhĩ Minh tính mạng còn nắm giữ tại trong tay Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cho dù có cho dù tốt định lực cũng khó tránh khỏi sẽ khẩn trương. Hơi không cẩn thận cái này cuồng bạo thiên hỏa liền sẽ đem Nam Nhĩ Minh thôn phệ. Hôi phi yên diệt, Tiêu Viêm hoàn toàn bị hỏa diễm bao vây lấy. Người bên ngoài cũng chỉ nghe Tiêu Viêm tiếng kinh hô. Hoàn toàn thấy không rõ tình huống bên trong. Hỏa Hồng mà gấp nước mắt đều mau ra đây. Tay chân luống cuống ở bên ngoài chỉ có thể lo lắng xuông. Sóng nhiệt một vòng, căn bản là không có cách tiếp cận mảy may. Tiêu Viêm ta, xảy ra chuyện gì? Cự bụng ma cá dạ dày như cũ tại rung động kịch liệt. Hỏa Hồng mà lo lắng hô, bất quá thanh âm cũng không dám quá lớn tận lực đè thấp. Sợ kinh động đến Tiêu Viêm, liền ngay cả luôn luôn bình thản ung dung đại tế ti cũng không khỏi lo lắng. Đối với loại này đột phát tình huống lũ tiểu nhân lộ ra rất lạnh nhạt. Phảng phất sớm đã không thấy kinh ngạc. Đại tế ti lo lắng chính là Tiêu Viêm tình huống, cũng không nhịn được tiến lên một bước. Tiêu Viêm thiên hỏa phạm vi bên trong hoàn toàn không cách nào phát hiện trong đó tình hình. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy Tiêu Viêm thân ảnh ở trong đó nhược ảnh nhược hiện. Từ bên ngoài nhìn lại, Tiêu Viêm phảng phất cả người đều biến thành một hỏa nhân. Thân thể tóc toàn bộ đều đang thiêu đốt. Chương 847, chuyện gì nhiệt độ chung quanh cực hạn kéo lên. Những giống như kia mặt đất nước bắt đầu ủng ụp bốc khí. Đều đã sôi trào, Hỏa Hồng mà cùng đại tế ti cũng chịu không được cao như vậy nhiệt độ nướng. Hỏa Hồng mà lại lo lắng quên tình cảnh của mình, đại tế ti kéo lại Hỏa Hồng mà hướng lui về phía sau tránh. Tiêu Viêm mặc dù khống chế lửa vực, nhưng giờ phút này toàn bộ hỏa diễm đều bắt đầu cuồng bạo. Hỏa Long tại lửa vực bên trong du tẩu gào thét, chỉ sợ vạn nhất khống chế không tốt thương tới xung quanh người. Tiểu tử này, thật sự có tài a. Giờ phút này chỉ sợ dám cách Tiêu Viêm gần nhất chính là Long Lân Vương. Nó tại Thạch Sinh Sơn bên trong rõ ràng nhìn trước mắt từng màn. Sống xa như thế lâu nó cũng không có kinh ngạc. Bất quá Tiêu Viêm biểu hiện lại làm cho hắn chậm rãi có chút tin tưởng trước mắt cái này đối với hắn mà nói chính là cái mau. Đầu tiểu tử Tiêu Viêm có lẽ thật sự có bản sự trợ giúp nó tái tạo nhục thân. Mãnh liệt lắc lư cho đến nửa ngày mới chậm rãi ngừng lại. Mọi người cũng đều thở phào một hơi, ánh mắt lại lần nữa tập trung đến Thạch Sinh Sơn hỏa cầu thật lớn bên trên. Muốn nhìn một chút bên trong là gì tình huống. Đương nhiên, Hỏa Hồng mà cùng đại tế ti càng thêm lo lắng Tiêu Viêm tình huống. Hỏa Hồng mà lo lắng tại nguyên chỗ đi tới đi lui. Cầu nguyện hy vọng đừng ra bất kỳ sai lầm nào. Đại tế ti cũng tại vì Tiêu Viêm cầu phúc, thần sắc hết sức nghiêm túc, miệng bên trong chẳng biết tại đọc lấy cái gì tay cũng tại khoa tay. Tựa hồ là cái gì cầu nguyện nghi thức, cho lão tử ngưng, tại tất cả mọi người nín hơi chờ đợi thời khắc, chỉ nghe một đạo sấm rền đồng dạng thanh âm từ lửa vực bên trong truyền ra. Thanh âm này chính là Tiêu Viêm phát ra, giờ phút này lửa vực càng thêm bạo động, tất cả mọi người bị Tiêu Viêm một tiếng này gào thét giật mình kêu lên. Cũng chính vì vậy, đem tất cả mọi người tâm toàn bộ đều nâng lên cổ họng. Mặc dù bọn hắn có lẽ không biết là đang làm gì. Nhưng từ tình huống trước mắt xem ra cũng không phải là một chuyện đơn giản. Ở bên ngoài ánh lửa ngút trời, chỉ có thể nghe thấy hỏa diễm trong không khí xen lẫn phát ra phanh phanh bạo liệt thanh âm. Đại tế ti vô cùng vẻ mặt nghiêm túc, cũng làm cho cái khác tiểu nhân không dám quá nhiều ngôn ngữ, đều lặng lặng cùng đợi. Oanh, cũng nhưng vào lúc này, mặt đất bỗng nhiên lại lần nữa run lên, đồng thời phát ra một đạo nặng nề thanh âm. Thanh âm này lại làm cho tất cả tiểu nhân lập tức phòng bị. Liền ngay cả đại tế ti cũng chấn động, bởi vì thanh âm này nơi phát ra cũng không phải là Tiêu Viêm nơi này, mà là hậu phương, đầm nước chỗ truyền đến. Phát cái gì chuyện gì? Đại tế ti thanh âm già nua vang lên, mặc dù nghe không ra tâm tình gì, nhưng là biết rõ đại tế ti người đều biết. Đại tế ti nhìn như bình tĩnh, mặt ngoài nội tâm bắt đầu lo lắng. Loại tình huống này còn là lần đầu tiên xuất hiện, loại thanh âm này trước kia chưa từng nghe gặp qua, có điểm giống như tiếng bước chân. Lũ tiểu nhân lập tức canh gác. Những lũ tiểu nhân này dáng người thấp bé, tu vi cũng 10 phần yếu kém, nhưng bọn hắn nhưng lại có trên cái này đại lục thông minh nhất đại não. Chỉ bất quá đám bọn hắn tuổi thọ lại đều không dài. Có lẽ đây chính là có được tất có mất đi. Từ nơi này phòng ốc tu kiến, hoàn cảnh địa lý cấu tạo, còn có lúc trước chiến đấu những máy móc kia chế tạo, cùng thủ đoạn công kích, trong đó đều chưa dùng tới nửa điểm đấu khí cùng đấu kỹ. Cùng thế giới này có vẻ hơi không hợp nhau, nhưng chế tác vũ khí lại có được cường hãn lực công kích. Có lẽ là trở ngại hoàn cảnh, công cụ của bọn hắn vật liệu nhận hạn chế, chế ra đồ vật tương đối giản dị, nhưng cũng hoàn toàn có thể nổi bật toàn bộ bộ tộc trí thông minh. Như đứng ở phía dưới hoàn toàn không cảm giác được phòng ốc này cấu tạo cục diện. Nhưng từ chỗ cao nhìn xuống, liền có thể phát hiện bọn hắn xây dựng phòng ốc xảo diệu. Cơ hồ là đem địa lý điều kiện dùng đến cực hạn. Nếu như nói, kịch liệt như vậy run rẩy thường xuyên phát sinh, bình thường phòng ốc căn bản không nhịn được nhiều lần chấn động. Tại loại này chất thịt trên mặt đất muốn đem phòng ốc xây dựng kiên cố là có nhất định khó khăn. Nhưng là tiểu nhân nhóm lại làm được. Những này phòng ốc đang kịch liệt rung động bên trong, tất cả kiến trúc không có xuất hiện chút nào đổ sụp hiện tượng, liền ngay cả một tia khe hở đều không có. Đây hết thảy đều là tới từ xảo diệu thiết kế hòa hợp lý an bài, vận dụng lực lượng cơ cấu phương thức để phòng ốc nhóm tương hỗ y tồn, tương hỗ thụ lực, đem run rẩy ngoại lực toàn bộ chia sẻ. Dạng này cân đối ra, kể từ đó run rẩy liền sẽ không đối với phòng ốc kiến trúc đưa đến nửa điểm uy hiếp. Lũ tiểu nhân đều không cần ai an bài, tất cả vây xem tiểu nhân hoàn toàn tán đi, bọn hắn toàn bộ tiến về sinh nguyên địa, trong tay toàn bộ đều lấy ra ống trúc vũ khí, lập tức từ quần chúng biến thành chiến sĩ. Tại cái này bộ tộc, tất cả mọi người là chiến sĩ, bọn hắn cũng nhất định phải gánh vác thủ hộ gia viên nghĩa vụ. Đại tế ti đưa tay, bấm ngón tay tính toán, thần sắc bỗng nhiên nhất biến, xử lấy quải trượng liền đi vào trong nhà. Hỏa hồng mà căn bản không có thời gian hỏi thăm, bất quá từ mắt tình hình trước mắt nhìn ra, hẳn là chuyện gì xảy ra, giờ phút này tiểu nhân toàn tộc cũng bắt đầu hành động. Đại tế ti trong phòng, Vưu lão cùng Vưu Lân đều đi ra, Vưu lão thần sắc nghiêm túc, cùng Vưu Lân bước nhanh hướng Thánh Thủy phương hướng đi đến. Còn chưa đi gần, xa xa liền có thể nhìn thấy một cái thân ảnh khổng lồ. Đây là, cái gì, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, Vưu Lân kinh ngạc nói. Vưu lão trao mày, trong tay đã nắm chặt màu đen sách vở, nó hẳn là báo biển ma thú vương đi, khí tức của nó thật mạnh, sợ là chúng ta không đối phó được a. Vưu lão chậm rãi nói, xa xa hắn liền cảm nhận được cái này đạo cự đại thân ảnh mang đến khí thế. Tuyệt không phải là bọn hắn bây giờ vũ khí có thể ngăn cản tồn tại. Oanh, oanh, oanh, xa xa chỉ nghe thấy oanh kích đạn pháo tiếng nổ, Thánh Thủy bên cạnh lúc này vây đầy tất cả tiểu nhân. Màu lam đạn pháo dày đặc một mảnh, trừ cái này to lớn thân ảnh bên ngoài, bên bờ đứng đầy vô số báo biển ma thú, chen chúc lấy không ngừng vào bên trong thúc đẩy, Thánh Thủy bên trong còn có liên tục không ngừng báo biển ma thú không ngừng lên bờ. Phía trước ngược lại một đầu, hậu phương Thánh Thủy bên trong liền lại nhảy ra một đầu. Tại to lớn thân ảnh dẫn dắt dưới, lũ tiểu nhân thế công mặc dù cường hãn, nhưng là tại như thế đông đảo báo biển ma thú dưới, cũng chậm chậm bắt đầu lộ ra không còn chút sức lực nào. Phía trước đổ xuống một mảnh, đằng sau tiếp lấy bổ sung đến, những này áp phích trong tay ma thú cầm cương xoa, không ngừng vung vẩy, còn tốt lũ tiểu nhân mặc trên người áo giáp, nhưng là vẫn xuất hiện thương vong. Đáng chết, bọn chúng làm sao sẽ điên cuồng như vậy? Hoàn toàn liều lĩnh, chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì tài nguyên khan hiếm sao? Vẫn là có nguyên nhân khác. Vưu lão mắng, làm tộc trưởng, hắn cũng là toàn bộ bộ tộc thực lực cao nhất, có được 4 sao đấu đế thực lực, trong tay màu đen của Thư Gia Trì, chừng chiến thắng 5 sao đấu đế khả năng, hắn là tiểu nhân nhóm chiến lực mạnh nhất. Vưu lão xuất hiện, lũ tiểu nhân tựa hồ nhận lấy cổ vũ đồng dạng, toàn bộ một lần nữa chờ xuất phát, tiến hành xuống một vòng chiến đấu. Tộc trưởng xuất hiện cổ vũ sĩ khí, Vưu lão đi lên trước, ánh mắt nhìn về phía to lớn thân ảnh. Nếu như nói báo biển ma thú đối với hắn nhóm đến nói mặc dù khổng lồ, nhưng cái này to lớn thân ảnh so với báo biển ma thú tối thiểu lớn không chỉ gấp 10 lần. Theo tiểu nhân, vậy đơn giản chính là một tòa biết hành tẩu núi nhỏ. To lớn thân ảnh bộ dáng rất kỳ lạ, nó cùng báo biển ma thú khác biệt, có được thon dài tứ chi, bàn tay cùng chân đều có màng, xa xa nhìn qua, tựa như là một cái lớn ếch xanh, con mắt thật to trên đầu lâu, tựa như hai cái chuông đồng, màu xanh sẫm con mắt quét mắt chung quanh, trông thấy Vưu lão về sau, nguyên bản vô thần con ngươi có chút co vào, lúc này Vưu lão cũng hoàn toàn thấy rõ trước mắt cái này cái quái vật to lớn bộ dáng. Trong đầu bỗng nhiên một cái hình tượng lấp lóe, lại sau một khắc, Vưu lão tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong mắt xuất hiện cực độ chấn kinh. Cái này, làm sao có thể? Vưu lão thanh âm đều run rẩy, chỉ vào to lớn ếch xanh, một bộ khó có thể tin biểu lộ. Tại cái này ếch xanh trên thân tản ra 6 sao đỉnh phong đấu khí chấn động. So sánh với cùng Vưu lão, tự nhiên là mạnh lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Chương 848, làm sao bây giờ? Này con ếch tên là cự nhãn oa, thân thể khổng lồ, toàn thắng thời kỳ thân thể đủ để có thể trưởng thành đến mấy chục trượng lớn. Bây giờ trước mắt cái này cự nhãn oa hiển nhiên còn không phải thành niên kỳ. Nhưng là đối với lũ tiểu nhân đến nói, nó hiện tại hình thể cũng đã đầy đủ khổng lồ, hoàn toàn có thể trấn nhiếp bọn hắn. Làm sao vậy, tộc trưởng? Vưu Lân chau mày, hắn là trong bộ tộc bối phận tương đối cao trưởng lão. Mặc dù không có thực lực cường hãn, nhưng là trong tộc túi khôn hạng người, bao quát Tiêu Viêm bọn hắn tiến đến mặc quần áo, đều là từ Vưu Lân chế tác mà ra. Trong tộc phần lớn vũ khí đều có Vưu Lân tham khảo cộng đồng chế tạo. Sở dĩ ở trong tộc địa vị không phải bàn cãi, vật này ta trước kia gặp qua, chỉ bất quá ta gặp được thời điểm, nó bất quá chỉ có ta lớn chừng bàn tay, đến tột cùng là cái gì lại đem nó thay nghén thành như thế quái vật khổng lồ. Vưu Lân khiếp sợ nói. Cự nhãn oa to lớn mắt lục giờ phút này tựa như đang theo dõi Vưu lão cùng Vưu Lân hai người. Nó giống như nghe thấy được hai người đối thoại, to lớn miệng lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười biên độ. Ha ha ha, cự nhãn oa trong miệng bỗng nhiên phát ra một trận thanh âm kỳ quái. Tất cả báo biển ma thú thật giống như lập tức tiếp đến mệnh lệnh. Toàn bộ đều tốt giống như mê muội, phát khởi so lúc trước còn điên cuồng hơn thế công, tựa hồ không đạt mục đích không bỏ qua. Vưu lão không cách nào ngồi yên không để ý đến, Vưu Lân giờ phút này cũng không kịp làm quá nhiều bàn giao. Tự mình tiến đến chỉ huy tác chiến, bày ra các loại trận thế, giao thế công kích, lũ tiểu nhân nơi này lam quang một mảnh dày đặc bắn phá công kích tới không ngừng xông về trước báo. Biển ma thú, hỏa lực mặc dù không yếu, nhưng là báo biển số lượng của ma thú lại càng ngày càng nhiều. Tiền hô hậu ủng. Thi thể đã chồng chất như núi lại như cũ không ngăn cản được bọn chúng tiến lên bộ pháp. Có đã chạm đến lũ tiểu nhân phòng ốc, báo biển ma thú quơ trong tay cái nĩa, đem lũ tiểu nhân phòng ốc kiến trúc trực tiếp phá hủy. Vưu lão 4 sao đấu đế thực lực ầm vang bộc phát. Thúc dục trong tay màu đen sách vở hắc quang lấp lóe, đấu khí xuyên qua sách màu đen bản hóa thành đầy trời màu đen mũi tên. Sau đó triển khai. Lập tức dày đặc mũi tên âm thanh xé gió triệt cả vùng không gian. Siêu siêu, theo mà đến là mũi tên phá nhục chi âm thanh. Mũi tên màu đen mới ra, liền ứng thanh đổ một mảnh lớn báo biển ma thú. Lập tức máu chảy thành sông. Chỉ bất quá cái này màu đen mũi tên chạm đến cự nhãn qua thời điểm. Lại ngay cả da thịt đều không thể thương tới mảy may. Bắn về phía cự nhãn qua lợi mũi tên tại chạm đến nó thời điểm thế mà toàn bộ đoạn mất. Cự nhãn oa lộ ra một cái cực kỳ không gọt biểu lộ. Cự nhãn oa đứng tại chỗ, không gọt ánh mắt đánh giá Vưu lão, chợt ánh mắt vừa nhìn về phía phương xa Thạch Sinh Sơn. Thời khắc này ánh mắt lại bỗng nhiên biến thành kiêng kỵ. Có lẽ chính là như thế mới là cự nhãn oa chậm chạp không có động thủ nguyên nhân. Cự nhãn oa không dám tùy tiện động thủ, bởi vì nó cảm nhận được Thạch Sinh Sơn truyền đến cường hãn khí tức. Để nó có chỗ chần chờ, Vưu lão tự nhiên cũng đã nhìn ra. Cái này cự nhãn bé con kiêng kỵ chính là Tiêu Viêm cùng Hỗn Độn Bất Diệt. Mà bây giờ hai người đều có việc thoát thân không ra. Hỗn Độn Bất Diệt lâm vào tinh không chi nhãn. Tiêu Viêm lại tại giúp Nam Nhĩ Minh tái tạo nhục thân. Căn bản là không có cách chú ý cục diện bây giờ. Nhưng cái này cự nhãn hoa thực lực là 6 sao đỉnh phong. Coi như Vưu lão có đen sách trợ giúp, cái kia nhiều lắm là cũng chỉ có thể cùng 5 sao thực lực chống lại. Cái này 6 sao đỉnh phong, Vưu lão là hoàn toàn không địch lại. Đại tế ti giờ phút này đứng sau lưng Vưu lão, thần sắc ngược lại là không có khẩn trương như vậy. Tuổi già trên mặt nhìn không ra quá nhiều cảm xúc, chỉ là yên lặng nhìn xem cự nhãn hoa. Lúc trước gấp rút lo lắng giờ phút này đều bình tĩnh lại. Đại tế ti, làm sao bây giờ? Vưu lão trong lòng căng thẳng a, sợ cái này cự nhãn hoa phát giác được Tiêu Viêm hai người tình hình không cách nào thoát thân. Nếu không nó nếu là một khi xuất động, trực tiếp giết chết bọn hắn như là nghiền chết con kiến đơn giản. Đại tế ti nhìn xem Vưu lão, xử lấy quải trượng từng bước một chậm rãi đi lên phía trước. Bình tĩnh nhìn cự nhãn hoa, sau đó nói với Vưu lão, không cần lo lắng, ngăn chặn nó nửa khắc thuận tiện. Vưu lão tựa hồ minh bạch đại tế ti ý tứ, đại tế ti có dự báo năng lực, Vưu lão cũng hoàn toàn tin vào đại tế ti. Đại tế ti nói nửa khắc, cái kia nửa khắc về sau vô luận cái gì nguy cơ đều có thể giải quyết dễ dàng. Vưu lão thôi động tất cả đấu khí, hắn mục quang chăm chú nhìn chằm chằm cự nhãn hoa, chỉ cần cái này cự nhãn hoa khẽ động, hắn lập tức liền sẽ phát động hắn cường hãn nhất công kích. Hy vọng có thể ngăn trở một lát, báo biển ma thú thế công chậm rãi giảm bớt một chút. Lũ tiểu nhân bên này hỏa lực cũng có chỗ yếu bớt. Hai phe giờ phút này lâm vào một cái rằng co trạng thái. Ngươi không qua được, hắn cũng vô pháp càng ao nửa bước. Báo biển các ma thú phát ra một tiếng gào thét. Cự nhãn hoa vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì hành động. Tựa hồ đang chờ đợi thời cơ. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm nơi này ánh lửa lấp lóe, cực kỳ tinh chuẩn khống chế một vòng vờn quanh tại Nam Nhĩ Minh trái tim bên cạnh. Cho đến ánh lửa bỗng nhiên lóe lên, Nam Nhĩ Minh trái tim bỗng nhiên biến mất không thấy, Tiêu Viêm nơi này lửa vực cũng oanh một chút hoàn toàn tán đi. Nhấc lên một mảng lớn lửa choáng, chậm rãi lửa choáng mới ảm đạm xuống, lộ ra Tiêu Viêm thân ảnh, đọc ngantiuyen.com/, chỉ thấy Tiêu Viêm đưa tay. Trên tay hắn giữa không trung chỗ lơ lửng một viên thuốc. Nói là đan, nó cũng không mượt mà phẳng phất tựa như là một cái rút nhỏ trái tim. Như nhìn kỹ lại thậm chí còn có thể trông thấy nhảy lên. Đây chính là lão ma hoàng đơn thuốc một trong, lấy thân luyện chế thành đan, mới có thể dung nhập cái này thần dựng chi thạch bên trong. Thần dựng chi thạch là thượng cổ chi vật, nó từ đâu mà tới là cái không biết, nó không thể phá vỡ, coi như thiên hỏa cũng không thể hòa tan mảy may, có thể lão ma hoàng lại phát hiện. Đan dược lại có thể, mặc dù trong đó cũng không có tinh tế giải thích nguyên lý. Nhưng đây cũng là duy nhất có thể lấy tan vào thần dựng chi thạch đồ vật. Đi, Tiêu Viêm thở nhẹ một tiếng, trên tay trái tim đan dược liền hóa thành một đạo hồng mang bắn về phía thần dựng chi thạch bên. Trong, đan dược này chính như cái này lão ma hoàng đơn thuốc nói. Không có nửa điểm ngăn cản, bay thẳng vào cái này thần dựng chi thạch bên trong, dừng lại tại Long Lân Vương trên đầu cách đó không xa. Tiến vào thần dựng chi thạch về sau, trái tim đan đốn lúc hóa tán mà ra, trực tiếp ngưng tụ thành Nam Nhĩ Minh bộ dáng, chỉ bất quá chỉ là hồn thể, hiện lên hơi mờ thái độ, thần dựng chi thạch bên trong Nam Nhĩ Minh chậm rãi mở mắt ra. Tiêu Viêm cười to, trong lòng xem như an tâm, căng cứng thần kinh xem như nới lỏng một nửa, cuối cùng bảo vệ Nam Nhĩ Minh hồn. Tiêu Viêm cái mũi khẽ động, nhướng mày, hắn ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Chợt xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía phương xa, chiến hỏa đầy trời nơi xa, Tiêu Viêm cái mũi khẽ động, nhướng mày, hắn ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi máu tanh, chợt xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía thánh thủy ao phương hướng, lúc này chính chiến hỏa đầy trời, xảy ra chuyện sao, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, xa xa trông thấy Vưu lão màu đen cổ thư lơ lửng giữa không trung cùng cự nhãn hoa rằng co, cự nhãn hoa cũng rốt cục không có kiên nhẫn, bước ra bước chân. Trong tay cầm to lớn cương xoa, hùng hồn đấu khí, xen lẫn mặt nước bốc hơi sương mù hơi, tạo thành một trận như sóng chiều giống như khí lưu càn quét toàn bộ bên bờ. Mãnh liệt khí lưu trực tiếp đem lũ tiểu nhân phá ngược lại một mảnh. Trận hình toàn loạn, hỏa lực tại cái này một cái chớp mắt cũng giảm bớt hơn phân nửa. Lúc đầu song phương đều ở vào rằng co trạng thái, đấu khí yếu kém lũ tiểu nhân bị cự nhãn qua mãnh liệt khí lưu càn quét đổ một mảng lớn. Lam quang đạn pháo công kích yếu bớt về sau, Báo biển ma thú liền cấp tốc lái về phía trước, bắt đầu cạm bẫy địa bàn. Một chút không kịp phản ứng, tiểu nhân trực tiếp bị báo biển ma thú cương xoa đâm đâm thủng thân thể. Lũ tiểu nhân thương vong càng ngày càng nhiều. Vưu lão chau mày, đèn sách không ngừng lóe ra hắc sắc quang mang. Vưu lão toàn thân đấu khí toàn bộ đổ xuống mà ra, tràn vào đèn sách bên trong. Theo đấu khí tràn vào, màu đen trong sách xưa xuất hiện từng loạt mật văn. Mật văn tựa như giống như xiềng xích đồng dạng không ngừng biến ảo. Nửa khắc, mật văn liền che kín bốn phía. Vưu lão đối với cự nhãn oa một chỉ, lập tức những này mật văn xiềng xích thật giống như có linh trí. Tại không trung giao thoa vặn vẹo lên bay về phía cự nhãn oa. Mật văn liên khóa trực tiếp đem cự nhãn oa vây quanh. Thu, vưu lão hét lớn, vây quanh cự nhãn oa mật văn liên khóa đột nhiên nắm chặt. Còn không chờ cự nhãn oa nghi hoặc, mật văn trực tiếp đem cự nhãn oa khốn gắt gao. Cự nhãn oa oanh một chút ngã trên mặt đất. Trong miệng còn phát ra một tiếng thanh âm cổ quái, tựa hồ bị chọc giận. Cái này mật văn đấu kỹ là khống chế đấu kỹ. Nhìn vưu lão bộ dáng, tựa hồ đối với chính mình cái này mật văn liên khóa vẫn là có mấy phần lòng tin. Đây chính là vưu lão sau cùng át chủ bài, có thể đem 6 sao đỉnh phong cự nhãn oa vây khốn. Cái này xác thực không dễ. Oa, ngã trên mặt đất cự nhãn oa nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân phát ra mãnh liệt đấu khí. Tràn ngập nộ khí cự nhãn hung hăng nhìn chằm chằm vưu lão. Không được, vưu lão thấy thế hét lớn một tiếng. Bất quá đã muộn, chỉ thấy cái kia cự nhãn bé con dễ như trở bàn tay đem trên người tất cả mật văn liên khóa toàn bộ chấn vỡ. Cái này mật văn liên khóa chỉ sợ chỉ khống chế cự nhãn qua 5 hơi thời gian. Cự nhãn qua một lần nữa đứng dậy, lần này tựa hồ thật bị chọc giận. Không có chút nào do dự nhấc chân liền hướng vưu lão cùng đại tế ti vị trí địa phương đạp đi. Đại tế ti, mau lui lại, vưu lão thể nội đấu khí toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Coi như hắn có thể đào thoát, nhưng đại tế ti vốn là tuổi già, thực lực cũng không tính cao, tốc độ theo không kịp, mắt thấy cự nhãn oa to lớn chân màng trực tiếp dẫm đi qua. Vưu lão trong lòng mãnh rung động, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không vứt xuống đại tế tư độc tự thoát đi. Vung tay lên, lập tức triệu hồi đen sách khuynh khắc biến lớn, ngăn tại trước mặt, oanh. Một tiếng vang nặng nề, cự nhãn oa chân rắn chắc dẫm tại biến lớn đen trên sách. Phát ra một đạo trầm đục, màu đen cổ thư cũng chỉ là giữ vững được nửa khắc. Vưu lão vội vàng lôi kéo đại tế ti cấp tốc lui về sau. Có thể cái này nửa khắc thời gian chỗ nào có thể đào thoát. Màu đen cổ thư không chịu nổi áp lực cực lớn ầm vang thu nhỏ. Cự nhãn oa chân màng lại lần nữa dẫm đi qua, vưu lão không có cách nào. Một tay lấy đại tế ti đẩy đi ra, chính mình lại lưu tại cự nhãn oa dưới chân. Oanh, cự nhãn oa chân màng trùng điệp đạp xuống, toàn bộ không gian đều cảm giác đang run rẩy. Đại tế ti bị vưu lão trùng điệp đẩy ra tại một bên, lảo đảo nghiêng ngã xử lấy quải trượng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, dạng này đột phát tình trạng tại ngoài dự liệu của hắn. Cự nhãn oa chân màng còn dùng sức nghiền ép, cái khác tiểu nhân đều phản ứng lại. Nhanh chóng nâng lên vũ khí không ngừng công kích trước mắt đại quái vật. Mặc dù không hề có tác dụng, tộc trưởng, mọi người hỏa lực toàn bộ hướng cự nhãn oa. Cứu tộc trưởng, Vưu Lân nơi này quát ầm lên. Vừa mới nói xong, tất cả lam quang đạn pháo toàn bộ dày đặc đối với cự nhãn oa oanh kích mà đi. Cự nhãn oa một mặt không gọt biểu lộ, trong tay nâng lên cái nĩa liền hướng về lũ tiểu nhân vung vẩy mà đi. Vưu Lân thấy cự nhãn oa hướng bọn hắn phát ra công kích, trong lòng chỉ có nói thầm một tiếng hỏng bét. Tại vị này bộ bên trong căn bản không có quá nhiều tinh xảo vật liệu đến chế tác vũ khí. Cái này cự nhãn oa một xuất hiện liền có 6 sao đỉnh phong thực lực. Kia đối với lũ tiểu nhân đến nói là không cách nào chiến thắng tồn tại. Mãnh liệt kình phong hướng lũ tiểu nhân đánh tới. Lũ tiểu nhân lập tức đều bị dọa đến bốn phía né tránh. Cái này một dưới cái nĩa đến. Lấy lũ tiểu nhân bản liền không có cái gì phòng ngự tính thân thể. Chỉ sợ toàn bộ đều phải táng thân, có thể cái này cái nĩa tốc độ quá nhanh, tại tuyệt đối cường đại lực lượng trước mặt, vô luận bọn hắn chạy thế nào, đều không thể tránh thoát một kích này. Chương 849, tất cả đều chết, tất cả tiểu nhân lập tức đều bị dọa đến hồn phi phách tán. Sắc mặt một mảnh thảm trắng, bao quát Vưu Lân ở bên trong, mấy trăm năm trôi qua, bọn hắn một mực đang nơi này an cư lạc nghiệp, thế hệ thủ hộ lấy thạch sinh sơn. Những này báo biển ma thú thỉnh thoảng đến quấy rối bọn hắn một chút, thế thì cũng không gây cho sợ hãi, chưa hề xuất hiện qua cự nhãn hoa mãnh liệt như vậy đối thủ. Dạng này tồn tại, lấy bọn hắn hiện tại vũ khí căn bản là không có cách chống lại. Bất quá tại nhỏ nhân tộc thời kỳ cường thịnh, chỗ chế tạo ra vũ khí, đối kháng 6 sao cấp bậc đối thủ vẫn là dư giả. Nhưng bây giờ, sớm đã xưa đâu bằng nay, trong này, lấy bọn hắn yếu ớt thân thể, cộng thêm vật liệu hạn chế, đạo đưa bọn họ không cách nào chế sớm ra tính công kích mạnh cỡ lớn vũ khí. Sở dĩ hiện tại giống như sâu kiến, đành phải mặc người chém giết. Tại tất cả mọi người tuyệt vọng thời điểm, bỗng nhiên, một đạo thanh âm xé gió cơ hồ cùng cự nhãn hoa cái nĩa đồng thời nổ vang. Keng, đinh tai nhức óc sắt thép tiếng va chạm từng vòng quanh quẩn ra. Cự nhãn hoa trong tay cái nĩa trực tiếp bị bắn ra. Thân thể đều suýt nữa bất ổn từ từ lui lại. To lớn con ếch trong mắt tràn đầy chấn kinh. Xanh biếc con ếch mắt cấp tốc co vào. Hướng đánh lui phương hướng của nó nhìn lại. Chỉ thấy một thân ảnh đứng ở lũ tiểu nhân phía trước. Trong tay giống như nắm hỏa long. Chợt ngưng thực hóa thành thiên hỏa tuyên cổ xích. Người này chính là từ Thạch Sinh Sơn nghe hỏi chạy tới Tiêu Viêm. Vưu Lân tiền bối. Đi xem một chút Vưu lão tộc trưởng thế nào, nơi này liền giao cho ta. Tiêu Viêm quay đầu nói với Vưu Lân. Vưu Lân nhìn xem Tiêu Viêm, giờ phút này Tiêu Viêm tựa như một pho tượng chiến thần. Khí thế bàng bạc, lập tức trong lòng tràn đầy kính sợ. Vưu Lân nghe vậy đầu tiên là ngẩn người, sau đó phản ứng lại, chào hỏi mấy người liền hướng phía Vưu lão bị dẫm địa phương tiến đến. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía cự nhãn hoa, linh hồn chi lực đánh tìm tòi. Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, khí thế trên người đã đem cự nhãn hoa dọa đến không nhúc nhích. Tựa hồ cái này cự nhãn hoa căn bản chưa thấy qua cái gì việc đời. Chỉ sợ Tiêu Viêm là nó lớn lên đến hiện tại nhìn thấy qua duy nhất mạnh hơn nó. Cái này cự nhãn hoa trên thân ta làm sao có một loại quen thuộc chấn động. Tiêu Viêm một mình lẩm bẩm nói, chung quanh báo biển ma thú giờ phút này dĩ nhiên không biết điều hướng Tiêu Viêm phát ra công kích. Tiêu Viêm thấy thế khẽ chau mày. Thiên hỏa tiếng trống canh thước nơi tay bên trong bỗng nhiên nắm chắc. Thiên hỏa tràn vào, sau đó bỗng nhiên hướng bốn phía vây tới báo biển ma thú vung lên. Một đạo hỏa quang thức ảnh trực tiếp đến trong tay Tiêu Viêm, thiên hỏa tuyên cổ xích hướng bốn phía càn quét mà đi. Những nguyên bản kia còn tại giận giận đùng đùng báo biển ma thú toàn bộ đều dừng lại thân hình. Sau một khắc, thân trên cùng hạ thân tách rời mà ra, nóng hổi máu tươi lập tức văng khắp nơi. Cái này một thước cơ hồ giết chết trước mắt có khả năng nhìn thấy tất cả báo biển ma thú. Toàn bộ bên bờ giống như từng đóa huyết liên hoa. Máu tươi phun ra một chỗ, nguyên bản thanh tịnh thấy đáy thánh thủy toàn bộ bị máu tươi nhuộm thành một huyết thủy. Cái này, thật mạnh, Vưu Lân há hốc miệng ba, hoàn toàn không thể tin được trước mắt chỗ thấy cảnh này. Tại Vưu Lân trong lòng, Vưu lão thực lực đã là hắn gặp qua mạnh nhất tồn tại. Đối với tu luyện nhỏ nhân tộc thực sự là rất khó xuất hiện có thiên phú người. Thậm chí nói cơ bản không có, Vưu lão đã là nhỏ nhân tộc bên trong con đường tu luyện đi đến cuối cùng người. Bốn sao đã là đỉnh phong, Vưu Lân cũng tốt, bao quát cái khác tiểu nhân, Tiêu Viêm xuất hiện, tại cái này một thước phía dưới, làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được sợ hãi thán phục. Bởi vì trang diện này đối với hắn nhóm đến nói quá mức rung động. Miệng của bọn hắn bởi vì kinh ngạc đều không hẹn mà cùng mở thật to. Con mắt tròn tâm thường trừng mắt, hoàn toàn một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng, trong miệng khan khan, kinh ngạc giống như đã vượt qua bọn hắn có thể hiểu được phạm vi. Vậy mà thoáng cái, tất cả đều chết, người này, so với chúng ta tộc trưởng còn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Tại bên bờ, nhìn ra cũng có trên trăm đầu báo biển ma thú, một chiêu miểu sát toàn bộ, quá kinh khủng, thật thật mạnh a. Ngươi nhìn cái này cự nhãn hoa, nó dĩ nhiên cũng sợ hãi. Ha ha, ngươi nhìn nó còn đang phát run. Lũ tiểu nhân trong mắt nháy mắt tràn ngập hưng phấn. Thế cục nghịch chuyển quá nhanh, thoáng một cái, giết chết tất cả báo biển ma thú không nói, liền nhất định không ai bì nổi cự nhãn hoa. Trong tay cầm cái nĩa, mặc dù giả vờ như một bộ không sợ hãi chút nào bộ dáng, nhưng là ánh mắt lại bán nó, tại trong ánh mắt của nó tràn đầy ý sợ hãi. Thân thể to lớn hơi nước chấn đằng, bóng loáng trên da tựa hồ nhiệt độ cực cao, những giọt nước kia toàn bộ bị bốc hơi trở thành sương mù. Vừa vặn rất tốt, giống làm sao cũng bốc hơi không hết. Thật giống như cự nhãn hoa ra mồ hôi đồng dạng, làm về sau trên thân lại lần nữa xuất hiện. Ma thú này là cự nhãn hoa, Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, hắn cũng không có gấp động thủ, bởi vì trước mắt cái này cự nhãn hoa hắn rõ ràng cảm nhận được thực lực của nó. 6 sao đỉnh phong thực lực. Tại Tiêu Viêm cái này 7 sao hậu kỳ trước mặt, đó chính là sâu kiến một nửa, không có uy hiếp chút nào chi lực. Đương nhiên, ở trong đó trừ giữa hai bên thực lực chênh lệch, còn có chính là từ cái này cự nhãn qua trên thân. Không cảm giác được loại kia cảm giác nguy cơ. Tiêu Viêm nhìn cái này cự nhãn qua càng xem càng kỳ quái. Luôn cảm giác nó e ngại, giống như cũng không phải là e ngại Tiêu Viêm thực lực, mà càng phảng phất là tại e ngại Tiêu Viêm thể nội vật gì đó. Tiêu Viêm đôi mắt chậm rãi nhắm lại, không đến một giây đột nhiên mở ra, chỉ thấy Tiêu Viêm con ngươi hóa thành một đoàn lam u tinh mang. Sau đó trừng trừng nhìn chằm chằm cự nhãn hoa, từ từ, cự nhãn hoa bị Tiêu Viêm cái nhìn này chấn nhiếp, giống như là bắt lấy cự nhãn hoa mệnh môn, cự nhãn hoa lảo đảo không ngừng lui về sau, hình như có muốn ý chạy trốn, bên bờ đã sớm một mảnh hỗn độn, báo biển thi thể của ma thú khắp nơi đều có. Phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh thi hài, nóng hổi máu tươi còn đang không ngừng chảy xuôi, có chút báo biển ma thú còn không cam lòng dãy giụa lấy. Miệng phun bọt máu, trong cổ họng phát ra lạc lạc thanh âm, chỉ còn lại nửa bên thân thể còn tại co quắp. Bất quá cự nhãn hoa tựa hồ căn bản không quan tâm báo biển ma thú sinh tử. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại, nó cũng chưa từng chủ động đi trợ giúp qua những này báo biển ma thú. Mà những này báo biển ma thú cũng rất giống là tự phát tiến công. Đủ loại hết thảy, có vẻ hơi quỷ dị. Nếu như những này báo biển ma thú vẻn vẹn vì cướp đoạt tài nguyên mà không để ý tính mạng, đây cũng quá điên cuồng đi. Đến tột cùng là nguyên nhân gì cho phép như thế? Tiêu Viêm càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Trong mắt của hắn lấp lóe quang mang là quỷ linh. Hắn cảm giác cái này cự nhãn hoa trên thân có 10 phần cảm giác quen thuộc. Nguyên lai là bởi vì cái này cự nhãn hoa trên thân có được quỷ linh đặc hữu khí tức. Mà cái này cự nhãn hoa e ngại, tựa hồ cũng là đang sợ Tiêu Viêm thể nội quỷ linh. Nhưng Tiêu Viêm giờ phút này cảm nhận được khí tức để hắn có chút hồ nghi. Bởi vì cự nhãn hoa trên thân quỷ linh đặc hữu khí tức rất là yếu kém. Nếu như cái này quỷ linh thật tại cái này cự nhãn hoa trên thân, cái kia tuyệt không phải là loại này yếu kém cảm giác. Tiêu Viêm một mực không có động thủ. Là hắn đang chờ đợi, nơi này tất nhiên có quỷ linh tồn tại, có lẽ báo biển ma thú điên cuồng, liền cùng cái này quỷ linh có quan hệ, bao quát cái này thánh thủy vì sao thanh tịnh có chút quái gì. Thậm chí bao gồm cái này đỉnh bầu trời huyễn cảnh, còn có cự nhãn hoa có thể ở loại địa phương này trưởng thành đến to lớn như vậy thân thể. Tất nhiên đều cùng cái này quỷ linh có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tiêu Viêm trải qua cái này vừa phân tích, bỗng nhiên đều giống như nghĩ thông suốt. Tất cả sự thỉnh đều có thể lý giải đầu mối. Tiêu Viêm không có trực tiếp ra tay giết chết cái này cự nhãn hoa, nhưng thật ra là tại dục cầm cố túng, cố ý muốn để cái này cự nhãn hoa chạy trốn. Nếu quả như thật cùng hắn đoán đồng dạng, nếu như quỷ linh không có tại cự nhãn hoa trên thân, cái kia cự nhãn hoa một khi đào tẩu đi địa phương, quỷ linh khẳng định là ở chỗ này, mà hết thảy này đều là quỷ linh ở sau lưng chỉ đạo. Chỉ sợ cái này quỷ linh vạn vạn không nghĩ tới Tiêu Viêm sẽ đến. Chương 850, có vấn đề, cái này quỷ linh 10 phần không đơn giản, cũng hẳn là tại kế hoạch cái gì, xem ra cái này quỷ linh đã có được linh trí hơn nữa còn không thấp. Thật sự là đáng tiếc, gặp ta Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghĩ đến nơi đây trong lòng càng thêm hưng phấn. Nam Nhĩ Minh vừa vặn thiếu chính là quỷ linh, nếu là thu hoạch được cái này quỷ linh, vậy trợ giúp Nam Nhĩ Minh tái tạo thân thể liền tiến hơn một bước. Tiêu Viêm nghĩ đến nơi đây, lông mày lại nhíu, Long Lân Vương nơi đó hiện tại cũng là vấn đề lớn. Bất quá dưới mắt, vẫn là đi trước tìm tới cự nhãn hoa trên thân quỷ linh khí tức đầu nguồn mới là. Trước cầm xuống cái này quỷ linh suy nghĩ thêm Long Lân Vương sự tình. Cự nhãn hoa do dự không tiến, một bộ tiến thối lưỡng nan bộ dáng. Tiêu Viêm cũng phát hiện điểm này, trước mắt cự nhãn hoa lúc này là sợ hãi Tiêu Viêm. Hậu phương khẳng định là sợ hãi quỷ linh. Tiêu Viêm trong lòng cười lạnh, hôm nay khẳng định là ăn chắc phía sau thao túng hết thảy cái này kẻ cầm đầu. Lúc này, Vưu lão bị bọn hắn cứu lên, thần sắc hoảng hốt, khóe miệng tràn ra máu tươi, màu đen cổ thư cũng là bất phàm chi vật. Tại mấu chốt một khắc, vẫn là đen sách cứu được hạ Vưu lão, vì Vưu lão chặn lại một kích chí mạng, bất quá trải qua cái này trọng đại một kích đen sách cũng xuất hiện một chút tàn tạ. Vưu lão khí tức yếu kém. Trong mắt thần vận ảm đạm, bất quá vẫn là cưỡng ép nghiêng đầu, nhìn thoáng qua xa xa Tiêu Viêm, nhìn xem chung quanh một mảnh thi hài hiện trường, tựa hồ mới rốt cục yên tâm, thở phào một hơi liền hôn mê bất tỉnh, Đại tế ti cũng vội vàng vì Vưu lão chữa thương, trong tay quyền trượng phụ thuộc lấy hào quang màu xanh lục. Đại tế ti chậm rãi nâng lên quyền trượng, hào quang màu xanh lục tại quyền trượng đỉnh hóa thành xanh mơn mởn chất lỏng. Chậm rãi thuận theo quyền trượng tích nhập Vưu lão trong miệng. Nửa ngày qua đi, Vưu lão sắc mặt mới có chút ít huyết sắc. Tiểu nhân một đám thấy tộc trưởng không sao, phần lớn ánh mắt đều toàn bộ tập trung tại Tiêu Viêm cùng Cự Nhãn Hoa trên thân. Giờ phút này hai người còn tại rằng co, mọi người cũng không biết, nhưng đành phải lẳng lặng ở một bên quan sát. Tiêu Viêm bước chân hơi khẽ nâng lên, hắn hướng về phía trước rời một bước. Tiêu Viêm một mực đang cẩn thận quan sát đến Cự Nhãn Hoa nhất cử nhất động. Hắn tại phỏng đoán Cự Nhãn Hoa tâm lý, trước đó đều là Tiêu Viêm suy đoán, cũng không biết là có hay không như thế, cũng không bài trừ cái này quỷ linh có khả năng ngay tại cái này Cự Nhãn Hoa trên thân. Liền sợ cái này quỷ linh ẩn tàng quá sâu, nếu là đột nhiên bộc phát, lại không rõ ràng xếp hàng thứ mấy quỷ linh thực lực. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, vạn một bài danh phía trên, chỗ bộc phát lực lượng cũng không thể khinh thường. Bất quá trước mắt tình thế, Tiêu Viêm trong lòng vẫn là có mấy phần nắm chắc, bởi vì cái này Cự Nhãn Hoa tại e ngại chính mình. Nói rõ cái này quỷ linh khẳng định là cảm nhận được trong thân thể mình lão ma hoàng cho hắn xếp hạng thứ 5 quỷ linh, U Tuyệt Minh Linh khí tức. Điều này nói rõ Cự Nhãn Hoa sau lưng quỷ linh xếp hạng cũng không có vượt qua U Tuyệt Minh Linh xếp hạng, điều này cũng làm cho Tiêu Viêm lực lượng càng đầy. Bất quá vừa chuyện mới vừa xảy ra, cũng từ khía cạnh nhìn ra được, khống chế Cự Nhãn Hoa cùng báo biển ma thú phía sau quỷ linh cũng không phải là đơn giản chi vật, nó hẳn là tại kế hoạch mưu đồ lấy cái gì. Tiêu Viêm lại nhớ lại một chút lũ tiểu nhân chỗ ở, trừ thần dựng chi thạch, giống như cũng không có thứ gì đặc biệt có giá trị, đáng giá để cái này quỷ linh tốn công tốn sức bồi dưỡng như thế một nhóm chiến sĩ đến cướp đoạt. Tiêu Viêm có chút buồn bực, cái này thần dựng chi thạch giống như này lớn lực hấp dẫn, chẳng lẽ lại quỷ linh mục tiêu chính là cái này thần dựng chi thạch? Ba kỳ vật bên trong, thiên hỏa, quỷ linh, linh ấn, bọn chúng đều là trời sinh kỳ vật, đoạt thiên địa chi tạo hóa, không người biết được bọn chúng là như thế nào thai nghén. Bọn chúng tồn tại vốn là một cái kỳ tích, trong đó không thiếu có khả năng tại ba kỳ vật bên trong sẽ có sinh ra cực cao linh trí. Dưới mắt nếu như Tiêu Viêm suy đoán không sai, vậy cái này quỷ linh sinh ra linh trí cơ hồ liền cùng nhân loại không khác, thậm chí càng mạnh, hiểu được mưu binh bố cục, này quả không đơn giản a. Tiêu Viêm bước về phía trước một bước, triệt để phá vỡ lẫn nhau ở giữa rằng co cục diện. Cự Nhãn Hoa tựa hồ càng thêm e ngại Tiêu Viêm thể nội quỷ linh. Tiêu mắt thấy giống như tùy ý hướng về phía trước vượt một bước, kỳ thực là đem tự thân quỷ linh khí tức phóng thích ra ngoài. Bên cạnh người vô pháp biết được, bất quá tại phía sau màn thao túng Cự Nhãn Hoa quỷ linh lại có thể rõ ràng cảm nhận được đến tự Tiêu Viêm thể nội cường hãn hơn quỷ linh khí tức. Tiêu Viêm thả ra quỷ linh khí tức còn như lũ quét, Cự Nhãn Hoa khí tức trên thân so sánh cùng nhau liền có vẻ hơi không có ý nghĩa. Một nháy mắt liền bị Tiêu Viêm khí tức nuốt mất. Cự Nhãn Hoa một tiếng quái khiếu, thân thể khổng lồ giãy giụa, quay người liền muốn chạy trốn. Cự Nhãn Hoa tại cực tốc trong chạy trốn, thân thể của nó vậy mà tại mọi người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ cấp tốc thu nhỏ, ngắn ngủi 5 hơi thời gian, Cự Nhãn Hoa dĩ nhiên biến thành bàn tay một nửa lớn nhỏ. Tiêu Viêm thấy thế cười lạnh, cấp tốc đuổi theo, không thể để cho cái này Cự Nhãn Hoa chạy, nó một khi chạy thoát, lại nghĩ tìm tới Cự Nhãn Hoa phía sau cái kia quỷ linh liền khó khăn. Mặc dù nơi này không lớn, nhưng là cái này quỷ linh hành tung lơ lửng không cố định, lại thiện ở ẩn tàng, muốn khi tìm thấy đưa nó bắt được còn phải tốn hao một chút tâm tư. Huống hồ Tiêu Viêm thời gian cũng không nhiều, ban cho mau chóng vì Nam Nhĩ Minh tái tạo nhục thân mới được, để tránh lại tại nhiều sinh biến, cho nên chung quanh hiện đầy báo biển thi thể của ma thú. Tiêu Viêm dẫm tại niêm hồ hồ huyết dịch bên trên, luôn cảm thấy không quá dễ chịu, dứt khoát trực tiếp dùng thiên hỏa vờn quanh bên người, đem trước mắt đồ vật toàn bộ thiêu thành cho tàn. Tiêu Viêm hướng phía thu nhỏ Cự Nhãn Hoa đuổi theo đi lên. Phù phù, một đạo thanh thúy vào nước âm thanh, nguyên lai Cự Nhãn Hoa thu nhỏ giống nhảy vào thánh thủy bên trong. Thánh thủy bị máu tươi nhiễm được một mảnh đỏ bừng, Tiêu Viêm không do dự, cũng đi theo một bước nhảy vào thánh thủy bên trong. Cái này thánh thủy vốn là phổ thông nước, cũng không phải dịch vị, vì vậy Tiêu Viêm cũng không cần thiết lo lắng sẽ có tính ăn mòn. Theo Tiêu Viêm cũng đi theo biến mất về sau, chung quanh một đám tiểu nhân, chỉ có thể ngốc ngốc nhìn qua, không biết nguyên cớ. Theo bọn hắn nghĩ, thật giống như cự nhãn oa trông thấy Tiêu Viêm tựa như thấy được như thần. Còn chưa khai chiến liền biết mình không địch lại, trực tiếp bỏ trốn mất dạng. Tiêu Viêm giống như bộ nguyện tùy tiện bỏ qua liền truy sát mà đi. Lũ tiểu nhân đối với người ngoài bản liền không có hảo cảm gì. Dưới tình huống bình thường căn bản là sẽ không dễ dàng tiếp nhận ngoại nhân. Bất quá một trận chiến này, lại để những lũ tiểu nhân này đối với Tiêu Viêm sinh ra thật sâu sùng kính cảm giác. Nếu như không phải Tiêu Viêm, chỉ sợ bọn họ toàn bộ nhỏ nhân tộc đều sẽ bị phá hủy. Khả năng tất cả tộc nhân đều sẽ bị giết không chừa mảnh giáp. Nếu là không có Tiêu Viêm đến, bọn hắn thua không nghi ngờ. Chỉ sợ ngay cả chính bọn hắn đều không ngờ tới. Tại cự bụng ma cá dạ dày, đều sẽ tồn tại kinh khủng như vậy nguy hiểm. Trực tiếp uy hiếp đến bọn hắn chủng tộc tồn vong. Cự nhãn oa xuất hiện, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đại tế ti xử lấy quyền trượng, chậm rãi đi về phía trước hai bước. Ánh mắt như có điều suy nghĩ, Vưu Lân lập tức phản ứng lại. Rốt cục minh bạch cái này đại tế ti tại Tiêu Viêm vừa đến đã quỳ xuống gọi Tiêu Viêm ân nhân. Đại tế ti là đã sớm biết chúng ta sẽ có này hạo kiếp. Cũng đã sớm biết người này chính là tộc ta ân nhân. Sở dĩ tại hắn hiện thân thời điểm lợi dụng ân nhân tương xứng. Vưu Lân cũng đuổi theo đại tế ti. Vưu lão giờ phút này đã được đưa vào trong phòng trị liệu. Vưu Lân thấy đại chiến đã có một kết thúc. Lập tức sắp xếp người xử lý chiến trường. Chỗ có sắp xếp thỏa đáng về sau mới đi tới đại tế ti bên người hỏi thăm. Ha ha, không ngừng, người này cùng chúng ta có rất sâu nguồn gốc. Thiếu chủ mặc dù kế thừa hoàng hậu huyết mạch, hắn tương lai đường có thể nói là như mặt trời ban trưa. Nhưng là người này, so với thiếu chủ, còn muốn càng mạnh, tương lai của hắn thâm bất khả chắc. Chuyện của hắn cũng không phải là chúng ta hai người có thể thương thảo. Đại tế ti nói, cao tuổi gương mặt bên trên, hiện ra lục mang con mắt hơi híp lại. Như có điều suy nghĩ vịn chính mình trên cằm thật dài sợi râu. Chậm rãi nói, Vưu Lân cũng cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Mặc dù không minh bạch con đường tu luyện, nhưng là từ đại tế ti trong giọng nói có thể nghe minh bạch Tiêu Viêm tương lai là người khủng bố. Cỡ nào?